Các bạn đang nghe bộ truyện 50 năm trên dưới của Konoha trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 688, sinh tử luân hồi. Nguyên nhân quen biết Junet rất đơn giản, lúc này mầm quần áo đã mang thai, hiện đang ở bệnh viện Konoha chờ sinh, Kính lúc này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thế là Kumo mấy ngày đến đây trông coi, chờ đợi bản thân sinh ra. Nói thật, chờ đợi bản thân sinh ra, đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Đến nỗi Junet vì sao ở đây, vì mẹ cô cũng mang thai, Nawaki cũng sắp ra đời, có lẽ thấy Kumo là một ông lão tóc bạc, một mình đáng thương, Junet 10 tuổi thỉnh thoảng giúp hắn đẩy xe lăn, cứ qua lại như vậy, một già một trẻ liền quen thuộc. Kumo đưa hai tay khô héo ra, xoa xoa tóc tiểu nha đầu, lớn tướng rồi nha, Junet chống nạnh, cao cao hất cằm lên, ra sức ưỡn ngực, không hề che giấu vẻ đắc ý của mình, đó là, sang năm ta nhất định sẽ cao hơn ngươi. Junet 10 tuổi tinh thần phấn chấn, hung hăng càn quấy lại không ương ngạnh, còn hơn cả Kushina là quả ớt đỏ tươi. Kumo cười hỏi, Jiraiya bọn họ đâu? Nàng liếc mắt nói, đần Jiraiya ấy à, chính cùng một cái gọi Hiruko đồ đần lại nhảy lẩm bẩm đâu. Ta không vui mang hai cái đồ đần chơi. Đến nỗi Orochimaru, ở nhìn sách giải phẫu cơ thể người, quái cẩn thận người, ta vẫn là cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Thật sao, sẽ không phải là không có tiền chứ? Kumo lại híp đôi mắt vẩn đục, nói, lại nghĩ đến gạt tiền trợ cấp của ta lão nhân ra. Junet thè lưỡi, mặc dù bị vạch trần, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Lý Trực khí trắng duỗi ra bàn tay nhỏ, nhiều ít cho một ít chứ sao? Kumo lại mảy may không để ý tới nàng, khom lưng bẻ một mảnh cây cỏ, bấm tay bắn ra, ở cách đó không xa trong hồ xé toạc mặt hồ bình kính. Lại không phải thẳng tắp tiến lên, mà là như cá rắn vặn vẹo trượt, tiểu nha đầu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, Junet các nàng lần này, 6 tuổi liền tốt nghiệp, mà bản thân nàng cũng là ở trên chiến trường dựa vào chiến công. Thời gian hơn 1 năm liền lên tới Chunin. Có thể nói, Junet thân ở tộc Senju, mặc dù thực lực còn khiếm khuyết một ít, nhưng nhãn lực vẫn là có, cho nên nàng mới sẽ khiếp sợ. Phải biết lão nhân trước mặt này, một tay này, khống chế không phải là kunai, mà là cây cỏ, đừng nói Uchiha những cái kia tinh thông ném kunai, liền là bản thân giáo viên, sắp trở thành đệ tam Hokage quái đại thúc, đều làm không được loại sự tình này. Quả nhiên, tựa như Mitokado bà nội nói, có thể ở trận chiến cuối cùng sau chiến quốc còn sống sót ninja. Bất luận cái nào cũng không thể khinh thường. Kumo thì là không có chút nào gợn sóng, hắn cũng không phải là cố ý ở trước mặt Junet tiết lộ thực lực. Rốt cuộc ngồi ở xe lăn 20 năm, mặc dù trí nhớ trước kia đang không ngừng suy yếu, nhưng thời gian 20 năm, cũng đủ hắn luyện được. Đây chỉ là hạ bút thành văn, nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. À, xe lăn ông nội, dạy ta, dạy một chút ta nha. Tiểu nha đầu mắt chuyển động, cũng không đề cập tới chuyện tiền bạc, ngược lại quấn lấy Kumo giao nàng loại ném này. Rốt cuộc mạnh hay không là chuyện phiên bản, nhưng xoái là chuyện một đời. Đừng chói, sắp đem ta cho làm tan ra thành từng mảnh. Kumo bất đắc dĩ nói, nghĩ muốn học được một chiêu này à, cần rất mạnh năng lực khống chế chakra, còn muốn đồng thời đối với lá cây thực hiện phong thuộc tính chakra. Kumo nói liên miên lải nhải, trong lúc hoảng hốt, cảm giác hắn nói những thứ này, quen thuộc như vậy, tựa hồ cũng từng nghe ai đề cập qua. Kumo quên đi, kiếp trước liền là Junet giáo hội hắn như thế nào điều khiển chakra. Kumo từ trong túi lục lọi ra một tờ giấy trắng, chakra điều khiển, ngươi có thể cùng bà nội ngươi Mitokado học tập. Ta có thể dạy ngươi tu luyện phong thuộc tính chất biến hóa. Phiền toái như vậy à? Junet nhận lấy giấy trắng sau đó, lại không có trực tiếp luyện tập, Kumo cũng không có thúc giục, hai người liền ở nơi này ngồi ngẩn người, sau đó nói một ít chuyện có không có, cũng không biết lần này là em trai hay là em gái. Vậy ngươi thích em trai hay là em gái? Ta thích em gái, muội muội lời nói, ta khẳng định muốn đặc biệt thương nàng, đem đồ tốt nhất của bản thân đều cho nàng, nếu như là em trai, ta sẽ khi dễ hắn, còn có thể đem tất cả mọi thứ của hắn đều cướp đi. Ngươi vì cái gì thích em gái à? Bởi vì nữ hài đáng yêu à? Giống như ta, xe lăn ông nội ngươi biết không? Ta vừa mới đi qua một cái phòng sinh, phát hiện cái kia trong phòng có một cái đứa trẻ vừa mới ra đời. Đặc biệt đáng yêu, cho nên ta mới nghĩ muốn nữ hài. Phải không? Tên gọi là gì? Mikoto, Mikoto, sao? Kumo mí mắt cụp xuống, ánh mắt càng ngày càng hoảng hốt, một cổ ký ức bị phủ bụi, tựa hồ đang từ từ tỉnh lại. Hắn chậm rãi vuốt mái tóc ngày càng hoa râm, nheo mắt lại sau thổn thức nói, thật là tuổi tác càng lớn liền càng ước ao các ngươi người trẻ tuổi. Kumo cười một tiếng, cố ý trêu chọc một chút Junet nói, tiểu nha đầu, trong trường học ninja có thiếu niên ưa thích, có muốn hay không ta giúp ngươi thật dài mát. Junet đầy mặt phi kurenai, làm cái mặt quỷ. Kumo tiếp tục cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì gọi là thích một người sao? Junet quay đầu, dứt khoát không đi xem lão đầu tử khiến người phiền lòng này. Kumo làm cái mặt quỷ, khiến Junet kỳ thật ở liếc trộm hắn cười ha ha. Nữ hài đem đầu nhỏ đặt tại trên vai ôn hòa của Kumo, hỏi, xe lăn ông nội, vậy ngươi có người thích sao? Kumo cười nói, có à, Lão nhân run rẩy từ trong túi lấy ra một cây bút, viết trên tờ giấy trắng Junet cầm trong tay, kính gửi Mikoto, ngươi được không? Ta rất tốt. Những chữ này tựa hồ dùng hết toàn bộ sức lực của lão nhân. Đầu của hắn vô lực buông thõng, trải qua nhân sinh như đèn kéo quân quay vòng không ngừng. Bao quát những ký ức kiếp trước đã bị quên lãng, nhưng sinh mệnh của lão nhân tựa hồ đã muốn đi đến cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất một cái lão nhân mệt mỏi dã rời đến cực điểm bình thường. Thật lâu không thể chờ đợi đến ngày trở lại quê hương. Sau đó, lão nhân này cuối cùng chết ở trên xe lăn, Junet nằm ở bên cạnh lão nhân, nhịn không được khóc nức nở, một đoàn quang ảnh màu lam nhạt linh động, vây lấy thi thể của lão nhân này, khoan thai lưu chuyển quanh quẩn, sau đó đoàn bóng kia, chậm rãi từ hư biến thực, Junet còn đang khóc, tựa hồ nhìn không thấy người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Trong mắt Kumo một vệt đỏ tươi lóe qua, thế giới này liền tựa như một bức tranh, chậm rãi mơ hồ, tựa hồ hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể đem toàn bộ không gian huyễn thuật đâm thủng. Ngươi muốn tỉnh rồi sao? Một đạo âm thanh già nua đột nhiên vang lên. Đúng vậy a, Kumo âm thanh lạnh nhạt, không có mảy may ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm cảm thấy được sự tồn tại của ông lão. Ngươi rất không tệ, ta vốn là nghĩ muốn đánh thức ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ở trước khi chết, lại bằng lực lượng của bản thân, cởi bỏ cái này huyễn thuật. Một bóng người lăng không xuất hiện, hiện ra tư thái ngồi xếp bằng, thân thể lại là trôi nổi tại không trung, đầu gối của hắn để một chuôi trượng đen, ở dưới thân cũng có 9 quả hắc cầu hiện lên hình tròn vòng quanh. Người này chính là Lục Đạo Tiên Nhân, hắn mỉm cười nói, dùng huyễn thuật cấu tạo lên một cái thế giới, sau đó dùng một loại thân phận trải qua thế giới này. Thẳng Tì Thần, một cái thuật rất không tệ, nhờ phúc của ngươi, ta cũng nhìn thấy rất nhiều phong cảnh trước kia không chú ý tới. Ngài cũng có rất nhiều chuyện không chú ý sao? Quá nhiều, nhẫn giới to lớn như thế, ta một mực đều chú ý đến mấy người nào đó, tự nhiên bỏ lỡ rất nhiều người cùng sự tình. Kumo hỏi, vậy ngài cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Lục Đạo Tiên Nhân lắc đầu, chậm rãi nói, ta mặc dù bị gọi là Lục Đạo Tiên Nhân, nhưng rốt cuộc không phải là tiên nhân thật, không có khả năng hoàn toàn xem rõ ràng sự tình sau này. Bất quá lúc này nơi đây, ta cảm thấy tương lai giao cho các ngươi, ta rất yên tâm. Kumo còn muốn nói gì đó, Lục Đạo Tiên Nhân tựa hồ biết hắn muốn nói gì, cười nói, chết cũng không phải là mặt đối lập của sinh, mà là vĩnh tồn với tư cách một bộ phận của sinh. Đã chết là một bộ phận của sinh, cho nên, hòa giải với tử vong, đối với người sống mà nói là trọng yếu nhất, cũng là con đường tất nhiên để mở ra Rinnegan. Ngươi đã thỏa mãn điều kiện này. Kumo gật đầu một cái, sau đó chậm rãi xoay người, một quyền đem không gian huyễn thuật Thẳng Tì Thần đánh nát. Động lực to lớn, hóa thành vô số quang ảnh, chậm rãi rơi vào mắt của hắn. Kumo nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lúc này rút chỗ sâu, Kumo sa vào Thẳng Tì Thần, giống như sa vào giấc ngủ sâu gần chết. Orochimaru cùng Hiruko liền canh giữ ở bên cạnh, nhìn, bởi vì thời gian của toàn bộ huyễn thuật, tối đa không vượt quá 5 giây, đang ngẩn người, thình lình nghe được một tiếng thở dài. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Kumo chậm rãi đứng dậy, hai mắt hắn không còn là Serenian màu đỏ tươi, mà là màu tím quỷ mị, ở mỗi một con Rinnegan, đều phân bố 6 cái Magatama, một giấc chiêm bao 20 năm, Kumo duỗi lưng một cái, cười nói, thật là một giấc mộng đẹp. Chương 016, Liên Hợp Diễn Thử, theo 5 vị ảnh tuyên bố cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Nhẫn giới bắt đầu bị một cổ bầu không khí kỳ quái bao phủ. Thông thường mà nói, một trận chiến tranh quy mô lớn đủ để lan đến toàn bộ nhẫn giới. Vào đêm trước bộc phát, đều có dấu hiệu cực kỳ rõ ràng, tối thiểu nhất thế cục các quốc gia đã sớm khẩn trương lên, nhưng lần này lại vội vàng không kịp chuẩn bị như thế, khiến mọi người đều có chút mộng bức. Đương nhiên, cho dù có chút mộng bức, nhưng các ninja thân kinh bách chiến vừa mới trải qua một trận chiến tranh liên tục 4 năm mấy năm trước, cũng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, những ninja thế hệ mới không có lên chiến trường càng nhiệt tình tăng vọt. 10 điểm hướng tới, trong bầu không khí này, sĩ khí ninja Konoha ngoài ý muốn cực kỳ tăng vọt, lý do rất đơn giản, chiến tranh, cùng chiến tranh có thể thắng, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, người trước có nghĩa là không biết và tử vong, người sau thì có nghĩa là vinh quang có thể át qua tử vong. Lúc này tất cả ninja đều tràn ngập lòng tin đối với chiến tranh, thậm chí bọn họ còn nắm chắc tất thắng, bởi vì căn bản không nhìn thấy khả năng thua. Đây chính là ngũ đại quốc liên hợp lại tuyên chiến với vũ chi quốc. Loại nước nhỏ này có thể ứng phó một đại quốc cũng không tệ. Huống chi bây giờ 5 cái đại quốc liên thủ, cho dù đối phương đã thu thập 7 con vị thú thì thế nào? Từ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đến nay, Konoha đã từng dùng một địch 4, Chunin thi tập kích, còn có tập kích làng mây. Bởi vì sách lược tuyên truyền của Konoha, Kumo đã đột đáp nạn thành ninja chi thần mới. Có Hokage như vậy, thắng lợi chẳng phải là chuyện vài phút. Tuy nói là tạo thành liên quân ninja, nhưng lần này mỗi nhẫn thôn lớn cũng không dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì căn bản không cần thiết, không có uế thổ chuyển sinh đại quân, thực lực Akatsuki so với nguyên tắc yếu quá nhiều. Thế là sau khi thương thảo, mỗi thôn chỉ phái ra 6.000 ninja. 5 thôn tính cả võ sĩ thiết chi quốc, cũng bất quá hơn 30.000 một chút, đến nỗi đồ ăn, nhẫn cụ, trang bị, chiến tranh cần đến tất cả vật tư, không phân biệt chênh lệch quốc lực, mỗi nhẫn thôn đều cần gánh chịu trả giá tương ứng. Sau đó, các nhẫn thôn chuẩn bị xong, mang binh lực tụ tập lại, tụ họp ở Hỏa Quốc, địa điểm tập kết thiết lập ở một bình nguyên nào đó thuộc Hỏa Quốc. Nơi đó địa thế bằng phẳng, xem như là một vùng đất hoang vu tương đối thưa thớt trong Hỏa Quốc phì nhiêu. Lúc này, tổng bộ liên quân ninja, hậu cần, vật tư, nhẫn cụ đều đã đầy đủ. Hơn nữa vị trí Akatsuki ở làng mưa, trước mắt có ninja điều tra giám thị, chỉ cần phân phối xong đội ngũ, liền có thể lập tức xuất phát. Trên một cái bàn hình tròn khổng lồ, Kumo bình tĩnh nói như vậy. Kumo không phải là bản thân y, mà là một phân thân mộc độn, để tránh cho phiền phức, mắt cũng được Orochimaru che giấu đặc thù, cũng không hiển lộ Rinnegan. Bên cạnh Rasa lo lắng nói, lần đầu tiên ngũ đại nhẫn thôn liên hợp, trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều có ân oán, chỉ cần có một chút cảm xúc cá nhân, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến phối hợp, đây đúng là một vấn đề không thể tránh. Onoki thần sắc nghiêm nghị, rốt cuộc xưa nay chưa từng có ngũ đại nhẫn thôn liên hợp, ai cũng không rõ sẽ xuất hiện vấn đề gì sau khi liên hợp. Nếu như xử lý không tốt, có khả năng còn chưa khai chiến, nội bộ đã đánh nhau. Hừ, Ngải hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, làng mây ta không nông cạn như vậy, chỉ cần biết địch nhân là ai, cũng chỉ có suy nghĩ chém giết địch nhân, vì mục đích này, tạm thời để xuống ân oán không đáng kể chút nào. Lời này vừa ra khỏi miệng, người có mặt đều không khỏi trầm mặc, lời này nói rất hay, nhưng từ miệng Ngải nói ra, lộ ra 10 điểm quái dị, bất quá xem ra lần trước bên tập kích, đả kích Ngải rất lớn, đời thứ 5 Mizuki Hozuki ngàn lưỡi cũng hơi khụp một tiếng. Tỏ thái độ, về vấn đề này, ninja làng sương mù ta sẽ rất tốt lẩn tránh, xin đừng lo lắng, ta hết sức rõ ràng mục đích của việc liên hợp là gì. So với mấy thôn khác, làng sương mù càng thêm bức thiết đánh bại Akatsuki, phải biết, theo điều tra trước đó, hai đời Mizuki cùng Chigiri no Sato đều có thành viên Akatsuki làm trò quỷ, làng sương mù càng thêm tích cực vì loại cừu hận khắc cốt minh tâm này. Thấy Ngải cùng Hozuki ngàn lưỡi đều đã tỏ thái độ, mấy người khác thuận theo, liền bỏ qua chuyện này. Cũng không biết ninja mỗi nhẫn thôn có thể tạm thời bỏ xuống ân oán, hết sức chuyên chủ đối phó cùng chung địch nhân hay không. Sau khi khiến các ảnh có mặt ý thức được vấn đề phối hợp, liền bắt đầu vào chính đề. Kumo hai tay đan vào nhau, khuỷu tay dựa vào trên bàn, bình tĩnh nói, kỳ tập bộ đội chi viện chữa bệnh, bộ đội liên lạc tình báo, bộ đội cảm chi, cùng đại liên đội phụ trách chiến đấu. Trong đó đại liên đội chiến đấu chia làm 4 chi, theo thứ tự là lính tác chiến khoảng cách gần, lính tác chiến gần trong khoảng cách, lính tác chiến trong cự ly xa, cùng lính tác chiến đặc biệt, nếu có dị nghị, có thể nói ra, chủ công, hậu cần, cơ động, bộ đội chữa bệnh, bộ đội liên lạc tình báo, bộ đội cảm chi, ba bộ đội này thuộc về hậu cần, kỳ tập bộ đội, lính tác chiến đặc biệt, hai bộ đội này thuộc về cơ động, lính tác chiến khoảng cách gần, lính tác chiến gần trong khoảng cách, lính tác chiến trong cự ly xa, ba bộ đội này thuộc về chủ công, mà hậu cần cùng cơ động, đều phục vụ cho bộ đội chủ công, mỗi nhẫn thôn đều trải qua nhiều lần nhẫn giới đại chiến, sớm có hệ thống hoàn thiện. Phân đội Kumo nói ra, cũng không khác thường, chỉ là phân đội thường quy, cho nên các ảnh khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Đến lượt bàn chuyện người phụ trách mỗi bộ đội, mỗi chi bộ đội, đều dùng năng khiếu làm điều kiện để phân chia, mà người phụ trách mỗi chi bộ đội, nhất định phải là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này. Sau khi xác nhận phân đội, Shikaku với tư cách tổng cố vấn, đúng lúc cầm ra một chồng tư liệu, đây là tư liệu nhân viên, bản thân thuộc về tài liệu cơ mật, không thể dễ dàng mang ra gặp người, trong tình báo chiến giữa các nhẫn thôn. Tư liệu tình báo ghi lại năng lực nhân viên, thường thường là loại hình nhẫn thôn phí hết tâm tư muốn có được. Nhận lấy tư liệu Shikaku đưa tới, Kumo đặt trên bàn, chia thành 4 phần, khống chế sức mạnh đẩy, đem 4 phần tư liệu đưa đến trước mặt mỗi nhẫn thôn. Đây là nhân viên Konoha giới thiệu, Kumo nhìn mọi người, những tài liệu này thuộc về cơ mật, không chỉ Konoha có chuẩn bị, các nhẫn thôn khác cũng có chuẩn bị, đều lấy ra tư liệu đã chuẩn bị xong, nhận lấy tư liệu, chúng ảnh cầm lên xem lướt qua, bọn họ muốn từ những nhân viên được các nhẫn thôn giới thiệu chọn ra người phù hợp làm đội trưởng, không quan tâm khuynh hướng và cảm xúc cá nhân, chỉ lấy năng lực làm tiêu chuẩn, phụ trách chữa bệnh bộ đội, trừ Tsunade Ime, lẽ nào còn có nhân tuyển thích hợp sao? Onoki lớn tuổi nhất, nhưng hắn lại là người xem xong đầu tiên, tán thành, Rasa rời ánh mắt khỏi tài liệu trên tay, ta cũng không có ý kiến, Ngải trầm giọng nói, việc xác định nhanh chóng Junet phụ trách bộ đội chữa bệnh cho thấy chúng ảnh tán đồng nàng. Thực tế, những nhân viên được các nhẫn thôn giới thiệu không chỉ là nhân tài kiệt xuất trong từng lĩnh vực, mà còn có danh tiếng lớn. Việc chọn ra người thích hợp không thể qua loa, mà cần sự nhất trí của mọi người. Junet được xác định nhanh chóng như vậy chỉ vì nàng có đủ tư cách. Konoha thật là nhân tài lớp lớp. Onoki nhìn mọi người vẫn còn xem lướt qua tư liệu, lặng lẽ nghĩ trong lòng. Hắn xem nhanh, nhưng không phải cho xong chuyện. Từ những nhân viên Konoha giới thiệu, hắn thấy vài nhân tài không thể bỏ qua. Ví dụ như Minato, Nawaki, Shikaku, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Kumo. Chỉ cần có hắn, Konoha dù không có những người này vẫn cứ là thôn mạnh nhất. Vẫn phải cảnh giác, Onoki nghĩ vậy. Các ảnh khác cũng có ánh mắt thâm trầm, mang theo những tính toán riêng, nhưng họ không biết rằng Kumo căn bản không có vấn đề. Bởi vì sau khi trận chiến này kết thúc, những nhân viên trên danh sách sẽ trở thành ninja của hắn. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, thà nói là chiến tranh, chẳng bằng nói là hắn diễn tập cho sự liên minh trong tương lai. Chương 689, trận chiến cuối cùng, sau khi Gó Kích thương nghị xong một loạt bổ nhiệm và phân bố bộ đội, từng mệnh lệnh bắt đầu được truyền đạt, thế là bên ngoài tổng bộ bắt đầu tập kết ninja, đông nghịt người, những người này chia thành mấy đội rõ ràng, mỗi đội có mấy ngàn người, ninja liên quân, dựa theo chức năng, chia thành 5 chi chủ chiến bộ đội và 4 bộ phận đặc thù. Lúc này, những ninja này, với tư cách là phân đội của Liên Hợp Quân, đa số đều mang theo vũ khí, họ có chút hiếu kỳ nhìn người mang Shinobi Katana đặc thù đứng đầu phân đội. Với tư cách đội trưởng tung đội, Sakugo tay cầm một băng đeo trán, trên đó khắc chữ, nhẫn. Đây là băng đeo trán mà Gó Kích quyết định tạo ra sau khi thành lập ninja liên quân. Đại diện cho ninja liên quân, hắn tháo băng đeo trán Konoha trên đầu xuống, thắt băng đeo trán mới vào. Ta thật không ngờ, có một ngày ninja ngũ đại quốc sẽ liên hợp với nhau. Sakumo cười nói, xác thực, đứng cạnh Sakumo là Đài Đất, một ninja làng mây, dù có thù với Konoha, Đài Đất vẫn rất kính trọng Sakumo. Rốt cuộc, nanh trắng Konoha đã nổi danh nhẫn giới từ thời nhẫn giới đại chiến lần thứ hai. Bây giờ, với tư cách đội trưởng bộ đội khoảng cách của ninja liên quân, không ai không phục hắn. Đúng lúc này, đám người tách ra, một phụ nữ trung niên đeo băng đeo trán làng cát tiến thẳng tới. Chiyo sắc mặt âm trầm, mục tiêu của nàng chính là Sakumo. Phiền phức của ngươi tới rồi. Đài Đất cười nói, ai cũng biết, trong nhẫn giới đại chiến lần thứ hai, Sakumo đã một mình chém giết con trai và con dâu Chiyo. Bây giờ bà ta đến, dĩ nhiên là tìm phiền toái. Nhiều ninja các nước khác biết chuyện cũng ôm tư thế xem kịch. Rốt cuộc, ngũ đại quốc có mối thù sâu sắc, dù cấp cao yêu cầu không được gây tranh chấp, mệnh lệnh này cũng chỉ trói buộc được nhất thời, vì vậy, mọi người chờ đợi người khác nhịn không được xung đột trước. Nếu Chiyo và Sakumo xung đột, ảnh hưởng sẽ cực kỳ tồi tệ, nếu ngay cả hai vị đại nhân vật này trực tiếp chiến đấu, mọi người sẽ bắt chước theo. Sakumo cũng biết điều này, nên không rút nanh trắng dao nhỏ, chỉ nhìn Chiyo, Ebizo mấy lần muốn giữ chị gái lại nhưng không thành công. Chiyo tiến tới trước mặt Sakumo, sát khí lan tỏa, nhưng bà cũng không động thủ, hai người cứ vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Chiyo phá vỡ sự im lặng, bỏ cạp đâu, hiện tại đang cải tạo lao động cùng Pakura ở Konoha. Sakumo trả lời, Chiyo nhíu mày, là người từng bị Konoha bắt làm tù binh trong nhẫn giới đại chiến lần thứ hai. Bà đương nhiên biết ý nghĩa của cải tạo lao động, nói trắng ra là làm không công cho Konoha. Tiền lương thì có, nhưng chỉ đủ ăn mì ramen, thôn sẽ không giết bọ cạp và Pakura. Sakumo nói, biết Chiyo muốn hỏi gì, Kumo đã nói, sau khi chiến tranh này kết thúc, sẽ dẫn độ họ về làng cát với thân phận tội phạm chiến tranh của làng cát. Chiyo im lặng hồi lâu, sau đó lấy băng đeo trán ninja liên quân từ túi ninja, đổi băng đeo trán làng cát rồi xoay người rời đi, không hề dây dưa, Đài Đất không nhịn được giơ ngón tay cái lên, mối thù giữa nanh trắng và Chiyo đã kéo dài nhiều năm, bây giờ bị ép dẹp lại vì nhẫn giới đại chiến, trong bối cảnh lớn này, thù hận cá nhân quả thực quá nhỏ bé. Lúc này, ở một nơi xa xôi hơn cũng xảy ra một vài ma sát nhỏ. Giữa các ninja thế hệ mới, Kakashi dẫn đầu ninja Konoha đang giằng co với nhóm Chunin làng mây. Người giằng co có da sẫm màu, tóc trắng che mắt trái, môi dày, trên vai trái phải xăm chữ, lôi, và, thủy, người này là Raikik đệ ngũ Darui sau này, nhưng bây giờ còn nhỏ tuổi hơn Kakashi. Bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc vàng tên Hi, đang cố gắng ngăn cản xung đột. Không xa đó, có một cô gái tóc vàng thờ ơ đứng nhìn. Là Samui, người duy nhất có thể sánh vai Sunet ở một phương diện nào đó trong tương lai. Mọi người đang giằng co, Asuma dán mắt vào cô gái tóc vàng, tay cầm dao nhỏ không vững, những người ở đó đều ngầm dán cho Asuma cái mác sắc lang và cha nam. Với tư cách đội trưởng đội 1, Nawaki nhìn mấy người giằng co với vẻ mặt tươi cười. Không quản sao, một thiếu niên mặt cá mập hỏi nhỏ, không có gì để quản, họ có thể tự giải quyết, chủ động quản ngược lại phiền phức. Nawaki liếc nhìn thiếu niên tướng mạo kỳ quái rồi trả lời. Kisame gật đầu cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc. Sao ngươi không đi giúp? Ta vừa thấy Terumi mây của thôn ngươi hình như lẻn vào tổng bộ liên quân. Kisame không thấy lạ, nhìn đội trưởng trẻ tuổi rồi cảm khái. Đúng là việc Terumi mây có thể làm. Sao vậy? Lo lắng nàng? Không lo, ta lo lắng bản thân có sống sót trong chiến tranh này không hơn. Ngươi chắc chắn sống sót? Kisame ngạc nhiên hỏi, ngươi tin ta vậy sao? Nawaki ganh tay, bình thản nói, không phải ta tin ngươi, là Kumo tin ngươi. Trước khi đi, Kumo còn dặn ta chăm sóc ngươi. Nói ngươi sau này chắc chắn là một ninja lợi hại, được khen ngợi. Kisame nhếch miệng rồi liếc nhìn Samehada đầy tham lam, rất muốn. Nawaki chú ý đến ánh mắt thiếu niên, nhưng không có ý định cho Kisame sờ thử. Ta biết Kumo đã hẹn ngươi, nhưng muốn Samehada thì đánh bại ta rồi nói. Khóe miệng Kisame lộ ra vẻ cay đắng. À đúng rồi, Nawaki đại thúc, ta nghe nói sau đại chiến này ngài muốn kết hôn. Nawaki nhớ đến một cô gái, ánh mắt dịu dàng, nhưng ngón tay gảy nhẹ. Đừng gọi ta đại thúc, ngươi là ninja làng sương mù, ta là ninja Konoha, giao tình của chúng ta chưa tốt đến mức đó. Naoki phủi bụi trên người rồi tiến về phía Kakashi. Kisame mặt cá mập không hề buồn bực, mà khẽ cười rồi đuổi theo. Naoki ngẩng đầu nhìn trời rồi cười ngây ngô. Đây là trận chiến cuối cùng. Sau đó, hắn bước chậm lại, cố ý chờ Kisame đuổi kịp. Nhiều năm sau, khi Kisame dùng Samehada vang danh nhẫn giới, hắn luôn nhớ lại buổi sáng hôm đó. Ngày ấy, ánh mặt trời rực rỡ. Giáo viên Senju Naoki cười như một gã ngốc. Chương 690, Cửu Vĩ Chakra, làng mưa, trong một tòa tháp cao, là căn cứ của tổ chức Akatsuki, nơi này bây giờ có vẻ yên tĩnh, lý do rất đơn giản, sau kế hoạch tấn công lần trước, các thành viên trong tổ chức người thì phản bội bỏ trốn, người thì bị bắt làm tù binh, cuối cùng chỉ còn Fugaku, Nagato, Konan và Zetsu, sau hội đàm gó kích, ngũ đại quốc tuyên chiến với Vũ Tri Quốc, là người nắm quyền thực tế của quốc gia này, họ đương nhiên nhận được thông tin này. Vì vậy, Nagato và Konan đi ngăn cản ninja liên quân với tư cách chiến lực. Bây giờ làng mưa chỉ còn Fugaku và hai kẻ giấu mặt là Hắc Zetsu và Bạch Zetsu. Hai người họ không tham chiến mà chờ đợi quân đoàn Bạch Zetsu giao chiến với ninja liên quân. Ninja liên quân, nói thật, lần đầu nghe được thông tin này, đừng nói Nagato, ngay cả Fugaku, người thao túng sau màn, cũng có chút mộng mị. Nhưng sau khi thất thần, Fugaku lập tức chuẩn bị ứng chiến. Rốt cuộc, họ đã chờ đợi ngày này rất lâu, một cuộc chiến tranh không ngoài tình báo và binh lực. Về tình báo của ninja liên quân, dù Bạch Zetsu không lấy được thông tin quan trọng nhất, khả năng tiềm nhập siêu cường của nó cũng giúp tổ chức Akatsuki nắm giữ tình hình trong một phạm vi nhất định, ví dụ như binh lực của ninja liên quân, số lượng ninja liên quân đương nhiên rất nhiều, nhưng Fugaku vẫn không hoảng hốt. Những năm qua, để phòng ngừa rắc rối, hắn đã bồi dưỡng một lượng lớn Bạch Zetsu và Hắc Zetsu clone thể trong Zedomazo. Những clone thể này giấu dưới lòng đất Vũ Tri Quốc, số lượng gần 60.000, gấp đôi ninja liên quân hiện tại, nếu tiếp tục bồi dưỡng, số lượng có thể vượt quá 100.000, thậm chí mấy trăm ngàn, nhưng vô nghĩa, theo Fugaku, duy trì chênh lệch gấp đôi là đủ để hắn đánh tan ninja liên quân rồi. Đây không phải là Fugaku y vô não, mà là y hợp lý, đúng là về thực lực cứng, quân đoàn Bạch Zetsu và Hắc Zetsu không thể là đối thủ của ninja liên quân. Rốt cuộc chênh lệch cấp cao quá lớn, nhưng điều đó thì sao? Phải biết rằng năng lực thực sự của Bạch Zetsu và Hắc Zetsu không nằm ở sức chiến đấu. Tác dụng của chúng là biến thành ninja liên quân bằng năng lực biến thân đặc thù. Ngay cả ninja cảm chi cũng không thể phân biệt được loại năng lực này. Chỉ riêng năng lực biến thân này đã đủ để giáng đòn hủy diệt vào ninja liên quân. Rốt cuộc, liên minh này vốn đã yếu ớt, ai không có thù sâu biển máu với ai? Nếu một ninja Konoha đột nhiên tấn công một ninja làng mây, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn sẽ khơi dậy hận thù, khiến sự tin tưởng vừa mới được xây dựng tan thành mây khói. Nếu thao tác tốt, thậm chí còn có thể xảy ra doanh khiếu. Nếu thật sự đến tình huống đó, ngũ đại quốc chỉ sợ sẽ tan rã trong nháy mắt. Dù gó kích có thể cưỡng ép áp chế cuộc khủng hoảng tin tưởng này, họ sẽ che giấu thương vong của ninja như thế nào? Ninja tuy bị gọi là cỗ máy giết người, nhưng không phải là không có cảm xúc, họ cũng sợ hãi, lo lắng, nhưng quân đoàn Bạch Zetsu và Hắc Zetsu thì không. Chỉ cần Fugaku ra lệnh, chúng sẽ không do dự mà chết. Fugaku có thể coi 60.000 Bạch Zetsu và Hắc Zetsu là con rơi mà không chút do dự. Dù ném xuống sông xuống biển hắn cũng không đau lòng, nhưng ninja liên quân thì sao? Quân đoàn Bạch Zetsu và Hắc Zetsu gấp đôi ninja liên quân. Dù chỉ đổi được 10.000 ninja liên quân, Fugaku cũng thắng, với tỷ lệ thương vong 1/3, ninja liên quân có duy trì được không? Vì vậy, dù xét về mặt nào, Fugaku cũng nắm chắc thắng lợi, nắm trong tay 60.000 Bạch Zetsu và Hắc Zetsu. Fugaku hiểu rõ những điều này, trong lòng không hề hoảng hốt, thậm chí còn có chút mong chờ. Fugaku lần đầu tiên cảm thấy tràn đầy hào khí, hận không thể hét lớn. Phải nói rằng dự định của Fugaku rất tốt, nếu thực sự tiến hành theo quy hoạch của hắn, không cần thập vĩ phục sinh, cũng có thể lật đổ ngũ đại quốc, nhưng cấu tứ này cần một tiền đề lớn, đó là không ai trong ninja liên quân có thể phân biệt được thuật biến hóa của Bạch Zetsu và Hắc Zetsu, nhưng rất tiếc, Kushina vừa vặn có thể phân biệt thiện ác, vì vậy, dù là trận chiến này hay mưu đồ của Fugaku, ngay từ đầu đã không thể thành công, nhưng Fugaku đương nhiên không biết điều này, hắn còn đang đắm chìm trong tưởng tượng đánh bại ninja liên quân. Tất nhiên, hưng phấn như vậy, hắn vẫn giữ một tia tỉnh táo, mục đích cuối cùng của trận chiến này là thập vĩ, là hoàn toàn vô hạn Tsukuyomi. Chứ không chỉ là đánh bại ninja liên quân, dù hắn đánh bại ninja liên quân bao nhiêu lần, nếu không có được chakra cửu vĩ, hắn cũng chỉ làm chuyện vô ích. Fugaku lo lắng là không tìm được vị trí của Kushina. Bây giờ, xúc giác bát vĩ đã bị hắn phong ấn vào Zedomazo. Dù lượng chakra rất ít, ít nhất đã có chakra bát vĩ, điều duy nhất còn thiếu là cửu vĩ. Kumo giấu đối phương thật sự quá tốt. Đúng lúc này, một gốc cây nắp ấm, sinh vật tương tự, từ trong lòng đất xông ra. Fugaku, tìm đến chakra cửu vĩ. Cái gì? Trên mặt Fugaku hiện lên một vệt chiều hồng. Kushina ở đâu? Shiro, Zetsu lắc đầu. Không phải Kushina, là Ginkaku, Kinkaku của làng mây. Ginkaku, Ginkaku, Fugaku sững sờ, Kuro, Zetsu giải thích, Kinkaku, Rinkaku là phản nhẫn của làng mây ẩn thôn, bọn họ đã từng thông qua việc ăn máu thịt cửu vĩ mà đạt được chakra cửu vĩ. Nhưng ta nhớ được, ở lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến, bọn họ tập kích đệ nhị Raikage, sau cùng truy sát đệ nhị Hokage và thà đồng quy vu tận cơ mà. Không sai, Kuro, Zetsu gật đầu, chuyện này kỳ thật còn có mờ ám, Madara lợi dụng thủ đoạn nào đó, hạn chế Tobirama lợi dụng phi lôi thần thuật để chạy trốn, mới tạo cơ hội cho Kinkaku. Rinkaku, nếu đã chết rồi, vậy làm sao phục sinh? Fugaku hỏi, hẳn là uế thổ chuyển sinh của đệ nhị Hokage. Kuro, Zetsu ý vị thâm trường nói, xem ra Konoha giấu giếm nhiều thủ đoạn thật. Fugaku có chút do dự, nói thật, Zedo Mazo chỉ phong ấn một phần nhỏ chakra bát vĩ, hắn vẫn hy vọng có thể phong ấn hoàn chỉnh cửu vĩ. Nếu không sức mạnh thập vĩ, tất nhiên sẽ suy yếu một chút. Vị trí Kushina đâu? Fugaku chưa từ bỏ ý định hỏi, không ở trong liên quân ngũ đại nhẫn thôn. Siro, Zetsu cũng không phát hiện Kushina, phải không? Nếu cửu vĩ Jinchuriki không ở đây, có khả năng ở phía sau, cũng rất có khả năng ở Ryuchi Cave, những thứ này ta đều không thể biết được. Kuro, Zetsu thản nhiên nói, ý tứ của nó rất rõ ràng, vẫn là thu hoạch chakra cửu vĩ trước rồi tính. Kuro, Zetsu rõ ràng rất vội vàng, rốt cuộc nó đã chờ mấy ngàn năm, chỉ còn thiếu chút nữa là thành công. Được, Fugaku gật đầu, ta đi bắt Kinkaku, Rinkaku, nói với Nagato, có thể mang quân đoàn Siro. Zetsu đi ngăn cản ninja liên quân, Siro, Zetsu cười hắc hắc, nói, có quân đoàn Siro, Zetsu, người cứ yên tâm, Fugaku không để ý đến Siro, Zetsu, mà nhìn Kuro, Zetsu, thản nhiên nói, nơi này giao cho ngươi, có ta ở đây, người cứ yên tâm, Kuro, Zetsu ý vị thâm trường nói, khóe miệng nó hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, chương 691, quân cờ được sử dụng. Theo Kumo và Fugaku phân biệt hạ lệnh, cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất từ trước tới nay của nhẫn giới. Bắt đầu mở màn, liên quân cuồn cuộn tiến lên, đội ngũ chiến đấu cận chiến chủ công là đội thứ nhất, do Chiyo và Jiraiya dẫn dắt, ở vị trí phía trước nhất của toàn bộ đại quân. So với đội thứ nhất còn nhanh hơn, là đội kỳ tập do Kisuchi dẫn dắt, bọn họ tiến quân từ không trung, nhẹ nham chi thuật của Kisuchi, có thể mang đến cho hắn năng lực phi hành, mà số lượng thành viên đội kỳ tập ít nhất, cơ bản đều là thành viên có thông linh thú biết bay. Nhiệm vụ của đội kỳ tập là vượt qua quân địch, phát động tập kích bất ngờ từ phía sau, cho nên tốc độ của bọn họ nhanh nhất. Trước khi đội thứ nhất tiếp xúc với quân địch, bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện, mà khi bộ đội ta giao chiến với quân địch, bọn họ mới từ trên trời rơi xuống, gia nhập chiến đấu. Việc phối hợp hợp thời giữa không quân và lục quân, cần một mạng lưới thông tin tức thời hoàn thiện, và gia tộc Yamanaka phối hợp với công nghệ đen của Konoha, có thể xây dựng trạm trung chuyển liên lạc cho toàn thể nhân viên. Đội cảm chi và đội chữa bệnh được chia thành vô số tiểu đội, được đánh vào mỗi đại đội, để phát huy tác dụng phụ trợ. Các đội ngũ khác của đội chủ công, theo sát phía sau đội thứ nhất. Không ai rõ phía trước chờ đợi mình là gì, là sống đến giây phút thắng lợi, hay ngã xuống trong hiệp giao phong đầu tiên. Đội thứ nhất, loại hình chiến đấu cận chiến, phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất trong tất cả đội ngũ. Song toàn bộ bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế là, mấy chục ngàn đại quân cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến về Vũ Chi Quốc. Nếu nhìn xuống từ bầu trời, động tĩnh của ninja liên quân rất rõ ràng, như thể đang trong tư thế bao vây toàn diện Vũ Chi Quốc. Có tin tức rồi, sau khi hành quân 200 dặm, đột nhiên, Inoichi Yamanaka, người đội mũ bảo hiểm nửa kín, bỗng nhiên lên tiếng, phát hiện địch nhân có bao nhiêu? Ngài nghe vậy, hỏi trước một bước, vấn đề này, cũng là điều tất cả mọi người muốn hỏi. Inoichi dừng lại một hồi, dùng giọng điệu kinh ngạc nói, địch nhân, nhiều đến 20 ngàn, dẫn đầu là Pen lục đạo. 20 ngàn, Rasa nhíu mày, thất thanh nói, đội hình lớn như vậy sao? Rõ ràng, hắn bị số lượng địch nhân này dọa sợ, toàn bộ liên quân của bọn họ cũng chỉ hơn 30 ngàn. Toàn bộ quân tiên phong của ninja liên quân, cũng chỉ khoảng mấy ngàn người. Mấy ngàn người đối đầu với 20 ngàn người, nói thật, loại chiến tranh mà quân địch gấp mấy lần quân mình thế này. Chỉ có Konoha từng đối mặt, khi đó vẫn là giai đoạn đầu của đại chiến ninja lần thứ 3. Khi Konoha một mình chống lại 4 nước, Vũ Chi Quốc, hay là tổ chức Akatsuki, lấy đâu ra nhiều bộ hạ như vậy? Khoảng cách giữa hai bên không đến 20 dặm, nếu đánh giá theo khoảng cách và tốc độ hành quân, ước chừng 10 phút nữa, sẽ va chạm với thê đội thứ nhất, Inoichi Yamanaka lập tức báo cáo, Kumo lập tức hạ lệnh, địch nhân hẳn là clone thể Siro. Zetsu, thực lực đơn lẻ của đối phương có lẽ không mạnh, nhưng số lượng thì rất nhiều, lập tức điều động đội thứ hai toàn diện áp sát. Vâng, ở một bờ vực nào đó, thiên đạo Yahiko đứng yên ở đây, nhìn về đường chân trời xa xăm, nơi những vệt đen đang cuồn cuộn, sau lưng hắn, là 5 Pen, lại phía sau nữa, là 20 ngàn đại quân Siro. Zetsu, dẫn đầu là 1 Siro, Zetsu mặt Uzumaki, theo lời Siro, Zetsu, mặt Uzumaki này có thể sử dụng phản logarit Senju của đệ nhất Hokage. Là một clone thể rất lợi hại, bất quá những thứ này không đáng kể, Mục tiêu của trận chiến này là tiêu diệt ninja liên quân càng nhiều càng tốt. Sau đó bức bách ngũ đại quốc giao ra cửu vĩ, gió lạnh bí mật mang theo những hạt cát vỡ vụn tinh tế. Thổi qua mái tóc màu cam cắt ngang trán của thiên đạo. Vạt áo choàng hồng vân nền đen, bị thổi bay phất phới. Theo thời gian trôi qua, những vệt đen ở xa dần dần trở nên đậm hơn, cho đến khi mờ ảo, rồi lại rõ ràng. 5 phút sau, toàn bộ thành viên đội thứ nhất, đến trước mặt thiên đạo, mấy ngàn ninja dừng bước chân, đều ngẩng đầu nhìn địch nhân. Nagato, Jiraiya vượt qua đám người, tiến lên đầu tiên, hắn híp mắt, hầu như khó mà khống chế cảm xúc của bản thân. Ta trước đó nghe Kumo và Minato nhắc đến, còn chưa tin, sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Kumo đã nói cho Jiraiya nguyên nhân hậu quả, vì vậy khi nhìn thấy thi thể Yahiko, hắn cũng có chút hổ thẹn. Rốt cuộc Yahiko chết vì Konoha. Jiraiya tiên sinh, cái này không có gì phải tiếc hận, ta trưởng thành, thầy nên vì ta cao hứng mới đúng. Nagato khống chế thiên đạo, lạnh lùng nói, cao hứng? Jiraiya kìm nén cảm xúc trong lòng, dù sao hắn cũng là đội trưởng liên quân, và hiện tại đang là chiến tranh, hắn không thể hành xử theo cảm tính. Ninja cảm chi nghe lệnh, bên lục đảo ở đây, bản thể hẳn không xa, nhanh đi lục soát. Vâng, lập tức có ninja Hyuga lĩnh mệnh. Jiraiya trầm giọng nói, với tư cách giáo viên của ngươi, khi học sinh đi lầm đường, vậy hãy để ta, người giáo viên này, uốn nắn lại. Hai bên vai Jiraiya, đứng hai vị tiên nhân, đây là những người đã được triệu hồi từ rất lâu trước đó. Khi hai vị tiên nhân truyền năng lượng tự nhiên vào, Jiraiya tiến vào tiên nhân hình thức, và chiến tranh, cuối cùng bắt đầu, chiến tranh bắt đầu. Zero, Zetsu nói như vậy sau khi quân đội Zero, Zetsu và ninja liên quân giao chiến. Đúng vậy, chiến tranh bắt đầu. Kuro, Zetsu gật đầu, tiếp theo nên làm gì? Zetsu hỏi không phải về trận chiến này, mà là, Uchiha Madara, theo kế hoạch, cần phải phục sinh Madara vào thời điểm này, nhưng với tư cách người kế nghiệp của Madara, Fugaku không có ý định phục sinh Madara, một khi quân cờ có ý nghĩ của riêng mình, nó sẽ tự cho mình là thông minh. Kuro, Zetsu chế giễu, Madara đã lựa chọn cái chết, tự nhiên sẽ để lại những sự chuẩn bị tốt, Fugaku là sự chuẩn bị đầu tiên, nếu con cờ này bắt đầu có ý nghĩ của riêng mình. Zero, Zetsu và Kuro, Zetsu phải thực hiện kế hoạch thứ hai. Cái gọi là kế hoạch thứ hai là chúng gánh vác sứ mệnh khống chế Nagato phục sinh Madara. Nhưng Nagato hiện đang điều khiển bên lục đạo và chiến đấu với ninja liên quân. Zero, Zetsu nói, chiến đấu, à, nếu hắn thực sự có khả năng ngăn chặn ninja liên quân, ta cũng sẽ không giết hắn, tiếc là hắn không có năng lực đó. Kuro, Zetsu khinh thường nói, nếu vậy thì đừng trì hoãn nữa, quân cờ phải có sự giác ngộ của quân cờ, nếu Nagato không đủ năng lực, hắn nên hoàn thành sứ mệnh của mình. Madara để lại Nagato là cần hắn sử dụng Rinnegan để phục sinh bản thân. Nagato đã là một người công cụ, và cũng là một cái hộp đựng mắt dự trữ. Đương nhiên, tác dụng của Madara cũng như vậy. Chỉ tiếc, quân cờ không bao giờ nghĩ mình là quân cờ, mà luôn nghĩ mình là người chơi cờ. Thật đáng buồn, dù là Nagato, Fugaku, hay Madara, đi thôi, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu. Kuro, Zetsu mở cửa, chậm rãi bước vào màn mưa. Tòa tháp cao cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chương 692, ta đã tiến vào cơ thể ngươi. Khi số lượng ninja vượt quá 30.000, chém giết trên một vùng đồng bằng, khung cảnh đó sẽ như thế nào? Khi cuộc chém giết bắt đầu, nó vẫn bình thường, bởi vì cả hai bên đều sử dụng nhẫn thuật tầm xa để thăm dò lẫn nhau. Và dưới sự thăm dò này, thế công của cả hai bên gần như ngang nhau. Quân đoàn Zero, Zetsu có lẽ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng không giống như nguyên tắc, Yamato đã được bổ sung vào trong thời gian này, và chiến lược của Zero, Zetsu giảm gần một cấp bậc. Về phía ninja liên quân, là sự phối hợp vô số lần giữa các ninja của mỗi làng. Như Uchiha và tộc Sarutobi am hiểu hỏa độn, các ninja Vụ Ẩn am hiểu thủy độn, vì vậy, mặc dù quân đoàn Zero, Zetsu đông đảo, họ vẫn không chiếm được lợi thế, phương thức chiến đấu này chắc chắn sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại. Đừng nói đến bên Ngạ Quỷ Đạo còn có thể hấp thụ nhẫn thuật. Thế là cả hai bên dứt khoát kết thúc thăm dò, không hẹn mà cùng lựa chọn cận chiến. Khi tiếp xúc chiến bắt đầu, ưu thế số lượng của Zero, Zetsu trở nên nổi bật, thêm vào đó, quân đoàn Zero, Zetsu được giao nhiệm vụ phải chủ động tấn công bất chấp thương vong. Nên nhiều lần, dù cho vì lý do chỉ huy mà chiến trường bị chia cắt, Zero, Zetsu có binh lực yếu hơn ở một số khu vực trên chiến trường, chúng vẫn hung hãn phát động xung phong không sợ chết, thậm chí dùng 3 đổi 1 cũng không tiếc. Tài đại khí thô Fugaku, chỉ có một yêu cầu, đó là, Zero, Zetsu nhất thiết phải chết. Trong trạng thái tấn công kịch liệt không thể nói lý này. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, Inoichi đã nhận được thông tin từ ninja cảm chi rằng hơn 700 người đã chết trận. Trong tình huống này, tổng bộ ninja liên quân không thể không bắt đầu thay đổi chiến lược, đồng thời giảm bớt chiều rộng và chiều sâu chiến trường, dứt khoát từ bỏ những hành động mạo hiểm khi để đội kỳ tập tiếp tục bơi kéo và thọc sâu trên diện rộng, để bọn họ trực tiếp gia nhập chiến trường. Theo đó, đội thứ 3 và đội thứ 4 áp sát, thế là, một trạng thái đáng lẽ là thăm dò lẫn nhau, lại biến thành một tư thế quyết chiến ngay từ đầu. Khi thời gian trôi qua chậm rãi, cả hai bên đều không ngừng tăng quân trên chiến trường, số lượng ninja của cả hai bên đã vượt quá 40.000. Phía sau thiên đảo Yahiko là một chiến trường đẫm máu với những chồng xác chất như núi. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, cách đó không xa là một tôn Senju đại Phật, Shiro, Zetsu mặt Uzumaki, điều khiển nhẫn thuật to lớn này, một mình kiềm chế đệ tam Hokage, và trước mặt bên lục đảo là Sunet, Jiraiya và Orochimaru, bên lục đảo đối đầu Konoha Sanin. Trận chiến này không dễ thấy, nhưng nó lại xuất hiện trực tiếp trên chiến trường. Tổng bộ ninja liên quân, Kumo đứng bên ngoài tổng bộ, nhìn phong cảnh phía xa, không biết bao lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Inoki, Rasa, Ngải và Hozuki ngàn lưỡi cùng nhau đi tới, sắc mặt nghiêm trọng đến cực điểm, giọng Onoki khàn khàn, mở miệng trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, mỗi cánh bên bị tập kích bởi một quân đoàn Shiro, Zetsu có binh lực 20.000, Kumo gật đầu, không hề gợn sóng nói, như vậy, 20.000 Shiro, Zetsu đã giao chiến trước đó, chỉ là mồi nhử, sắc mặt Rasa trắng bệch, thì thầm, 20.000 mồi nhử, 4.000 ở hai cánh, tổng cộng 60.000 địch nhân, Ngải vừa muốn mở miệng, Onoki giật tay áo vị Yondem Raikik này, ánh mắt ra hiệu hắn tạm thời không nói chuyện, với tư cách tổng đại tướng, Kumo chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi, thương vong bên ta như thế nào? Rasa cố gắng bình ổn cảm xúc kịch liệt trong lòng, đáp, trên chiến trường, Sakumo vẫn chưa đầu nhập toàn bộ binh lực, sau khi chiến tổn hơn 2.000 người, vẫn chưa rút lui khỏi chiến trường, Minato đã dẫn đội quân thứ 5, chặn cánh phải, và Naoki chặn cánh trái, chiến tổn vẫn chưa tính ra, Kumo trầm ngâm một lát, nói, không thể chờ nữa rồi. Ngươi nói nên làm gì? Ngải hỏi, Kumo nhìn chằm chằm bốn người trước mặt nói, vì địch nhân vận dụng nhiều binh lực như vậy, bát vĩ Jinchuriki Killer B và bốn vị, tất cả đều ra chiến trường. Đôi khi, tác dụng mà một ảnh có thể mang lại, có thể so sánh với một đội quân. Nếu đối phương vẫn còn hậu thủ thì sao? Onoki hỏi, họ đã khởi hành, là để phòng bị địch nhân có chuẩn bị trước, chính là bảy vĩ thú kia. Nhưng Kumo biết chuẩn bị của địch không thể nào là bảy vĩ thú, mà chỉ có thể là Madara. Cho dù thi thể Madara đã bị Kumo mang đi, cho dù trong thời gian này không có uế thổ chuyển sinh ra Madara, Kumo tin Kuro, Zetsu vẫn sẽ phục sinh Madara. Bây giờ Kumo đang đợi Madara xuất hiện trên chiến trường, và nếu Madara phục sinh, bốn người trước mặt chắc chắn không phải là đối thủ của Madara. Điều này đã được chứng minh trong nguyên tắc, thay vì để bọn họ đi chịu chết, chi bằng trực tiếp chi viện chiến trường. Nhìn ánh mắt của bốn người, Kumo cười nói, không cần lo lắng, dù đối phương còn chuẩn bị gì, ta sẽ gánh lấy, các người cứ chống cự Shiro, Zetsu là được rồi. Theo bốn ảnh cộng thêm Killer B phân biệt lao tới chiến trường. Toàn bộ chiến cuộc lại bắt đầu nghiêng về phía Konoha, bất quá trận chiến tranh này nhất định là một cuộc đánh giằng co, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Lúc này, ở một địa phương cách xa chiến trường, sâu trong một động đá vôi 100 mét, Nagato đang ngồi trên một thiết bị giống như máy phát xạ. Hắn thông qua cỗ máy này, cùng với Kuroi Jusinki mới có thể điều khiển bên lục đạo từ khoảng cách cực xa. Trên lưng hắn cắm vô số Kuroi Jusinki, rất lâu trước đó, Nagato đã từng bị thương rất nặng, từ đó mất đi khả năng tự mình hành động. So với nguyên tác, lần này chân của Nagato không bị bùa nổ làm bị thương, nhưng hắn vẫn cưỡng chế triệu hồi thập vĩ Zedo Mazo, nếu chỉ có vậy thì thôi, vì có thể nhanh chóng giết địch. Lúc đó hắn đã cưỡng ép truyền lực lượng của bản thân cho Zedo Mazo, rồi điều khiển ma tượng sử dụng cấm thuật uy lực cực lớn, nhưng cái giá phải trả cho việc sử dụng loại lực lượng đó là Zedo Mazo và Nagato thiết lập liên hệ. Kuroi Jusinki từ ma tượng đâm vào cơ thể Nagato, từ đó về sau lưng hắn cắm đầy Kuroi Jusinki. Tình trạng vết thương do loại Kuroi Jusinki này gây ra căn bản không thể khôi phục. Thế là thân thể Nagato hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động tự do. Cho nên hắn mới sáng tạo pen, mượn 6 cỗ thi thể rối này thay thế bản thân hành động khi chiến đấu. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể, chỉ là chút đau đớn ở lưng thì tính là gì. So với thống khổ trong thân thể, Nagato còn đau lòng hơn vì sự thất vọng về thế giới này. Bất quá thời đại ngũ đại quốc ninja sắp đi qua, Nagato tập trung tinh lực, tiếp tục điều khiển pen lục đảo đối chiến với Sanin. Konoha Sanin quả không hổ danh là Sanin, phối hợp cực kỳ tinh diệu, lại thêm Jiraiya có tiên nhân hình thức, hai bên vậy mà đánh ngang tài ngang sức. Ngay lúc Nagato chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào phóng thích Chibaku Tensei, một bóng đen đột nhiên từ mặt đất hiện lên, bóng đen kia không một dấu hiệu nào bám vào người Nagato. Nagato cực kỳ hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân không cách nào động đậy. Kuro Zetsu cười nói, Nagato, đừng vùng vẫy, ta đã ở trong ngươi rồi. Kuro Zetsu, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau ra khỏi ta. Naga thở hổn hển, ra ư, hắc hắc, đừng sợ, ta lần đầu tiên tiến vào cơ thể ngươi, sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Kuro Zetsu lộ ra nụ cười quái dị. Chương 693, ngoại đảo Rin Tensei no Jutsu. Lời của Kuro Zetsu khiến tim Nagato lạnh đi một nửa. Vì sao, phản bội, ta, giọng Nagato lạnh lẽo thấu xương, giờ đã đến giai đoạn quyết chiến. Hắn không hiểu Kuro Zetsu làm vậy để làm gì. Phản bội, loại cách nói này chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi. Kurozetsu như nghe phải điều gì buồn cười, ngươi thật sự cho rằng ta gia nhập Akatsuki liền là bộ hạ của ngươi sao? Nagato, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, là cái tên đeo mặt nạ kia, Madara, là vì Ryugan của ta. Nagato giận dữ hỏi, hắn chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, nếu không đối phương sẽ không ra tay với hắn vào lúc này. Ha ha, ngươi nhầm hai chuyện, thứ nhất, tên đeo mặt nạ đó không phải Madara, thân phận thật sự của hắn là Fugaku. Fugaku cũng chỉ là một con cờ của Madara mà thôi, thân phận của hắn cũng giống như ngươi. Thứ hai, Rinnegan này vốn không phải của ngươi, tình trạng cơ thể Nagato tuy không tốt, nhưng chưa đến mức đèn cạn dầu, Kurozetsu cần chút thời gian để hoàn toàn khống chế hắn. Vì vậy hắn mới giải thích, đây là sự rộng rãi của người chiến thắng, nếu không một vở kịch lớn mà không có người thưởng thức thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Cái gì, sao có thể, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lời của Kurozetsu mang đến một cú sốc khiến Nagato thất thần. Kurozetsu nắm lấy cơ hội tăng cường sự ăn mòn đối với Nagato. Nagato kinh hãi, hắn muốn vận dụng năng lực của Rinnegan, nhưng hoàn toàn không thể thi triển được. Nói bậy, Nagato, ngươi chỉ là một đứa trẻ của gia tộc Uzumaki, làm sao có thể mở được Rinnegan? Ngươi thật sự tin vào cái gọi là vận mệnh chi tử, ngu ngốc của Jiraiya sao? Từ trước đến nay không có cái gọi là vận mệnh chi tử, nếu có, thì đó là ta. Kurozetsu gầm lên, hiển nhiên vô cùng kích động, nhưng sau đó ngữ khí của hắn lại bình thản trở lại. Đôi mắt này là do Madara cấy ghép cho ngươi khi ngươi còn nhỏ, lúc nhỏ, khó có được. Nagato dường như hiểu ra điều gì, không sai, trận tập kích cha mẹ ngươi cũng là do Madara cố tình hướng dẫn. Kể cả việc ngươi gặp Jiraiya, tất cả đều là do Madara sắp đặt. Lời của Kurozetsu như dao đâm vào đầu Nagato, khiến hắn lạnh toát, cha mẹ ta là Madara giết, cả đời này đều là con rối của người khác. Vì sao? Nagato gào lên, vì sao? Dựa vào cái gì? Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường, vì sao lại nhắm vào ta? Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nagato ngươi vốn là vật chứa được Madara tỉ mỉ lựa chọn. Ngươi là hậu duệ của gia tộc Uzumaki, trên người còn có huyết mạch Senju, chỉ riêng hai huyết mạch này đã đủ để ngươi khống chế Rinnegan. Madara giữ ngươi lại là để ngươi thay hắn ôn dưỡng đôi mắt này, cũng là để ngươi có thể sử dụng Rin Tensei để phục sinh hắn. Kurozetsu cười lớn, cho nên ngươi vẫn là vui vẻ mà chết đi. Đừng, đừng hong. Do cảm xúc khuấy động, Nagato đoạt lại quyền khống chế thân thể, khiến cho Kurozetsu vừa mới kết ấn bị đánh gãy. Ta thà chết cũng sẽ không trở thành quân cờ của người khác. Trong tay Nagato xuất hiện một cây Kuroi Jushinki, hắn không chút do dự đâm vào lồng ngực của mình, nhưng Kuroi Jushinki của hắn không đâm được vào ngực, cánh tay đã lơ lửng giữa không trung, không thể động ư? Kurozetsu cười khẩy, đây là chú phù giam cầm Madara cấy ghép vào người ngươi, dù ngươi muốn gỡ bỏ chú phù hay tự sát, hành động đều bị ức chế. Kurozetsu cười lớn, nói cách khác, ngay cả cái chết của ngươi cũng bị khống chế trong tay người khác. Trong mắt Nagato lóe lên một tia không cam lòng, hắn không sợ cái chết, nhưng lại không muốn chết vô nghĩa. Không cam tâm, không không, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, ngươi hiến thân vì người đáng hiến thân, bao gồm cả Madara, hắn cũng vậy. Giọng Kurozetsu đầy chế giễu, chúng sinh dưới gầm trời đều là quân cờ. Kurozetsu phát ra thanh âm như một bản aria, sau đó kết ấn cuối cùng, tị, ngoại đạo, Rin Tensei no Jutsu. Cả hai cùng đồng thanh, theo lớp lớp sương mù, một thân ảnh to lớn màu mực từ sau lưng Nagato xuất hiện. Quái vật to lớn này chỉ lộ ra phần vai trở lên, còn phần thân dưới vai nằm sâu dưới mặt đất, như thể thông với tịnh thổ. Sự miêu tả này không sai, theo một nghĩa nào đó, gã được gọi là Diêm La này thực sự có thể hồi sinh người từ tịnh thổ. Sau khi Diêm La ma tượng được triệu hồi, nó há miệng, một tiếng gào thét vang vọng, như từ u minh. Ngay sau đó, trong miệng Diêm La xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, như mặt gương gợn sóng huyền diệu. Một người đàn ông trực tiếp phá gương mà ra, người đàn ông kia thân hình hư ảo, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy mái tóc dài rũ rượi, rất trẻ, khoảng 30 tuổi, giữa hai hàng lông mày đầy sát khí, thân ảnh hư ảo từ Zedo Mazo bay ra, đáp xuống mặt đất, tiến về phía Nagato. Lúc này, Kurozetsu đã rời khỏi cơ thể Nagato, còn Nagato thì nơm nớp lo sợ, mồ hôi nhễ nhại, sử dụng ngoại đạo Rin Tensei no Jutsu chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong. Nagato nhìn hư ảnh trước mặt với ánh mắt mê ly. Hắn không hiểu vì sao đối phương có thể phục sinh, ngoại đạo Rin Tensei no Jutsu rõ ràng chỉ có thể phục sinh người mới chết gần đây. Vì sao Madara lại được phục sinh? Nếu Madara có thể phục sinh, vì sao Yahiko không thể phục sinh? Năm đó, khi Yahiko chết, Nagato chưa hoàn toàn nắm vững Rinnegan. Sau vài năm, khi hắn có thể phát huy Rin Tensei no Jutsu, không phải hắn chưa từng thử phục sinh Yahiko, nhưng đã thất bại, vậy tại sao Madara lại có thể phục sinh? Vì sao? Không cam tâm, thật không cam lòng, nhưng dù hắn có không cam tâm đến đâu, hắn cũng phải chết. Gonan, chỉ có thể để lại một mình ngươi cô độc sống tiếp. Ta đi tìm Yahiko. Nagato chậm rãi nhắm mắt, khi một người chết đi, sẽ chỉ còn lại một thể xác không có linh hồn. Việc Madara chọn Nagato năm đó không phải là ngẫu nhiên, thân thể hắn đã già, nên khi phục sinh cần một thể xác hoàn toàn mới để tiếp nhận linh hồn của hắn. Nagato có huyết mạch Uzumaki và Senju, loại cơ thể này có thể đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của hắn. Thế là, Madara trực tiếp tiến vào cơ thể Nagato, Nagato đột nhiên mắt tan rã, sau đó toàn thân bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng tử kim, biến thành đôi mắt vàng óng ánh, khí thế hùng hồn, toàn bộ thân thể, thậm chí cả khuôn mặt bắt đầu biến đổi, từ trán xuống cổ, cuối cùng, dưới tác động của lực lượng Rin Tensei no Jutsu, Nagato hoàn toàn biến mất, Madara phục sinh, hắn trẻ trung, có hai con Rinnegan hoàn chỉnh, Nagato nhóc con, trưởng thành rồi, chương 694, Uchiha cười như điên tứ kiệt đứng đầu. Madara nắm chặt nắm đấm, lực lượng phảng phất không ngừng tuôn trào, cảm giác trẻ trung này hắn đã không còn cảm nhận được từ rất lâu rồi. Ha ha ha ha, Madara ra, người đứng đầu trong Uchiha cười như điên tứ kiệt, cuối cùng không thể kiềm chế mà co giật, tiếng cười điên cuồng đinh tai nhức óc. Phải biết, hắn đã trải qua mấy chục năm dưới lòng đất tăm tối. Vì kế hoạch phục sinh, hắn thậm chí đã giả chết, bây giờ cuối cùng đã thành công, hắn đương nhiên phải bộc phát hết những cảm xúc bị kìm nén. Madara cười lớn, phảng phất kể lể sự khoái ý vô hạn của hắn. Không biết bao lâu trôi qua, Madara cuối cùng bình tĩnh lại, hắn nghiêng đầu cười hỏi, kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Kế hoạch, có một số sai sót nhỏ, Kurojitsu nhỏ giọng trả lời, sai sót nhỏ, nhỏ đến mức nào? Ánh mắt Madara lạnh lẽo, theo kế hoạch khi còn sống, hắn sẽ được Nagato phục sinh, với dáng vẻ trẻ trung, khi hắn phục sinh, Rinnegan sẽ trở về chủ, Fugaku cũng phải thu thập đủ 9 vĩ thú, phục sinh thập vĩ, ban đầu mọi thứ đều được hoàn thành hoàn hảo, nhưng, thập vĩ đâu? Madara cảm nhận một thoáng, không cảm nhận được chakra khổng lồ của thập vĩ, xem ra kế hoạch đã thực sự xảy ra vấn đề, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ ở một mức độ nhất định, hiện tại đã trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nhẫn giới. Kurojetsu giải thích, hiện tại chúng ta đang đối mặt với tình huống cực đoan nhất. Ngũ đại quốc đã thành lập liên quân ninja, đang tấn công chúng ta. Ồ, liên quân ninja sao? Madara hơi dậy một tia hứng thú, không ngờ ngũ đại quốc vốn thù hận lẫn nhau lại có thể liên hợp lại. Thật thú vị, nói đến, Hashirama từng đề cập với ta về chuyện ngũ đại quốc liên hợp. Trên thực tế, Hokage đệ nhất không chỉ nói mà còn thử thành lập liên minh. Phải biết, trong cuộc hội đàm gó kích lần đầu tiên, theo đề nghị của Hashirama, ngũ đại quốc đã kết thành liên minh hỗ trợ. Bất quá loại liên minh này được xây dựng trên cơ sở Hashirama còn sống. Đợi đến khi hắn qua đời, liên minh này tự nhiên tan rã. Kurojetsu bên cạnh không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cúi đầu, trong lòng thầm niệm, lần đầu tiên cái gì? Đương nhiên là lần đầu tiên Madara phục sinh sau khi nhắc đến. Madara không tiếp tục chủ đề này, mà chuyển sang hỏi, Zedo Mazo thế nào rồi? Theo Madara, cái gọi là liên quân ninja chỉ là một đám ô hợp. Kể cả không có Rinnegan, hắn dựa vào Susanoo hoàn chỉnh cũng có thể đơn đấu với ngũ đại quốc. Bây giờ có Rinnegan, hắn càng không để ngũ đại quốc vào mắt, không có Hashirama, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn. Thấy sắc mặt Madara kích động, Kurojetsu vội vàng nói, Zedo Mazo hiện đã phong ấn 7 vĩ thú, nhưng bát vĩ và cửu vĩ vẫn chưa bắt được. Chưa bắt được, ừ, nhưng Fugaku đã phong ấn xúc tu của bát vĩ, hắn hiện đang đi bắt Kinkaku Ginkaku, xúc tu của bát vĩ, Kinkaku Ginkaku. Thấy Madara nhíu mày, Kurojetsu vội vàng báo cáo tình hình hiện tại của nhẫn giới, cùng với hành động đại khái của Fugaku trong mấy năm qua. Sau khi nghe Kurojetsu báo cáo, Madara lắc đầu, giọng chế giễu, không lấy được bát vĩ và cửu vĩ, liền phong ấn mấy thứ thượng vàng hạ cám, quả không hổ là Fugaku, vẫn vô dụng như vậy, vậy ý của ngài là? Nhưng Madara không trực tiếp trả lời, mà hỏi một câu không liên quan, người vừa nói Kinkaku Ginkaku được phục sinh, đúng vậy, có lẽ ninja Konoha đã sử dụng quế thổ chuyển sinh, muốn dùng những ninja được quế thổ chuyển sinh này để tấn công chúng ta, tăng cường sức chiến đấu. Kurojetsu giải thích, quế thổ chuyển sinh, thuật của Tobirama. Madara trầm ngâm chốc lát, sau đó trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hỏi, vậy Hashirama đã phục sinh chưa? Kurojetsu nheo mắt, Hashirama, có lẽ chưa, Shirojetsu cũng không phát hiện ra dấu vết của Hokage đệ nhất. Kurojetsu nói, vậy à, Madara lắc đầu, có vẻ hơi tiếc nuối, đáng tiếc, không có Hashirama, ai trong nhẫn giới bây giờ có thể ngăn cản ta? Cho dù Hokage đệ nhất phục sinh, ông ta cũng không phải là đối thủ của ngài. Kurojetsu nghi ngờ nói, hừ, ngươi biết cái gì? Madara khinh bỉ Kurojetsu, không có khán giả, màn trình diễn của ta còn có ý nghĩa gì? Bất quá, khóe miệng Madara lộ ra một nụ cười, đợi đến khi sân khấu được chuẩn bị tốt, phục sinh Hashirama cũng không muộn. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Kurojetsu trầm ngâm chốc lát, hỏi, đương nhiên là thu thập bát vĩ và cửu vĩ, không có hai con xúc sinh này, thập vĩ không hoàn chỉnh, Madara không phải Fugaku, tùy tiện phong ấn một ít chakra vào là thỏa mãn, hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ và ám ảnh cưỡng chế. Có những thứ không chiếm được thì hắn sẽ không bỏ qua. ví dụ như Hashirama, ví dụ như vĩ thú, Madara cấm không cảm thấy trong nhẫn giới bây giờ có ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng Kuro và Zetsu vẫn nhắc nhở hắn, bây giờ Yondem Hokage Uchiha Kumo, thực lực vẫn rất lợi hại. Yondem Hokage, Madara cảm thán nói, không tệ lắm, tiểu tử kia lại có thể từ tay Sarutobi Hiruzen mà đoạt được vị trí Hokage. Rất có thủ đoạn, nếu như Tobirama vẫn còn sống, biết bây giờ Yondem Hokage là Uchiha Ninja, nét mặt của hắn nhất định rất thú vị. Madara càng nhớ rõ, năm đó chính là Tobirama ở trong phòng làm việc cùng Hashirama cãi lộn. Còn cố ý khiến hắn nghe thấy, tiểu tử này hẳn là cũng mở ra Mangekyo Sharingan rồi chứ. Madara hỏi, đúng vậy, hắn còn học xong phi lôi thần thuật của đệ nhị Hokage. Đồng thời đánh bại Nagato, ngăn cản chúng ta thu thập cửu vĩ, bây giờ ninja liên quân, cũng do Konoha dẫn đầu. Kuro và Zetsu vội vã phục sinh Madara, chính là cảm thấy Fugaku không phải là đối thủ của Kumo. Vẫn là để Madara ra tay đi, nghe Kuro và Zetsu kể lại, hứng thú của Madara lại được nâng cao mấy phần, hắn không hề che giấu sự thưởng thức của bản thân đối với Kumo. Madara còn đã từng cân nhắc việc để Kumo làm người nối nghiệp của hắn. Bất quá sau cùng suy nghĩ kỹ, vẫn là lựa chọn Fugaku, hiện tại xem ra, vẫn là nhìn lầm người rồi. Bất quá Madara trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, mà bình thản nói, đã ta đã phục sinh, đừng quản là Kumo, hay là Gó Kích, hoặc là ninja liên quân, cũng không đáng kể, ngươi tin hay không, chỉ cần vài phút, ta liền có thể có được bát vĩ và cửu vĩ. Ta tin, bất quá, Kuro và Zetsu còn muốn nhắc đến chuyện Zedo Mazo, nhưng lại bị Madara trực tiếp đánh gãy. Được rồi, chuyện khác thì chờ sau này lại nói, ta đi gặp ninja liên quân trước đã. Madara không cho ai xen vào nói, ở bắt giữ vĩ thú trước đó, hắn muốn làm nóng người trước. Madara tiện tay vừa nhấc, liền xách lấy Uchiha Ganbai trong tay Kuro và Zetsu, ước lượng một thoáng, khóe miệng nhếch lên, đến nỗi Fugaku, hắn muốn đi thu thập Kinkaku Ginkaku gì đó, cứ để hắn đi. Kuro và Zetsu giữ tư thế hai tay chồng lên nhau, kính cẩn, mắt không liếc xéo, mãi đến khi Madara rời đi. Chương 695, lò hỏa táng Chika. Đi ra khỏi hang động đá vôi, Madara hít một hơi thật sâu, không khí nhẫn giới vẫn tươi đẹp như vậy, hắn đi về phía vách núi cách đó mười mấy mét, bắt đầu chạy nhanh, hắn nhảy một cái ra ngoài, rơi xuống hướng chân núi, theo tiếng nổ lớn như núi lở vọng đến, ngay cả Kuro và Zetsu đứng trong động đá vôi, đều cảm thấy toàn bộ hang động rung chuyển một thoáng. Madara hai đầu gối uốn cong, rơi xuống đất, ở chân núi tạo ra một cái hố to cao vài người. Nhảy ra khỏi hố, tiếp tục chạy như điên về phía ninja liên quân, một luồng chakra to lớn, đến rồi, với luồng chakra cường đại trần trụi, không hề che giấu của Uchiha Madara, không cần nói đến những ninja cảm chi trên chiến trường, chính là những người không có khả năng nhận biết cũng có thể nhận ra được lúc này có một sự tồn tại. Cường đại mang theo khí tức khiến người run sợ, đang cấp tốc đến gần, nhẫn giới còn có ninja chakra cường đại như vậy sao? Shima tiên nhân thất thanh nói, có chút không ổn rồi, nhỏ Jiraiya, Fukasaku tiên nhân khẽ nhíu mày. Bên lục đạo vừa mới mất đi sức chiến đấu, cái này lại tới một luồng chakra cường đại, không phải là địch nhân chứ, ngậm cái miệng ếch của ngươi lại, cha nó, Shima tiên nhân bất mãn nói. Shima tiên nhân và Fukasaku tiên nhân cứ như vậy trên vai Jiraiya bắt đầu ồn ào lên. Jiraiya cũng có chút đau đầu, chiến tranh tựa hồ đột nhiên phát triển theo một hướng kỳ quái nào đó. Vừa mới trong lúc chiến đấu, bên lục đạo đột nhiên toàn viên ngã xuống, theo cách nói của Kumo, trước mắt 6 người đều là thi thể chế thành, do Nagato ở chỗ ra xa khống chế, bây giờ bên lục đạo xuất hiện tình huống này, phần lớn là Nagato đã xảy ra chuyện. Ban đầu, Jiraiya còn cảm thấy là liên quân phái ra ninja điều tra, tìm được chỗ ẩn thân của Nagato, đồng thời đánh bại hắn. Nếu thật là như vậy, thì lần này chiến tranh cũng sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nhưng sau khi bên lục đạo ngã xuống đất, lại đột nhiên xuất hiện ninja thân phận không rõ, hướng về phía nơi này đuổi tới. Hơn nữa chakra lại to lớn như vậy, vậy vấn đề liền rất lớn, bởi vì thực sự quá trùng hợp. Giống như Fukasaku tiên nhân nói, nếu như là địch nhân thì hỏng bét. Lúc này, ở nơi xa hơn, Onoki đã hai tay bắt đầu run rẩy, hắn khàn giọng hô, toàn thể, lui lại, loại chakra này, hắn cả đời cũng sẽ không quên, bởi vì nam nhân kia đã thay đổi cuộc đời của hắn. Nhưng nơi này là chiến trường mười mấy ngàn người, chỗ nào nói lui là lui được. Vị trí của Nagato, khoảng cách chiến trường mặc dù không gần, nhưng với tốc độ của Madara, thật không tính là quá xa, mệnh lệnh của Onoki còn chưa truyền ra được nửa chiến trường. Một đạo thân hình liền từ trên không gấp rơi xuống, một chân đạp xuống phía xa trên mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện những khe nứt không ngừng lan ra bốn phía, giống như hình thành một mạng nhện to lớn. Ninja liên quân à, Madara hai tay ôm ngực, nhìn xuống mấy chục ngàn ninja trước mặt. Uchiha, Madara, Onoki lại lần nữa giận dữ hét, toàn thể lui lại, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, Madara liền hít thở sâu một hơi, miệng tùy theo phồng lên, trong nháy mắt tràn đầy lượng lớn chakra, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Đối với Madara mà nói, loại hỏa độn này chỉ là món khai vị, nhưng đối với ninja liên quân mà nói, lại không như vậy, Phải biết, Madara hiện tại đã phục sinh, hắn còn có được Rinnegan, thực lực so với thời gian Uế Thổ chuyển sinh trước kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thế là, trước mặt ninja liên quân đột nhiên xuất hiện một biển lửa. Phạm vi biển lửa này trọn vẹn vượt qua 200 mét. Đây mới là Uchiha hỏa độn, ngọn lửa phô thiên cái địa, lao thẳng tới ninja liên quân. Khi nhìn thấy thế công này, trong lòng mọi người chỉ có một khúc ca. A, à, lại qua 50 năm, chúng ta lại tương hội, đưa đến lò hỏa táng, toàn bộ đều đốt thành cho, ngươi một đống, ta một đống, ai cũng không nhận ra ai, toàn bộ đưa đến nông thôn làm phân hóa học. A, à, thân ái các bạn nhỏ, đến cùng ai trước đốt thành cho, trước đốt ngươi, trước đốt ta, dù sao đều là nhân loại nhỏ xương bụi, đối mặt hỏa độn cường đại như vậy, ninja liên quân đương nhiên sẽ có thủ đoạn ứng phó. Trên thực tế, ngay lập tức đời thứ 5 Mizukid liền tổ chức hơn 100 vị thủy độn ninja, đứng ở hàng thứ nhất, bắt đầu phun nước, nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại, bất quá cũng giúp ninja liên quân khỏi biến thành cho bụi. Madara không quan tâm chút nào, hắn chỉ là thử một nhẫn thuật mà thôi, khóe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bị sương mù bao phủ. Hắn bắt đầu cực chậm rãi di chuyển bước chân, Madara, từng bước một, bước đầu tiên bước ra, còn chưa bằng một nửa bước chân của ninja thông thường. Bước thứ hai lớn hơn một chút, tương tự ninja thông thường. Bước thứ ba, đã bằng hai bước của ninja thông thường. Cứ thế mà suy ra, toàn bộ quá trình từ chậm đến nhanh, tràn ngập một quy luật tiến dần. Một lát sau, trên chiến trường đột nhiên vang lên tiếng sấm, lao về phía ninja liên quân. Tốc độ của Madara nhanh đến mức tiến vào bên trong ninja liên quân. Có mấy Jonin bị lôi cuốn bay lên khỏi mặt đất, chờ Madara rơi xuống đất, những ninja kia trực tiếp đâm vào mặt đất, phanh phanh vài tiếng, hóa thành vũng máu, căn bản không có sức hoàn thủ. Chết ngay tại chỗ, các ngươi, chuẩn bị nhảy múa chưa? Madara phục sinh, làng lá, có bốn thân ảnh đứng đó, theo thứ tự là Kumo, Cơ Đường, Kushina và Mikoto, ngươi muốn đi sao? Mikoto hỏi, đúng vậy, ta chờ hắn phục sinh rất lâu. Kumo gật đầu, trong mắt cũng lóe lên vẻ mong đợi, với thực lực hiện tại của Madara, ninja liên quân không thể là đối thủ, Kumo nhất định phải ra tay, đến nỗi Fugaku và Zedomazo, giao cho các ngươi. Kumo nhìn về phía Cơ Đường và Kushina. Hai người này liên hợp lại thực lực vốn còn mạnh hơn Kumo. Hắn có thể hoàn toàn yên tâm giao Fugaku cho các nàng. Nói xong, Kumo liền trực tiếp biến mất. Lúc này trên chiến trường, Madara đang nắm lấy cổ Yondem Raikik. Ở không xa hắn là đệ tam Hokage, đệ tam Tsuchikage, còn Raza và Hozuki ngàn lưỡi đã sớm ngã trên mặt đất. Sống chết không rõ, bát vĩ ở đâu? Madara hỏi, ngải gian khổ quay đầu, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng và tức giận. Cuối cùng chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Sự chênh lệch này tựa như vực sâu, không nói, ta cũng có thể biết. Madara tay trái nâng lên, chuẩn bị phát huy năng lực nhân gian đạo, một đạo lôi mâu đột ngột xuất hiện. Madara khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh thoát, một vệt bóng đen hầu như cùng lôi mâu không hẹn mà cùng chạy đến bên cạnh Madara. Sau đó hai người lướt qua nhau, phi lôi thần thuật sao? Madara nhìn ngải đã biến mất trong tay, khẽ nhíu mày, không gì khác, tốc độ quá nhanh, cho dù dùng Rinnegan của hắn bây giờ, cũng cảm thấy tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhưng vào lúc này, Madara làm ra tư thế nghênh địch, đạo thân ảnh kia lóe lên rồi biến mất, Madara và người kia một quyền đổi một quyền, hai bên đều lùi lại 200 mét. Chương 696, đỉnh phong chi chiến, gió nhẹ lướt qua, ở trên đường thẳng hai người lùi lại 100 mét, bụi bặm phiêu tán, một vài ninja vận khí không tốt bị đụng bay, sau khi đứng vững, Madara nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ áo giáp màu đỏ, phủi đi bụi bặm, thời chiến quốc, coi trọng nhất không phải là nhẫn thuật, mà là thể thuật của ninja, bởi vì thời đại kia, chém giết nhiều hơn bây giờ. Rất nhiều lúc, đều là một mình chiến đấu, không giống bây giờ động một tí liền là quân đoàn ninja quy mô lớn. Vì vậy, khi chakra không đủ, liền phải so xem ai có thể thuật tốt hơn. Madara ở phương diện thể thuật, đương nhiên rất mạnh, không chút khoa trương, chỉ có Hashirama miễn cưỡng có thể vượt qua hắn. Bây giờ hắn đã có được Rinnegan, so với trận chiến ở Sumatsu no Tani năm đó, thực lực mạnh hơn đâu chỉ gấp 10, mà vẫn bị bất ngờ đánh lui. Mặc dù đối phương có ý đánh lén, nhưng cũng đủ thấy người đến thực lực bất phàm. Hiện tại trong nhẫn giới vẫn là có một ít hậu bối có thể xem qua nha. Madara nở một nụ cười thích thú, mấy chục năm qua, ẩm ướt dâng lên đi, từ chiến quốc đến thời đại ngũ đại quốc, thiên tài và cường giả giống như cá giết sang sông, lúc đầu là cường giả của tứ đại gia tộc thời chiến quốc. Đến Madara và Hashirama song thần đỉnh, rồi đến Gokick đời sau, cao thủ hết lớp này đến lớp khác, nhưng trong mắt Madara, không một ai có thể đánh được. Vì sao Madara đặc biệt yêu thích Hashirama? Tình cảm nhiều năm là một phần, hai bên tâm linh tương thông, lý niệm tương tự cũng là một phần, nhưng cuối cùng, nhẫn giới rộng lớn, chỉ có Hashirama mới có thể khiến Uchiha Madara thích thú, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, khiến cả thể xác và tinh thần hắn hưởng thụ loại khoái cảm kiệt sức. Đây là một loại không thể nói rõ với người khác, mà trực tiếp đến cơ thể và sâu trong linh hồn, sảng khoái và mê say. Trừ Hashirama, không ai có thể khiến hắn lại có loại cảm giác nghiện này. Cho nên, những tháng ngày không có Hashirama, Madara vô cùng cô độc, hiện tại Hashirama chưa phục sinh, nhưng lại có người có thể khiến hắn thoải mái một chút. Madara hầu như hưng phấn muốn phát điên, đến nỗi thập vĩ, chờ hắn thoải mái đã rồi tính. Madara tùy ý cười điên cuồng, nhìn về phía ninja không hề tổn hao gì ở phía xa. Giống như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi, chakra của Madara đủ để ngang hàng vĩ thú, bắt đầu lưu chuyển, tựa như đại dương mênh mông tùy ý. Madara hai đầu gối hơi cong, tay trái duỗi ra phía trước, vai phải thấp xuống, nắm đấm tay phải, tư thế bình thường này, không có nhẫn thuật bộc phát, cũng không có dị tượng khác, nhưng chỉ một giây, toàn bộ chiến trường đã bị một thân hình xé rách làm hai nửa. Madara biến mất, đá ngang quét ra, hung hăng quét về phía cổ Kumo. Kumo nhấc khuỷu tay lên, đỡ lấy đá ngang mạnh mẽ, lấy Madara làm tâm điểm. Kumo bị kéo theo một vòng tròn hoàn chỉnh, lúc này mới bị lực ly tâm bay ra ngoài. Nhìn thì Madara chiếm thượng phong, nhưng khi Madara hai chân chạm đất, Kumo sớm dùng tay trái kết ấn khi xoay tròn, toàn thân trực tiếp tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tất cả những người đang xem trận chiến, mắt trợn tròn, bị ánh sáng chói lóa làm nhức mắt, nhắm mắt lại, vẫn rơi lệ không ngừng. Âm độn, tử điện, kỳ lân, Kumo vung tay trái, lôi độn uy lực không kém gì sét đánh từ trên trời giáng xuống. Chém mạnh trên chiến trường, uy lực của nó tựa như thiên lôi, bắn nhanh về phía Madara. Đây chỉ là thăm dò, nhưng bởi vì người thi thuật quá mạnh, tiện tay một kích, uy lực đã vượt xa rất nhiều nhẫn thuật cấp S. Madara hơi giơ tay, một cổ sức đẩy chấn động, Shinra Tensei, kỳ lân màu tím hung mãnh còn chưa đến gần hắn, đã bị xé nát. Kumo năm ngón tay mở ra, chakra dũng động, lôi độn biến mất, trộn lẫn phong độn và từ độn xoắn ốc Juriken, phát ra tiếng vo vo, hầu như không có khe hở. Xoắn ốc Juriken hỗn hợp phong độn và từ độn, xé rách một đường sâu không thấy đáy, nhắm thẳng Madara, toàn bộ quá trình chỉ là thoáng qua. Shinra Tensei đang trong thời gian hồi chiêu, nhưng lúc này, Madara còn có quá nhiều thủ đoạn để ngăn cản đòn tấn công này. Hắn run vai phải, Uchiha Genbai xuất hiện trong tay, Madara vuốt ve chuôi, khóe miệng lộ ra nụ cười lâu ngày, đồng thời hai tay nắm chặt Genbai, hoành quạt trước ngực, tiếng va chạm kịch liệt, như mưa đá, nện xuống Uchiha Genbai, Uchiha phsa, nhưng chỉ một giây sau, một tiếng răng rắc, Uchiha Genbai theo tiếng gãy làm đôi, Madara, gió từ Rasengan Shuriken, như mưa to trên trời rơi xuống đất, trực tiếp bao phủ Madara, xoắn ốc Shuriken bỗng nhiên bộc phát, lấy Madara làm trung tâm, trong vòng trăm thước, ầm ầm một tia sáng, dung chuyển không dứt, hơn trăm ninja hai bên bị xung kích của phong độn, như cây cối bị gió thổi bật gốc, văng ra sau, Kumo không dừng tay, Uchiha Genbai giả kia chỉ là hắn tiện tay trêu đùa, cũng không mong đợi có tác dụng gì, hiện tại tuy đưa đến tác dụng, nhưng nếu cho rằng như vậy liền có thể giết chết Madara. Đó chính là si tâm vọng tưởng, quả nhiên, thân hình Madara vậy mà trực tiếp xuất hiện ở bên trái Kumo. Kumo biết đây là hiệu quả của Rinbo Hengoku, Rinbo Hengoku là năng lực đặc thù của Rinnegan Madara. Hắn có thể lợi dụng Rinbo phân liệt ra bản thân bóng. Những cái bóng này có thể thay bản thể ngăn trở công kích của đối thủ. Cũng có thể dùng để tập kích đối thủ. Một mắt thì Madara chỉ có thể phân liệt ra một bóng. Sau khi tập hợp đủ hai mắt, số lượng bóng có thể tăng lên đến 4 cái. Vừa rồi chính là bóng của Madara thay hắn cản năng lực phong ấn tự độn. Kumo không thèm để ý. Nắm đấm trực tiếp đập ra. Hai quyền va chạm vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lần này Kumo không bị đẩy lui. Hắn thế nhưng là nắm đấm ẩn chứa quái lực. Chỉ thấy Madara giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng một giây sau, hắn dùng tốc độ nhanh hơn vô số lần so với tốc độ bay ngược ra ngoài. Lại lần nữa lao đến, một quyền oanh vào khuỷu tay phải của Kumo đang giơ cánh tay đón đỡ. Sau đó nắm tay phải của Kumo và quyền trái của Madara đồng thời va chạm vào nhau. Hai người bất quá là mỗi người lui lại hai bước, nhưng mặt đất hai bên trái phải vài trăm mét của bọn họ. Toàn bộ sụp đổ, Kumo mỉm cười, toàn thân sáng lên khí lưu màu xanh lục, Hachiman Tonko. Thứ năm, Đỗ Môn, mở, Kumo thở phào một hơi, rõ ràng vẫn chỉ là thứ năm môn, hắn vậy mà một bước một dấu chân, lại không phải đạp trên mặt đất, mà là lăng không mà đi, giống như cục đá ném xuống mặt nước tạo thành một chuỗi. Cách mặt đất mấy mét, hình thành từng vòng khí lưu gợn sóng, mỗi một lần đạp hụt, Kumo không chỉ hô hấp cấp tốc, biên độ chấn động toàn thân càng lúc càng lớn, thậm chí hai bên huyệt thái dương đều bắt đầu lõm máy động. Kumo vẫn cứ không có dấu hiệu xuất chiêu, nhưng Madara cứ như vậy hưng phấn nhìn. Cũng không có ý định chặn đánh hắn, loại thể thuật này, một đời đều không thấy được mấy lần, hắn đương nhiên muốn chính diện ngăn cản, mới không phụ danh Uchiha Madara. Kumo tốc độ rất nhanh, trong mắt rất nhiều người đã không nhìn thấy quỹ tích, đợi đến khi hắn sau cùng nhảy lên, vừa sải bước hơn trăm mét, sau khi tầng tầng đạp hụt, xúc thế đến cực hạn, một chiêu này, là Konoha Jinin Mai duy tốn 20 năm tự sáng tạo ra áo nghĩa thể thuật. Tên là, Đêm Phượng Hoàng, âm thanh của Kumo vang vọng chiến trường, mấy chục ngàn người đều nhìn về phía người đàn ông kia giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung, người đàn ông kia toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đỏ, giống như phượng hoàng, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Có những người trải qua nỗ lực 20 năm mới có thể làm được khoảnh khắc nở rộ trung cực, lại chói lọi đến mức khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Kumo không nguyện ý khiến Mai Gai mở bát môn rồi chết đi, nhưng lại có thể dùng những phương thức khác giúp hắn nở rộ. Kumo giống như phượng hoàng rơi xuống, Madara căn bản không kịp phản ứng, bị một chân này rắn chắc chắc đá vào ngực. Lấy điểm rơi công kích của Kumo làm trung tâm, mặt đất lại lần nữa hướng phía dưới sụt lún, phía dưới xung kích to lớn, hình thành một đạo sóng khí bàng bạc tản ra trên mặt hồ. Mặt hồ mỏng manh này dữ tợn vặn vẹo, tiếng vang động trời truyền khắp chiến trường. Tại biên giới giao chiến của hai người, có ninja trong lúc lơ đãng đâm vào bức tường khí này, lập tức bị xé rách nghiền nát đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đây mới thật sự là đỉnh phong chi chiến của ninja. Chương 697, đỉnh phong chi chiến, khi một ninja có thực lực bản thân đã đứng ở đỉnh cao nhất của nhẫn giới, sử dụng Hachiman Tonko đạt đến trạng thái tăng phúc gấp mấy lần, sẽ cường đại như thế nào? Cứ nhìn Madara sẽ biết, bị chính diện chịu một chân này, hắn bị nện thẳng xuống mặt đất, thậm chí quỹ tích trượt sau khi rơi xuống đất vạch ra một cái hào dài mấy trăm mét, sâu 10 mét, lúc này Madara trông rất thảm, toàn thân hắn đẫm máu, bị đoạn một cánh tay, một cước kia trực tiếp xuyên qua nửa thân phải của hắn. Vết thương thấu cả người, loại thương thế này đối với những ninja bình thường mà nói, hiển nhiên đã là vết thương chí mạng. Ấy là do Madara ở thời khắc cuối cùng dùng sức đẩy của Shinra Tensei, cưỡng ép thay đổi tư thế của cả hai, nếu không một cước kia có lẽ sẽ trực tiếp đá nát đầu hắn. Kém chút nữa một chân đá ra đại kết cục, câu nói này thật không phải nói suông. Madara ngồi trên mặt đất, lưng tựa hố đất, tay trái buông thõng, khóe miệng chảy ra tơ máu, khó khăn cười, kém chút chết đấy, hỗn đản. Madara dùng tay trái run rẩy gắt gao đè miệng, nhưng vết thương kia cùng một cước vào lục phủ ngũ tạng vẫn khiến máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay, nhưng cho dù ở trạng thái này, Madara vẫn nhịn không được cất tiếng cười to, chính là loại cảm giác đau đớn này. Ha ha ha, ta tán thành ngươi, trong số những người giao đấu với ta, đơn thuần về thể thuật, không ai có thể hơn ngươi. Ta, Madara, nguyện xưng ngươi là người mạnh nhất. Thời khắc này, Madara dù nhìn như bị thương nghiêm trọng, thần sắc uể oải, nhưng trong đôi Rinnegan màu tím của hắn lại nở rộ ra hào quang, khiến người rất khó không bị cuốn vào. Cố chấp, điên cuồng, ngoan lệ, Hashirama, Tobirama, thậm chí cả Kumo, Fugaku hiện tại, bất luận là ai cũng tuyệt đối sẽ không có loại khí tức cực đoan này của hắn. Nhưng đây chính là Uchiha Madara. Madara buông tay trái xuống, mặc cho máu tươi từ giữa ngón tay nhỏ xuống cát vàng trên mặt đất. Đôi mắt dần bình tĩnh lại, trên người hắn toát ra từng tia khói trắng, không ngừng khôi phục tình trạng vết thương. Trong toàn bộ nhẫn giới, năng lực khôi phục mạnh nhất chính là cấp lục đạo. Lục đạo là một cảnh giới cao thâm khác biệt với tất cả ninja. Sức khôi phục kinh người chính là một đặc trưng rõ rệt nhất của nó. Giống như trong nguyên không thời gian, Mai Gai dưới trạng thái bát môn độn giáp không thể đá chết lục đạo Madara. Người sau có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục nhanh chóng. Nhưng lúc này Madara vẫn chưa đạt đến cấp lục đạo, bởi vì việc mở Rinnegan tối đa cũng chỉ khiến hắn chạm tới cấp chuẩn lục đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vấn đề là, khi còn sống hắn đã từng có được tế bào Hashirama, lại thêm thân thể Uzumaki của Nagato, năng lực khôi phục của Madara dù kém xa lục đạo Madara, nhưng giờ phút này cũng đã vượt qua Hashirama, cho nên dù gặp phải tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng hắn nằm xuống không mấy giây sau đó lại run rẩy bò lên. Bất quá một cước kia của Kumo thực sự quá uy lực, khiến năng lực khôi phục của hắn cũng có phần không theo kịp. Bản thân hắn không thể khôi phục lại được, nhưng vẫn còn sạc dự phòng. Chỉ thấy một con Zero Zetsu từ lòng đất trồi lên. Madara đại nhân, Zero Zetsu nịnh nọt cười nói, có vẻ hơi thảm hại nhỉ. Madara hừ lạnh một tiếng, tay trái khép lại làm đao, trực tiếp cắt mở cánh tay của Zero Zetsu. Sau đó nhẹ nhàng vặn một cái rồi ấn lên cánh tay phải của mình. Thế mà vừa khít, cắm là dùng ngay. Madara nâng tay trái lên, nhẹ nhàng ấn lên đầu Zero Zetsu, chỉ thấy khói trắng trên người hắn càng lúc càng nổi bật. Đến gần một chút còn có thể nghe thấy tiếng lốp bốp. Đây là Madara lại dùng năng lực của Rinnegan cưỡng ép hấp thu sinh mệnh lực của Zero Zetsu để khôi phục tình trạng vết thương cho bản thân. Một lát sau, Madara đã khôi phục 7-8 phần, cũng không lỗ mãng xông lên chiến đấu nữa, mà đứng tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của Kumo. Hỏi, Rinnegan, đúng vậy, Rinnegan, Kumo bình tĩnh trả lời, mắt của ngươi từ đâu mà có? Madara kinh ngạc nói, Madara thì muốn nói một câu, xinh đẹp, thôi, hắn dùng mấy chục năm mới có được đôi mắt này, Kumo thế mà tuổi còn trẻ đã có thể mở ra, quá mức không hợp lẽ thường rồi. Kumo khẽ mỉm cười nói, ngươi mở Rinnegan như thế nào? Ta liền mở Rinnegan như vậy, chấm lấm tấm đầu than nhỏ nói, thực lực, vận khí, thủ đoạn, thật muốn đi đến bước này, thiếu một thứ cũng không được. Không ngờ ta lại có một hậu bối ưu tú như vậy. Madara trầm mặc chốc lát, thế mà cứ như vậy cùng Kumo trò chuyện, đã mở Rinnegan, bia đá lục đạo dưới thần xã Uchiha, ngươi hẳn là cũng xem qua rồi. Kumo gật đầu, Madara nhìn ninja Uchiha trẻ tuổi này, nhìn kỹ lại càng cảm thấy hắn rất giống một người quen cũ. Madara hay hoặc nói, ngươi có muốn trở thành lục đạo tiên nhân, biến thành chân chính vĩnh sinh, sau đó, thực hiện chân chính hòa bình không? Ta đương nhiên muốn, Kumo cười nói, vậy ta cùng ngươi liên thủ, cùng nhau phát huy vô hạn Tsukuyomi, như thế nào? Madara năm đó đã đưa ra lời mời với Hashirama, nhưng bị từ chối thẳng thừng, hiện tại hắn lại lần nữa đưa ra lời mời với một hậu bối. Nói xong, Madara giỗi tay phải ra, làm tư thế mời chào, nhưng Kumo lại cười lạnh nói, ồ, giống như quan hệ giữa ngươi và Fugaku. Madara cười lắc đầu, ngươi và Fugaku không giống nhau, đương nhiên không giống nhau, với thực lực của Kumo, đã đủ để cùng hắn ngang hàng, nhưng Kumo lại nói đầy ý vị sâu xa, ta và Fugaku đương nhiên không giống nhau, bất quá trong mắt ta, ngươi và Fugaku là như nhau, ngươi có ý gì? Kumo cười một tiếng, không có ý gì, chỉ là cảm khái thôi. Ngươi luôn miệng nói vô hạn Tsukuyomi, làm sao biết không phải là Kyoka Suizesu? Cho dù là Kyoka Suizesu, vậy cũng phải phát huy rồi mới nói. Madara nâng tay lên, dường như muốn phủi đi bụi bặm xung quanh, ngữ khí trở nên lạnh nhạt, nói, ngươi cũng coi như là hậu bối của ta, lại mở Rinnegan, vốn cảm thấy ngươi là một đối thủ không tệ, nhưng nếu ngươi không muốn hợp tác, vậy thì thôi. Kumo liếc nhìn Madara, bình thản nói, không phải không muốn hợp tác, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta cũng có ý nghĩ của ta. Chúng ta không đi cùng một con đường, Madara lắc đầu châm chọc nói, giống như Hashirama, ngoan cố, Kumo đại cười nói, ngoan cố hay không ngoan cố tạm thời không bàn, bất quá còn một câu muốn nói với ngươi, cái thời đại này đã sớm không thuộc về ngươi, ta đã ở gần mộ phần Hokage đệ nhất, để lại cho ngươi một vị trí, cho nên, ngươi đáng chết. Madara vắng lặng không nói gì, thần sắc lạnh lùng, có lẽ là quá lâu không nghe được có hậu bối hùng hồn nói trước mặt mình như vậy. Madara lại có chút cảm khái, nói đến, mộ Hashirama hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua, bởi vì hắn xưa nay không cảm thấy mình sẽ chết, cũng không cảm thấy Hashirama sẽ chết, cho dù là người chết, hắn cũng có thể kéo về từ tịnh thổ. Bất quá, nếu một ngày có thể cùng Hashirama chôn cùng một chỗ, có lẽ cũng là chuyện không tồi. Madara suy nghĩ sâu xa từ xa đến gần, bất quá trong nháy mắt, liếc nhìn Kumo gần ngay trước mắt, lại nhìn về phía Konoha ở nơi xa, khóe miệng mỉm cười, không biết là tiếc nuối hay trào phúng, đã nói nhiều như vậy. Madara đang trì hoãn thời gian để khôi phục tình trạng vết thương. Kumo cũng đang hấp thu năng lượng tự nhiên từ mặt đất. Khi hắn lại lần nữa mở mắt, trên mặt đã hiện ra vẻ mặt màu đen. A giống như tiên nhân hình thức của Hashirama. Madara hơi ngạc nhiên, còn có thứ gì ngươi không biết sao? Chắc là không có, Kumo không hề khiêm tốn. Vậy đại khái là thật không có. Madara chân thành nói, không có chakra tiên thuật. Trận chiến này ta vẫn rất thiệt thòi. Nói rồi, hắn lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trước mặt Jiraiya. Một đôi bàn tay lớn trực tiếp ấn lên đầu Jiraiya, trên mặt Madara lại lần nữa lộ ra vẻ mê say, bởi vì lực lượng liên tục không ngừng đang tuôn về phía hắn. Chương 698, đỉnh phong chi chiến, tiên thuật mang lại sự tăng phúc cho thực lực của một ninja là điều dễ thấy. Madara đương nhiên sẽ không bỏ qua nguồn sức mạnh này. Trên thực tế, ban đầu hắn muốn hấp thu lực lượng của Hashirama, nhưng đáng tiếc Hashirama không được hồi sinh, nhưng trên sân còn có một người biết tiên thuật, như vậy Jiraiya tự nhiên trở thành đối tượng hấp thu của Madara. Khi tay phải của Madara đặt lên đầu Jiraiya, toàn bộ cánh tay của hắn đều hiện lên từng sợi khí tức cuồng bạo. Những khí tức tiên thuật chakra cuồn cuộn bên ngoài, như những con ếch chiếm cứ đầu lưỡi, muốn tấn công Madara, nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì. Thế là lượng lớn tiên thuật chakra liền thông qua thân thể Jiraiya tiến vào thân thể Madara. Đồng dạng, cũng bao gồm lượng lớn tiên thuật chakra trong cơ thể hai vị cóc tiên nhân. Phong độn, Shima tiên nhân vừa mở miệng, Rinnegan của Madara liền khẽ quét qua, hai vị tiên nhân trực tiếp rơi vào huyễn thuật. Sự cuồng bạo của tiên thuật chakra có thể tưởng tượng được. Loại lực lượng này rất dễ khiến ninja bình thường xuất hiện dấu hiệu động vật hóa. Nhưng Madara lần đầu tiên hấp thu loại lực lượng này lại không hề cảm thấy khó chịu. Theo Madara mà nói, lực lượng tiên thuật cũng chỉ có vậy. Nói như vậy đương nhiên là có ý khoe khoang. Rốt cuộc nửa đời trước của hắn đã bị loại lực lượng này hành hạ đến không muốn sống. Bây giờ xoay người nông nô ca hát, tự nhiên cũng muốn xem thường loại lực lượng này trong giọng điệu. Madara đột ngột xuất hiện, biến cố ngoài ý muốn này không ai dự liệu được. Ngay cả Kumo cũng vậy, trên thực tế, kể từ khi hai người khai chiến, ninja liên quân đã lùi lại rất nhiều, nếu tiếp tục lùi xuống nữa thì sẽ phải rút về quê quán. Nhưng ai có thể nghĩ tới Madara giống như đại boss, đột nhiên không đánh với Yondem Hokage mà lợi dụng năng lực thay thế Rinbo Hengoku. Trực tiếp xuất hiện bên cạnh Jiraiya, kỳ thật cũng không trách, ai bảo năng lượng tự nhiên trên người Jiraiya lại nồng đậm đến vậy. Lại thêm hai đại tiên nhân liên tục cung cấp năng lượng cho hắn. Hắn rất dễ gây chú ý, giống như một bóng đèn lớn vào ban đêm. Cuối cùng Jiraiya đã thực hiện lời khoác lác khi còn trẻ. Ta, một người đàn ông xuất sắc như vậy, dù ở đâu cũng giống như đom đóm trong đêm tối, tươi sáng và xuất chúng. Trong số mấy chục ngàn ninja, Jiraiya quả thực đủ xuất chúng, nhưng thứ hắn thu hút lại là Madara. Kumo lún lên rồi biến mất, cũng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sunet. Đây là do lợi dụng kunai phi lôi thần đặt trên người Sunet để đuổi kịp. Thấy Kumo đến, Madara không tiếp tục hấp thu tiên thuật chakra nữa mà nâng hai tay lên, nhẹ nhàng nắm lại, lần đầu tiên bật cười, tiên pháp, làm độn quang nha. Một tia laser màu tím trong nháy mắt bắn ra từ miệng Madara. Khí thế của tia laser như cầu vồng đâm thẳng vào đầu Kumo. Kumo không dừng bước mà hơi nghiêng người về phía sau để tránh tia laser đó, đồng thời giơ tay chặn đứng sơ sài tia lam khiên quang nha đó. Hắn không chỉ dùng 5 ngón tay phát ra sấm sét vang dội, mà toàn bộ cánh tay đều được bao phủ trong Chidori Nagashi huy hoàng chói mắt. Kumo 5 ngón tay tăng thêm lực đạo, ánh sáng lam sắc sắc nhọn phát ra một tiếng nổ mạnh ầm ầm, trực tiếp bị hắn bóp gãy tại chỗ. Madara giơ tay tùy ý vồ lấy không trung, trong tay lại xuất hiện thêm một đạo tử điện quanh quẩn. Tiên pháp, âm độn lôi phái, lôi độn màu tím giống như nhánh cây, uốn lượn vạn vẹo, hướng đỉnh đầu Kumo nặng nề đập xuống. Lần này Kumo không dùng lôi độn để ngăn cản, cũng không thấy hắn có động tác lớn nào, chỉ bày ra một tư thế nắm đấm, một năng lượng vô hình tự nhiên bị hắn kéo ra, chặn lại lôi độn to lớn kia, lại là một kích vô hình, toàn bộ thân thể Madara giống như bị sét đánh, bay về phía trời cao. Ba cái tiên pháp thứ hai vừa mới thành hình trong tay hắn cũng tan thành mây khói. Lực lượng tiên thuật không phải dễ dàng nắm giữ như vậy. Kumo vung kunai phi lôi thần, vừa lúc xuất hiện ở đỉnh đầu Madara khi hắn dừng lại thân hình, rồi lại duỗi ra một trường, năm ngón tay mở ra, nhưng không phải xà tổ thủ, mà là nắm đấm được hình thành từ quái lực của bốn đuôi. Đối với Madara vô cùng đơn giản mà giáng xuống, Madara căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, liền bị lực lượng bàng bạc đến cực điểm của trường này đập xuống đống người. Nhưng từ góc độ của Kumo, Madara bị đập xuống đất, bụi mù tung lên mù mịt, khung xương chakra đã dựng đứng lên. Madara trực tiếp sử dụng Susanoo, hơn nữa là hoàn toàn thể Susanoo mạnh nhất từ trước đến nay. Sắc mặt Madara lạnh lẽo, hắn phát hiện khống chế tiên thuật chakra xác thực không bằng Kumo. Thế là không chiến đấu ở lĩnh vực mà bản thân không quen thuộc. Chakra màu lam ngưng tụ như thật, từ phía sau hắn hiện lên, trong nháy mắt đắp nặn ra một người khổng lồ với thể tích to lớn. Lại là một tôn Susanoo hoàn toàn thể, trực tiếp sử dụng Susanoo. Uchiha Madara lơ lửng mà lên, đi tới trên trán Susanoo, hoàn toàn thể Susanoo, ta cũng có, nói xong, một vệt bóng ánh màu lam từ trên thân Kumo bỗng bùng lên, hướng bầu trời tấn mãnh lao đi. Sau khi thi triển xong quyết đấu thể thuật và nhẫn thuật, hai bên cuối cùng đã mở ra cao trào, hai tôn Susanoo hoàn toàn thể vượt quá vài trăm mét, đột ngột đứng sừng sững trên mặt đất, quan sát đông đảo chúng sinh. Onoki sợ hãi đến mức cơ hồ vỡ mặt, khó mà lên tiếng. Bên cạnh Yondem Raikik ngải khàn giọng, run rẩy nói, đây là cái gì? Bọn họ đã thấy qua Susanoo, nhưng tối đa cũng chỉ là thành thục thể, so với hai tôn trước mắt có kích thước lớn gấp mấy lần. Gần như là Susanoo thành thục thể, hoàn toàn không phải là một chuyện. Loại cảm giác áp bức 10 phần từ người khổng lồ này khiến chu vi ninja hầu như rơi vào tuyệt vọng. May mà vừa rồi hai người đã thoát ly ninja liên quân. Nếu không loại chiều cao này đứng trong đám người, không biết có bao nhiêu ninja phải chết. Mau rút lui, đệ tam Hokage đảm nhiệm vai trò chỉ huy lâm thời. Rốt cuộc trong gó kích, Kumo đang chiến đấu, bốn vị còn lại đều ngây người tại chỗ. Đặc biệt là Rasa và Hozuki ngàn lưỡi, hầu như run rẩy như cầy sấy. Cái này cũng không trách bọn họ, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy loại thuật này, đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Bọn họ luôn cho rằng chênh lệch giữa mình với Kumo, hoặc là Madara, những ninja thế hệ trước, chỉ là một chút xíu, xác thực là một chút xíu, nhưng cái, một chút xíu, này, bao hàm cả hệ ngân hà. Lúc này, Sunet đang trị liệu cho Jiraiya, vừa rồi trong nháy mắt, Jiraiya suýt chút nữa bị Madara ép khô, nếu không phải Kumo đuổi tới kịp thời, có lẽ Jiraiya giờ này đã biến thành thây khô rồi. Loại thần tiên đánh nhau này, Jonin, ảnh cấp cường giả không dễ dàng xem kịch như vậy, dù muốn đứng ngoài xem và vỗ tay khen hay, cũng phải xem có phần vận khí đó hay không. Dùng câu nói mà Kumo thường treo trên miệng mà nói, thì là, Jonin không bằng chó, ảnh cấp khắp nơi đi. Sunet cũng hơi cảm thán, đối thủ của ông nội năm đó, đều là loại quái vật này. Cuối cùng, nàng còn nói thêm một câu, vẫn là bà Mitokado lợi hại. Không hiểu sao, Sunet lại nghĩ tới mấy nữ hài nào đó, tựa hồ cũng lợi hại như vậy. Ngược lại, Orochimaru không nghĩ nhiều như vậy, loại chiến đấu này, ngàn năm có thể gặp một lần cũng không tệ, hắn đâu còn chú ý đến những cái khác. Bất quá có sao nói vậy, thật là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Chương 699, đỉnh phong chi chiến. Trên chiến trường, Kumo nhìn xuống Madara, nếu chỉ xét chiều cao, Susanoo hoàn toàn thể của Kumo cao hơn Madara gần nửa người. Nhưng Susanoo của Madara có bốn tay hai mặt, trông càng quỷ dị hơn. Dù vậy, sự chênh lệch nhỏ bé này không ảnh hưởng đến trận chiến đỉnh phong giữa các dũng sĩ áo giáp này. Chỉ thấy hai thanh kiếm dạng mã tấu có hình sóng được Susanoo thấp hơn rút ra. Còn Kumo bên này, cũng tiện tay kéo xuống thanh kiếm xoắn ốc khổng lồ. Susanoo hoàn toàn thể của Madara, bốn tay song kiếm, nhảy lên một cái, Kumo duỗi tay nắm chặt kiếm xoắn ốc trong hư không, khống chế thân hình to lớn. cũng dương cánh đột ngột lao xuống. Lần giao phong này, cả hai vẫn chọn cách đối đầu trực diện, không hề có chiêu trò hoa mỹ. Song kiếm mã tấu đâm vào ngực Suzenu, từng tấc đụng nát, còn kiếm xoắn ốc chỉ đâm xuyên áo giáp, đi sâu một mét rồi cũng men theo lồng ngực, từng tấc xoắn nát, ba thanh cự kiếm chakra tan thành mây khói. Hai người khổng lồ cao vài trăm mét, trực tiếp dùng quyền trái đối quyền phải, nắm đấm va chạm kịch liệt, thân thể mỗi bên không hề nhúc nhích, xuất hiện khoảnh khắc bất động không hợp lẽ thường, nhưng vạt áo màu đỏ của Madara và áo khoác Uchiha của Kumo đều xuất hiện từng đợt gợn sóng, không ngừng lan tỏa. Lúc này, ưu thế về số lượng mới lộ rõ. Sau khi một quyền đối một quyền, ba cánh tay còn lại của Susanoo Madara cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Một trận loạn quyền giáng xuống, Kumo bị nện lui về phía sau, đành phải hai tay kết ấn, dùng mộc độn và vô cơ chuyển sinh chi thuật ngưng tụ ra cánh tay. Lại lần nữa nắm tay va chạm cùng nhau, trong vòng hơn 10 dặm, mặt đất rung chuyển mạnh, mây mù cuộn trào, bị đánh lui về mặt đất. Khi rơi xuống đất, Madara lại vung mạnh cánh tay, vung ra một quyền, lần này lại có sự khác biệt rất lớn, nhìn như chỉ là một kích. Nhưng trong Rinnegan của Kumo, lại không phải vậy, mà là bốn Susanoo hoàn toàn thể hướng về phía hắn tập kích. Phải biết rằng, năng lực đặc biệt của Rinnegan Madara là lợi dụng Rinbo, phân liệt ra bản thể. Những cái bóng này có thể thay bản thể ngăn cản công kích của đối thủ. Cũng có thể dùng để tập kích đối thủ. Loại bóng này tương tự như phân thân, nhưng thực lực lại mạnh như bản thể. Trước kia, trong đại chiến nhẫn giới lần thứ tư, Madara sau khi được Rin Tensei no Jutsu phục sinh và lấy lại Rinnegan của mình, lần đầu tiên sử dụng Rinbo Hengoku, đã dễ dàng đánh ngã 9 vĩ thú. Thực lực cường đến mức đó, đủ để thấy rõ, quan trọng nhất là, những cái bóng này cũng có thể sử dụng Susanoo hoàn toàn thể giống như bản thể Madara. Một Susanoo hoàn toàn thể đã có sức mạnh hủy diệt thế giới. Thì bốn tồn tại như vậy sẽ thế nào? Tình hình hiện tại là như vậy, chỉ thấy bốn Susanoo hoàn toàn thể, mỗi cái có thực lực cường hãn ngang nhau, đứng ngập bốn góc, vây Kumo. Vốn dĩ Madara có bốn cái bóng, nhưng bị Kumo dùng gió từ Rasengan trong tay phong ấn một cái. Bây giờ chỉ còn lại ba. Nhưng thêm Susanoo bản thể, cũng đã đủ, Madara lạnh lùng nói, Rinbo, Susanoo, địa ngục, 16 nắm đấm, hình thành nên quyền cương kịch liệt vô song, cứng rắn xé rách mặt đất, tạo ra mấy con Ground Dragon màu vàng, đồng thời đánh giết Kumo. Susanoo dương cánh bay trên không trung, Kumo chỉ có thể khiến hai cánh tay giao nhau che trước ngực. Đồng thời hai tay kết ấn, không ngừng có mộc long uốn lượn bắn ra để ngăn cản. Dựa vào hình thức xà tiên điều khiển vô cơ chuyển sinh chi thuật và mộc độn, ngăn trở vô số quyền cương kia. Sau đó mấy đầu Ground Dragon ngưng tụ từ cát vàng bùn đất mang theo tiên thuật lôi độn. Thừa cơ tấn công, Kumo đứng ở bên trong băng đeo trán của Susanoo, hai tay kết ấn, Rasengan Shuriken dùng độn nện vào cổ Ground Dragon, cát vàng tán loạn như mưa, nhưng lại có một đạo tiên pháp hào hỏa diệt thất tập kích tới. Madara thừa thắng xông lên, từng bước đi trên mặt đất, không ngừng vung quyền đập về phía bầu trời, quyền cương màu lam cùng Ground Dragon, xen lẫn các loại tiên thuật, cùng bắn nhanh về phía Susanoo đang lơ lửng giữa không trung kia. Kumo hít sâu một hơi, Rinnegan lấp lánh rực rỡ, chỉ thấy lấy mi tâm hắn làm trung tâm, hiện ra từng sợi mùi máu tanh nồng đậm, đậm đặc như thực chất, những chakra vĩ thú cuồn cuộn bên ngoài quanh quẩn, như từng con vĩ thú chiếm cứ. Một lát sau, thân hình cáo cửu vĩ to lớn ngưng tụ mà ra, áo giáp Susanoo mặc lên người nó, phía sau nó hình thành 9 cái đuôi với hình dạng khác nhau. Uy trang phục, Susanoo, đuôi dao, 9 cái đuôi khép lại một chỗ, sau đó giống như thiên nữ tán hoa, nhanh chóng tản ra bốn góc. Một màn rộng lớn hùng vĩ này kéo dài trọn vẹn nửa tiếng. Chiến trường cũng đẩy tới hơn 10 dặm, con đường hai người đi qua, đầy dẫy thương tích, các liên quân ninja ở bên ngoài chiến trường xa xôi, đối với cảnh tượng này, đều đã có chút tê liệt. Cuộc chiến tranh lần này, kích thích cảm quan của mọi người không ngừng tăng lên, nếu dùng trận chiến này làm tiêu chuẩn, thì nhẫn thuật cấp C của họ, hay nhẫn thuật cấp B, chỉ là trò cười. Dù cảm khái là vậy, mọi người vẫn không ngừng lui lại phía sau, để tránh bị sóng xung kích đủ sức giết người vô hình lan đến. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn lại chiến trường, Kurozetsu nhìn đại chiến này, cũng không khỏi thổn thức cảm khái. Từ ngàn năm nay, hắn chưa từng thấy trận chiến nào đặc sắc đến vậy, ngay cả Indra đại chiến Asura năm đó cũng không bằng. Rốt cuộc hai vị kia đều không có Rinnegan. Kurozetsu ngắm nhìn bức họa do nhân lực tạo nên này. Cuộn giấy chậm rãi trải dài trên chiến trường, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không dừng lại. Khi nào là đầu cùng, không ai biết, hắn có chút xuất thần, lẩm bẩm nói, Kumo thế mà lại mở Rinnegan trong lúc bất chi bất giác. Còn có chakra vĩ thú, ngay cả ta cũng không hề phát giác mảy may, lần trăng dị biến kia, chỉ sợ cũng có liên quan đến gia hỏa này. Đáng hận, với tình hình này, Madara có lẽ sẽ thua. Trên thực tế, để phục sinh Kaguya, Kurozetsu cũng có mấy kế hoạch, nếu Madara sắp thua, kế hoạch chỉ có thể thay đổi một chút. Nghĩ như vậy, thân thể hắn chậm rãi tiềm nhập lòng đất, vậy mà không hề lưu luyến đến trận chiến này. Sự thật đúng như Kurozetsu dự liệu, dù Madara dùng Rinbo Hengoku với sức mạnh của bốn người, lại lần lượt chuyển ra Susanoo hoàn toàn thể, dùng lục đạo tiên thuật các loại nhẫn thuật, phối hợp đến mức hoàn mỹ, Kumo vẫn ngăn lại những đòn tấn công tưởng chừng như không có hồi kết kia. Quan trọng nhất là, Kumo có thể dựa vào Rinnegan nhìn thấu Rinpo Hengoku của Madara. Nhưng Madara đến giờ vẫn chưa biết thuật Rinnegan của Kumo là gì. Gia hỏa này còn giữ lại át chủ bài, cảm giác này thật không tốt. Madara phảng phất như đang đối đầu với Hashirama, năm đó Hashirama cũng như vậy, dù Madara dùng nhẫn thuật gì, hắn luôn có chiêu thức tương ứng để đối phó. Đã như vậy, Madara hơi híp mắt lại, đây là đòn mạnh nhất của ta. Madara hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, hai mặt bốn tay của Susanoo cũng kết ấn, nhưng lại kết những ấn khác nhau. Ba cái bóng, sáu mặt Susanoo hoàn toàn thể, cũng bắt đầu kết ấn. Ánh mắt Madara lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tiên pháp, lôi hạ một bên ngục, thiên rơi xuống. Chương 700, đỉnh phong chi chiến. Khi phát hiện Kumo còn giữ lại chiêu bài, Madara quyết định đánh cược một lần, âm thầm tích lũy sức mạnh, hắn tìm một thời cơ không hẳn là tốt nhất, tung ra đòn mạnh nhất sau khi phục sinh. Madara cùng ba cái bóng, dùng tư thái Susanoo hoàn toàn thể, chia nhau đứng ở bốn phương, tạo thành một kết giới, khóa chặt không gian Kumo đang ở. Loại kết giới này là để ngăn Kumo lợi dụng phi lôi thần thuật trốn thoát khỏi không gian giam cầm, có tên là lôi hạ một bên ngục. Đồng thời, bốn Madara cùng Susanoo kết ba ấn khác nhau, triệu hồi ra bốn thiên thạch to lớn đường kính vượt quá 100 mét. Vuông góc rơi xuống, cùng nhau ép xuống Kumo đang bị vây khốn trong lồng giam. Chỉ trong chớp mắt, mây đen dày đặc, bầu trời sấm sét vang dội, những thiên thạch to lớn đủ để che khuất bầu trời, mang theo sóng xung kích cuồn cuộn và tiếng nổ long trời lở đất. Từ trên trời giáng xuống, thuật này chỉ dừng lại ở đó sao? Đương nhiên không, khóe miệng Madara nhếch lên nụ cười lạnh, chỉ thấy hắn nâng khuỷu tay lên, lòng bàn tay xòe ra, vận động mạnh mẽ, bàn tay đột nhiên đảo ngược, lấy vị trí Kumo đang đứng làm tâm điểm, trọng lực lại bị Madara đảo lộn theo hai tay. Tengai Shinsei va chạm cũng chỉ là vậy, Madara thậm chí còn trực tiếp lay chuyển quỹ đạo trái đất. Hướng Kumo đâm tới, trước sau giáp kích trong gang tấc, Kumo có thể lưỡi đến đâu? Hay nói cách khác, đòn tấn công của hắn đủ sức cắt đôi mặt trăng, hay cắt đôi trái đất, vì trọng lực đảo lộn, Kumo thuận thế mà làm, cùng với sự quay lại của thiên địa mà chuyển đổi thế đứng. Lúc này, toàn bộ trái đất tạo ra xung kích to lớn đè xuống. Dưới tác động của trọng lực bị đảo ngược, hai đầu gối của Susanoo hoàn toàn thể Kumo dần dần khuỵu xuống. Chiến đấu đến tình trạng này, lần đầu tiên Kumo lộ vẻ mệt mỏi, hai mắt rướm máu. Đúng lúc này, chakra của chín vĩ thú điên cuồng tuôn ra, chúng dung hợp thành đường nét thập vĩ, hai cánh tay giơ lên, cùng với Susanoo hoàn toàn thể, chống đỡ áp lực cực lớn kia. Kumo thở hồng hộc, chắp tay trước ngực, năng lượng tự nhiên xung quanh điên cuồng tràn về phía cơ thể hắn, phảng phất thôn tính biển cả, hút trọn tất cả. Tiên pháp Bạch Kích chi thuật, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên bắn ra, ánh sáng chói lòa đến nỗi ngay cả Madara ở phía xa cũng không khỏi nheo mắt. TTT, không khí trong vòng mấy km trở nên đặc quánh, tựa như chất lỏng tràn ngập thiên địa, khiến người ngạt thở. Ngay sau đó, không khí bắt đầu rung động không ngừng, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, tựa như động đất. Madara cảm giác xương cốt toàn thân đang ma sát, thậm chí cơ thể tê liệt. Rất nhanh, hắn nhận ra ngay cả Susanoo cũng khó mà duy trì. Kumo lại lần nữa chắp tay trước ngực, siêu Bảo Thiên Vẫn. Kumo không lưu thủ, động lực hắn cấp tốc lưu chuyển, chakra trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong, dùng 6 Magatama Rinnegan của hắn làm công cụ, kéo quỹ đạo trái đất đi lấy điểm các thiên thạch, chỉ thấy bên trên bầu trời che kín thiên thạch, lít nha lít nhít, gần như không có khe hở, những nơi nó đi qua, như sơn nhạc hiện hiện trên không, che đậy ánh mặt trời. Khi những thiên thạch này chưa triệt để rơi xuống, Kumo dùng mộc độn liên kết chúng lại, buộc chặt toàn bộ thành một chỗ, hình thành siêu cự đại thiên thạch, cứng đối cứng đụng một cái phía dưới. Tengai Shinsei, âm âm nổ tung, tiếng sấm nổ mạnh, dư âm không dứt, vang vọng thật lâu trên bầu trời. Loại tiếng nổ tung này, đừng nói ninja liên quân, ngay cả toàn bộ nhân loại nhẫn giới cũng nhịn không được đầy mặt thống khổ che lại lỗ tai. Tiếp theo, Kumo xông phá một bên ngục của lôi hạm, một tay nắm chặt cổ Madara, hướng xuống kéo một cái, hung hăng nện vào mặt đất, như sao chổi đụng xuống, mặt đất rạn nứt ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Kumo mười ngón quấn dao, hai tay nắm thành quyền, thân thể liền muốn lại lần nữa đập tới. Một kích phá không mà tới, đến từ Rinpo Hengoku của Madara, Kumo trực tiếp bị va chạm bay ra 10 mét, Madara đẩy ra khỏi hố to trên mặt đất, trên người không ngừng chảy máu, cặp tròng mắt kia càng thêm mơ hồ, gương mặt kia cũng vậy. Ba cái bóng rơi xuống bên cạnh hắn, đứng sóng vai, Kumo ngưng lại thân hình ở không trung, cũng lau đi vết máu trên mặt. Kỳ thật, khi chống đỡ trái đất đè ép, loại áp lực kia đã sớm khiến hai chân hắn máu thịt be bét, hai tay mài ra xương trắng. Chỉ bất quá, những thương thế này sau khi phá vỡ thuật kia liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà khôi phục như ban đầu, vì vậy nhìn không chật vật như vậy, Kumo cũng không động thủ lần nữa, mà đột nhiên nói, khi đó ta còn ở trường ninja, trong lòng thật sự rất sợ hãi, mặc dù ta miễn cưỡng giả vờ ở trong đám người đồng lứa vẫn được coi là thiên tài. nhưng ta biết tương lai nhẫn giới đáng sợ đến mức nào. Konoha nguy hiểm bao nhiêu, ta rất lo lắng bản thân có thể sống qua mấy lần nhẫn giới đại chiến hay không. Sống qua việc Itachi giết tộc chứng đạo hay không, rốt cuộc ta không phải là em trai hắn, ta còn sợ trận chiến cuối cùng, có thể giống như Neji mà biến thành pháo hôi, sau đó ta cả đêm ngủ không yên. Kumo nói liên miên lải nhải, Madara nghe cũng có chút ngây thơ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi, vì cái gì ngươi muốn nói những lời này? Kumo lạnh nhạt nói, có một ngày, ta phát hiện ta muốn ôm hai cái bắp đùi, có vẻ như vì một loại nhân tố bất khả kháng nào đó mà biến mất. Nhưng ta lại không hiểu thấu trở thành bắp đùi, loại sợ hãi đó cuối cùng biến mất. Đúng vậy, ta chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể không phải là đối thủ của ngươi? Kumo dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ta đã nói nhiều như vậy, là muốn để ngươi chết một cách rõ ràng. Từ khi ta còn rất nhỏ, ngươi đã là đại địch của ta, nếu ngươi chỉ là địch nhân bình thường, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi không phải, mà ta vừa vặn lại có thể giết ngươi. Cho nên, Madara, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếng nói của Kumo vừa ra, một đạo kết giới dùng hắn làm trung tâm lan tràn ra chu vi. Vây Madara ở trong kết giới, vừa rồi vẫn là Madara vây khốn Kumo, bây giờ lại vừa vặn phản ngược lại, thuật này vốn là để dành cho Kaguya, hiện tại tiện nghi cho ngươi rồi. Theo 6 Magatama Rinnegan của Kumo nhanh chóng xoay tròn, xuất hiện một bức hình ảnh quỷ dị đến cực điểm, chỉ thấy Kisuchi, do chiến đấu mà phiêu đãng như một cây mũi tên bắn vào trong hồ nước, từng chút chậm lại, nhưng Kisuchi đó không hóa thành bột mịn, mà trong quá trình chậm rãi xuất hiện một loại, tự nhiên, đồng thời lại có thể xưng là, vô lý, phong hóa, nói tự nhiên là bởi vì Kisuchi bình thường theo thời gian trôi qua. Phong hóa là chuyện hợp lý, nói vô lý, thì là dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá trình mấy năm, thậm chí mấy chục năm trong khoảng cách ngắn ngủi mấy chục mét này. Loại hiện tượng quỷ dị này tựa như một đứa trẻ mới biết đi. Đi ra một bước liền biến thành thiếu niên, đi vài bước liền đi xong tuổi trung niên, tuổi già, cho đến chết già, luân hồi chuyển sinh. Madara hít thật sâu một hơi, hắn vốn là một nam tử đang tuổi tráng niên, nhưng mái tóc dài màu ô thanh nhan sắc trong nháy mắt chuyển thành đầu đầy xương bạc. Kumo nhìn xuống lão nhân còng lưng trước mắt, 6 Magatama Rinnegan của hắn cũng đã thoái hóa thành Rinnegan phổ thông vì tiêu hao động lực quá lớn, bởi vì sinh mệnh lực bản thân quá mức cường đại. Madara còn chưa chết hẳn, nhưng hắn không có vẻ phẫn uất, chỉ yên tĩnh ngước nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Đây chính là thuật Rinnegan của ngươi sao? Tựa như vậy, Madara cảm thụ thân thể của bản thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được năm tháng đang thúc ngựa lao nhanh trên người hắn. Bỗng nhiên đi xa, Madara dùng âm thanh già nua, bình tĩnh nói, ngươi thắng. Kumo hỏi, ngươi có nguyện vọng gì sao? Madara sắp chết, ánh mắt mơ hồ, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Hắn thì thầm, Hashira. Một trận gió nhẹ lay động, thi thể Madara biến thành bụi bặm, chậm rãi tan đi. Kumo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, im lặng không nói gì. Chương 701, Thập Vĩ Jinchuriki, Vũ Chi Quốc, bên cạnh một hồ lớn nào đó. Fugaku ngồi trên mặt đất, tí tách nước mưa làm ướt toàn thân. Fugaku trông rất thảm, trên người dính đầy vết máu, nồng đến mức nước mưa cũng không thể rửa sạch. Hai mắt hắn nhắm chặt, đã hoàn toàn mù, đây là chuyện không có cách nào khác. Kushina cùng Cơ Đường thực sự quá lợi hại, hắn một mình không phải là đối thủ. Hai người liên thủ lại càng khiến hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Fugaku chỉ muốn nói một câu, ta quá khó rồi, nếu không phải trước đó hắn đã dùng nhĩ thần phong ấn quá nhiều thiên thạch. Đại khái hắn đã chết, cho dù như vậy, hắn vẫn phải vứt bỏ hai viên Sharingan, bao gồm cả Mangekyo Sharingan duy nhất, phát huy Izanagi để chạy trối chết. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki, dù mắt mù cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Trước mặt Fugaku là Zedomazo, ma tượng chỉ có đầu lộ ra mặt nước, toàn bộ thân thể giấu ở dưới mặt hồ. Fugaku ném Kinkaku Ginkaku đã bị phong ấn về phía trước, ma tượng hé miệng, đột nhiên hút một cái, trực tiếp nuốt chửng cửu vĩ chakra trên người Kinkaku Ginkaku. Sau khi nuốt cửu vĩ chakra, con mắt thứ 9 đã đóng chặt của ma tượng cuối cùng có dấu hiệu buông lỏng. Trình tự phong ấn vĩ thú nhất định phải theo thứ tự từ 1 đến 9 đuôi. Bằng không dù tập hợp đủ chakra của 9 con vĩ thú, thập vĩ cũng không cách nào phục sinh. Hiện tại, hắn cuối cùng đã tập hợp đủ chakra của 9 đại vĩ thú. Giống, ma tượng phát ra một tiếng giống vui thích. Thân thể khổng lồ kia rung một cái, 9 con mắt đột nhiên mở ra toàn bộ, chakra tràn ngập trong cơ thể nó càng cường hoành, thân thể ma tượng cũng dần dần bắt đầu sinh ra một loại biến hóa nào đó. Đúng lúc này, sắc mặt Fugaku tái nhợt, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương vị hỏa quốc, cả giận nói, mẹ nó chết, chữ cuối cùng còn chưa kịp mắng ra miệng, đạo đen hồng kia đã nện xuống hồ lớn bên cạnh hắn. Cái hồ nước cất giấu Zedomazo bị khách phương xa đụng rơi hơn nửa lượng nước, tựa như một đóa cúc lớn nở rộ. Fugaku bố trí một tầng kết giới tên là Uchiha Hỏa Viêm Trận quanh Zedomazo, nhưng nó còn không ngăn cản được nửa giây, tựa như giấy dán đồng dạng, bị đâm một lỗ lớn. Tay Fugaku run rẩy, quả quyết vứt bỏ Zedomazo, xoay người bỏ chạy. Hắn cảm thấy nếu hiện tại không đi, đại khái cũng không có cơ hội chống đỡ đến khi thập vĩ phục sinh. Fugaku bộc phát toàn bộ chakra, không ngừng thêm lôi độn bắp cho bản thân, dưới tình thế nguy cấp, tốc độ của hắn so với thời đỉnh phong còn nhanh hơn 3 phần. Đó đại khái là trong truyền thuyết tiểu vũ trụ bộc phát, nhưng cũng không có tác dụng gì, Fugaku chỉ cảm thấy một luồng sát cơ lạnh lẽo bao phủ lấy sau lưng. Biết có điều không ổn, hai tay hắn kết ấn, đang muốn phát huy nhẫn thuật thì bị ninja sau lưng kéo lấy một chân. Kumo cười lạnh nói, trở về, kết quả thân thể Fugaku bị vung lên cao, sau đó hắn tiện tay ném mạnh Fugaku về phía hồ nước sóng sánh. Fugaku căn bản không kịp tá lực, lưng ầm ầm nện vào trong nước, hầu như cùng lúc Fugaku rơi vào hồ, Kumo xuất hiện bên cạnh hắn, năm ngón tay như móc câu, một tay gắt gao đè đầu Fugaku, hướng xuống ép, vừa đứng vừa nằm một cái, cả hai cùng phá vỡ mặt hồ rơi xuống. Chớp mắt sau đó, đầu Fugaku cùng sau lưng đâm vào Zedo Mazo trên ngón chân cái nhô ra ở đáy hồ. Ngón chân không chịu nổi xung kích, lập tức nghiền nát, Kumo hơi nâng cánh tay, vẫn nắm lấy đầu Fugaku, lại tấn mãnh đụng vào Zedo Mazo. Fugaku giống như bị đinh đóng vào Zedo Mazo, Kumo vẫn không chịu thôi, năm ngón tay lui về phía sau co rụt lại, tiếp theo lại đưa ra, cả hồ nước rồi sùng sục, sau đó hóa thành bọt nước, xương đầu cùng sống lưng Fugaku vỡ vụn, từ đầu đến cuối, hắn không thể nói ra một chữ nào. Chết đến mức không thể chết thêm, Kumo xuất hiện trên mặt đất, không phải là chuẩn bị để hắn phát huy vô hạn Tsukuyomi sao? Chỉ chốc lát sau, thân ảnh Kushina cùng cơ đường xuất hiện, khiến Fugaku trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó phát huy vô hạn Tsukuyomi. Đây là kế hoạch đã định trước, rốt cuộc so với lục đạo Madara, Fugaku dễ đối phó hơn nhiều, nếu không phải lưu tâm đến điều này, kỳ thật Fugaku vừa rồi đã bị cơ đường giết chết, làm gì còn có khả năng trốn về, nhưng không ngờ Kumo lại nóng nảy như vậy, Madara vừa mới bị ta giết chết. Kumo thở dài, Madara chết rồi, không biết vì cái gì, tâm tình của ta không tốt lắm, ngay cả Madara còn không trở thành thập vĩ Jinchuriki, cho nên ta lâm thời thay đổi chủ ý, cảm thấy để Fugaku đi cùng hắn tương đối tốt, miễn cho Madara cô độc trên đường, trả lời tùy hứng như vậy, cơ đường cùng Kushina ngược lại không có gì, cửu vĩ trong cơ thể Kushina lại rất không nói gì, liền dùng hai móng bóp lấy eo, trực tiếp chửi đồng, nó ước gì Madara chết. Kumo không để ý đến sự bất mãn của cửu vĩ, hắn tiếp tục nói, dù Fugaku chết rồi, Kurozetsu cũng sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Kaguya. Lời hắn vừa dứt, thân ảnh Kurozetsu chậm rãi hiển hiện từ dưới mặt đất. Nhưng Kurozetsu không phải là một người, mà là dung hợp Shirozetsu. Lúc này Shirozetsu đã hoàn toàn bị Kurozetsu khống chế. Kurozetsu vì phục sinh Kaguya đã chọn 4 người, Madara, Fugaku, Nagato và bản thân, 3 người trước đã chết, nó chỉ có thể để bản thân trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nhưng Kurozetsu là sản vật của âm dương độn. Bản thân nó không có thân thể, thế là nó lựa chọn dung hợp Shirozetsu. Shirozetsu là sản phẩm của Zedo Mazo, trong thân thể dung hợp tế bào Hashirama, Kurozetsu lại lợi dụng Zedo Mazo bảo lưu thi thể Madara lâu như vậy. Đương nhiên cũng có Chakra Indra, thế là nó lại đem tế bào Madara dung nhập Shirozetsu. Lúc này Shirozetsu có lực lượng của Indra và Asura, đủ để tiếp nhận thập vĩ. Chỉ thấy Kurozetsu hai tay kết ấn, đầu ma tượng dần dần dung nhập vào cơ thể Shirozetsu. Ầm ầm. Tất cả ninja có khả năng cảm nhận trong nhẫn giới đột nhiên ngẩng đầu. Bọn họ cảm giác được một luồng sóng nội liễm nhưng cường đại đến nghẹt thở đang tàn mát ra. Cảm giác đó khiến người tuyệt vọng. Cuối cùng, dung hợp hoàn tất, thân hình Kurozetsu lại xuất hiện, chakra tràn ngập trên người nó vô cùng khủng bố, mái tóc màu nâu ban đầu nhanh chóng biến thành hoa dâm. Chakra ngưng tụ thành quần áo màu trắng trên người Kurozetsu. Phía trên quần áo có Magatama màu đen hiển hiện, Kurozetsu nắm bàn tay, trong lòng bàn tay không có ánh sáng tản ra. Nhưng lại lăng không xuất hiện chất lỏng màu đen, chất lỏng nhanh chóng ngưng kết, hóa thành gậy chống màu đen, nó nắm chặt gậy chống màu đen, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, lúc này, sau lưng nó, vật thể màu đen ngưng kết thành 9 hình cầu thể lớn bằng nắm tay, tạo thành hình vòng quay chung quanh, cuối cùng, có thể phục sinh mẹ rồi. Kurozetsu cười như một người mập mạp 200 cân, ngọt ngào lại đơn thuần, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo và âm độc, xin nghỉ, không sai, lại muốn xin nghỉ, buổi tối ký túc xá liên hoan, ta nội tâm mặc dù cự tuyệt nhưng không thể không hợp quần, đây là lần xin nghỉ cuối cùng, bởi vì ngày mai, tối đa ngày kia, ta sẽ hoàn tất cuốn sách này, dù bạo gan cũng muốn hoàn tất, hơi bù đắp sự hổ thẹn vì đã bỏ rơi việc viết truyện. Muốn khiển trách ta thì hãy đến 60584837. Do yêu cầu của nhiều độc giả, cuối cùng ta vẫn lập một nhóm, xin dập đầu nhận lỗi với các vị lão đại. Chương 702, vô hạn Tsukuyomi. Kurozetsu nhìn chằm chằm ba người trước mắt như rắn độc. Theo lý thuyết, sau khi trở thành thập vĩ Jinchuriki, cảm nhận lực lượng không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể, bất kỳ ai cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác say mê. Ta đã vô địch trong nhẫn giới, thông thường vào thời điểm này, người ta sẽ chìm đắm trong sức mạnh vô địch này, cho đến khi thực sự vô địch, hoặc bị người khác giết chết. Sức mạnh là một loại độc dược, không có nó thì không được, nhưng đột nhiên có nó lại dễ dàng không nhìn rõ vị trí của mình. Trong những lúc như vậy, đa số chúng ta gọi đó là bành trướng, nhưng Kurozetsu không như vậy, nó không chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với ba người này. Nguyên nhân rất đơn giản, Uchiha Kumo, Uzumaki Kushina, Hyuga Cơ Đường, tất cả đều là hậu duệ của Hagoromo và Hamura. Theo Kurozetsu, Hagoromo và Hamura là người đã phong ấn Kaguya năm xưa. Nếu mẹ phục sinh, việc đầu tiên muốn làm có lẽ là giết hai nghịch tử này. Bây giờ Hagoromo Hamura đã chết, tự nhiên không giết được, nhưng vẫn còn những hậu duệ thừa kế ý chí của họ ở đây. Nếu dùng làm quà dâng cho mẹ đại nhân, nhất định sẽ rất chu đáo. Ha ha, mẹ phục sinh chắc chắn sẽ rất kinh hỉ. Kurozetsu cười như một người mắc bệnh thần kinh. Tất nhiên, quà tặng là một phần nguyên nhân. Ngoài ra, Kurozetsu không động thủ còn vì sự cẩn thận. Nó đã cẩn thận từng ly từng tí sống sót ở nhẫn giới mấy ngàn năm. Thậm chí một thời gian dài phải trốn chui nhủi như chuột qua đường. Sợ bị Hagoromo phát hiện, loại hoàn cảnh này, một kẻ không chỗ nương tựa nhưng lòng mang đại nghiệp phục sinh mẹ như Kurozetsu phải cẩn thận hết mực. Đều là boss, nhưng nó và Madara có tâm thái hoàn toàn khác. Madara cả đời gần như đánh khắp nhẫn giới vô địch, chỉ thua Hashirama một tay. Loại người này vĩnh viễn chỉ tin tưởng lực lượng trong tay mình. Kurozetsu không tin tưởng như vậy, nó sợ hãi lật xe. Thậm chí càng đến giai đoạn cuối, nó càng cẩn thận. Rốt cuộc, sau khi trở thành thập vĩ sinh Churiki, Kurozetsu càng khắc sâu cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trên người ba người. Huống chi còn có Rinnegan, Tenseigen, thà rằng đẻ thêm nhánh con, không bằng trực tiếp phục sinh mẹ. Mẹ đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, nàng hẳn là đang nóng lòng chờ đợi. Nhưng trước khi phục sinh, Kurozetsu vẫn rất hiếu kỳ, vì ba người trước mắt quá mức bình tĩnh, nó nhịn không được hỏi, người không hiếu kỳ ta là ai sao? Kumo cười nhạo, ta cần gì hiếu kỳ, ta và Kaguya rất quen. Kurozetsu khẽ gật đầu, giật mình, khó trách ngươi sớm chấn định như vậy, thì ra gợn sóng trên mặt trăng thật sự liên quan đến ngươi. Không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, lừa gạt được những tin tình báo này từ mẹ, nhưng mặc ngươi biết nhiều đến đâu. Kết quả vẫn là công cốc, vạn sự đều tan, nói đến cuối cùng, Kurozetsu có chút tức giận, nó còn chưa từng được nói chuyện với mẹ. Đáng hận, Kumo cười, ngươi quản ta sau này thế nào, dù Kaguya phục sinh, ta và nàng rất quen, đến lúc đó ngươi còn không biết xưng hô ta thế nào đâu. Ngươi, Kurozetsu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nó hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, rồi thu hồi ánh mắt, tiện tay bắn Gudodama ra, đồng thời nhanh chóng bay lên trời, như một vệt lưu tinh, nhưng Gudodama không có tác dụng. Bị Cơ Đường dễ dàng chặn lại, Kurozetsu không hề trông đợi vào tác dụng đó, chỉ muốn gây cản trở, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, rồi tiếp cận tầng khí quyển, người có luân hồi chi lực khi tiếp cận mặt trăng có thể thực hiện vô hạn chi mộng nhãn. Chiếu rọi nó lên mặt trăng, đó chính là khả năng khiến tất cả sinh vật bị kéo vào không gian ảo thuật vô hạn Tsukuyomi trong. Nháy mắt, ánh trăng phủ kín khuôn mặt Kurozetsu, hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào mặt trăng gần trong gang tấc, rồi giơ tay bẻ gãy băng đeo trán. Trên trán Kurozetsu nứt ra một vết dọc, hơi nhúc nhích rồi mở ra, lộ ra con mắt giống thập vĩ, vòng tròn hoa văn Rinnegan điểm xuyết 9 viên Magatama màu đen. Đỏ tươi, 9 Magatama Rinnegan trên trán chậm rãi phản chiếu mặt trăng sáng tỏ. Lập tức, mặt trăng biến thành một con Rinnegan 9 Magatama, giống hệt độc nhãn của thập vĩ, và bóng dáng Kaguya bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Kurozetsu cảm nhận rõ rệt cảm xúc của mẹ, đó là sự vui mừng, khát vọng tự do. Trong nháy mắt, mặt trăng tỏa hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả nhẫn giới, che lấp hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Kurozetsu lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất ngàn mét, nó mở rộng vòng tay, vô hạn Tsukuyomi, một đạo ánh sáng chói mắt từ mặt trăng nghiêng xuống, chiếu rọi mặt đất, ánh sáng nhanh chóng lan rộng, bao phủ mọi ngóc ngách trên thế giới. Kumo ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ánh sáng trắng xóa, giống như một vầng trăng tròn rơi xuống nhẫn giới. Bắt đầu, theo lời Kumo, mấy mộc độn phân thân trên chiến trường đồng thời mở Susanoo. Màu lam chakra của vô hạn Tsukuyomi như một lớp áo giáp. Ánh sáng trắng không thể xuyên qua. Kumo phân bố các mộc độn phân thân trên chiến trường. Bắt đầu dùng Susanoo che chở một số người. Mikoto, Kushina, Cơ Đường, Minato, Nawaki, Yakushi Uno, Kana, Sunet, Jiraiya, Orochimaru, Sakumo. Những người thân thiết với hắn đều cần được bảo vệ. Sau vô hạn Tsukuyomi, Kumo còn muốn dùng Koto Amatsukami. Thuật này không cần thi triển lên những người này. Các ninja xung quanh dù ngu ngốc đến đâu cũng biết ánh sáng trắng trên trời là nhẫn thuật cứu cực của địch, nhưng không có cách nào. Ánh sáng trắng này vô khổng bất nhập, bất kể người ở đâu, trong trạng thái nào, Raza xây kim tự tháp bằng kim sa, chôn mình vào đó để trốn tránh. Đời thứ 5 Mizuki Hozuki ngàn lưỡi kết ấn, dùng thủy độn, lợi dụng sự khúc xạ ánh sáng của nước để trốn tránh vô hạn Tsukuyomi. Onoki nhất tú xé quần áo, lộ cơ bắp, hai tay khép lại, dùng trần độn đánh mặt trăng xuống. Ngươi cho rằng ngươi là lão thần rùa à? Yondem Raikik ngải thoáng hoảng hốt, liếc Kumo rồi lao tới, muốn vào tị nạn trong Suzano, nhưng Yondem Raikik bị Kumo đá bay, đập xuống đất, mắt xuất hiện Rinnegan, mọi người trong Suzano đều im lặng. Nhà khoa học gián thúc say sưa nghiên cứu, suy xét thí nghiệm, nếu một nửa thân thể ở trong Suzano, một nửa ở trong vô hạn Tsukuyomi thì sao? Ánh mắt gián thúc đảo qua Jiraiya, khiến người sau dùng mình, vội chen vào trong, suýt Hatsune đang ngồi xổm đổ xúc xắc với Kana và Yakushi Nono ra ngoài. Thời gian trôi qua, vạn vật đều bị ánh sáng trắng chiếu qua, dù là người hay dã thú, đều không thể chống cự, rơi vào thế giới ảo thuật của vô hạn Tsukuyomi, ánh sáng trắng xuyên qua cả bóng, sinh vật lớn nhỏ ở nhẫn giới đều không thoát khỏi, thế giới trở nên yên tĩnh, chưa từng có sự tĩnh lặng đến vậy, như chết chóc. Chương 703, Phục sinh A, mẹ, từ khi được Kaguya tạo ra, Kuro, Zetsu hơn ngàn năm qua chỉ làm ba việc nhỏ, thứ nhất, sống sót đến khi Hagoromo chết, thứ hai, hợp thành Rinnegan, phục sinh thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki, thứ ba, phát huy vô hạn Tsukuyomi, việc thứ nhất là cơ sở cho hai việc sau, nếu Kuro, Zetsu chết, hai việc sau không thể thực hiện, việc thứ hai rất quan trọng, thập vĩ Jinchuriki là vật chứa để Kaguya giáng lâm, việc cuối cùng, phát huy vô hạn Tsukuyomi, cũng quan trọng, không phải ai cũng có thể phát huy thuật này, trước hết phải có Rin Serinyan, người sở hữu Rin Serinyan chiếu động lực lên mặt trăng, khiến người toàn thế giới rơi vào ảo thuật, bị thần thụ bao bọc hấp thu chakra, dựng dục quả mới, nếu không kịp thời thoát ra, người bị bao bọc sẽ biến thành Siro, Zetsu, dẫn đến thế giới diệt vong. Với Kuro, Zetsu, vô hạn Tsukuyomi không phải để chinh phục nhẫn giới, mà là để hấp thu chakra của mọi người trong nháy mắt. Bây giờ Hagoromo và Hamura đều đã chết, nếu mọi người rơi vào vô hạn Tsukuyomi, chakra sẽ qua thần thụ, thu về cho Kaguya, giúp Kaguya nhanh chóng khôi phục sức mạnh đỉnh phong. Năm xưa Kaguya muốn Hagoromo và Hamura đại chiến để đoạt lại chakra bị chia cắt. Vô hạn Tsukuyomi thi triển thuận lợi, nhưng không hoàn toàn như Kuro, Zetsu dự liệu, mà phát sinh một số ngoài ý muốn. Kuro, Zetsu đứng trên không, nhìn xuống, thấy Kumo, Cơ Đường và Kushina không trúng vô hạn Tsukuyomi. Sao có thể? Trong mắt Kuro, Zetsu lóe lên hàn quang lạnh lùng, ánh sáng vô hạn Tsukuyomi không xuyên qua Suzano. Chẳng lẽ vì cái này? Kuro, Zetsu cảm thấy có chút không ổn. Không sao, giao cho mẹ. Kuro, Zetsu nóng lòng phục sinh Kaguya, nó tin rằng chỉ cần mẹ phục sinh, không ai là đối thủ. Hagoromo và Hamura đều đã chết. Thần, Kazukarikorin, mặt đất đột nhiên chấn động, một gốc đại thụ đội đất mà lên. Đồng thời, ở những nơi có sinh linh, từng gốc đại thụ đột phá mặt đất, đại thụ đứng sừng sững, từ cành cây rơi xuống những dải băng trắng, cuốn sinh vật trong vô hạn Tsukuyomi thành sắc ướp, treo lên cành cây, như những quả đầu. Thu, Kuro, Zetsu lại kết ấn, chakra lớn từ rễ cây dưới đất truyền đến, khiến mặt đất rung động. Cuối cùng, Kuro, Zetsu kích động, chakra lớn qua thần thụ bổ sung vào cơ thể nó, toàn thân phình to như bong bóng, là thập vĩ Jinchuriki. Kuro, Zetsu có sức chịu đựng phi thường, nhưng vẫn cảm thấy thống khổ, nó cảm giác vô số thứ điên cuồng nhét vào cơ thể nó. Dù đã bão hòa, vẫn không dừng lại, Kuro, Zetsu cảm giác mình sắp nổ tung, nhưng trong sự thống khổ đó, khóe miệng hắn nhếch lên, điên cuồng, hưng phấn, thậm chí thành kính. Kuro, Zetsu cảm giác mình đang tiến hóa thành một tồn tại nào đó. Một sinh vật cao cấp hơn, trang nghiêm thần thánh, Kuro, Zetsu biết, Kaguya sắp giáng lâm, nó càng hưng phấn và điên cuồng, cảm thấy một khoái cảm tột đỉnh, trở thành vật chứa phục sinh mẹ, sự thỏa mãn về tâm lý đủ để áp chế thống khổ trên cơ thể. Người hối hận không? Trong lúc hoảng hốt, Kuro, Zetsu nghe thấy một câu hỏi dịu dàng, âm thanh đó như tiếng trời, khiến Kuro, Zetsu như trở về bào thai mẹ. Hối hận, Kuro, Zetsu thì thầm. Thân hình Kuro, Zetsu càng phình to, làm mờ khuôn mặt nó, không thể thấy rõ vẻ mặt, không biết là thống khổ, bi thương, tiếc nuối, hay gì khác. Kuro, Zetsu đột nhiên cười lớn, ngửa mặt lên trời cười, mừng rỡ, cực kỳ bi ai, tiếc nuối, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, duy chỉ có không hối hận. Trong lúc hoảng hốt, Kuro, Zetsu như trở về khoảng thời gian thống khổ nhất, là con thứ ba của Kaguya. Kuro, Zetsu khác hoàn toàn với Hagoromo và Hamura, hai người kia có vẻ ngoài giống Kaguya. Có tuổi thơ, nhận được phần lớn lực lượng của Kaguya, có tư tưởng, quan trọng nhất là họ từng nhận được tình thương của mẹ từ Kaguya. Nhưng Kuro, Zetsu không có gì cả, nó là cô nhi, khi Kuro, Zetsu vừa ra đời, đó đã là thời đại của Hagoromo, nó không thể làm gì, chỉ có thể như chuột cống trong đường cống ngầm, trốn trong bóng tối, run rẩy, cầu nguyện không bị phát hiện, là sản phẩm của âm dương độn, nó rất xấu xí, không có thân thể, đừng nói đến đặc trưng của tộc Osusuki, quan trọng nhất là, nó chưa từng nhận được tình thương của mẹ. Kuro, Zetsu rất khát khao những điều đó. Vì vậy, từ khi sinh ra, Kuro, Zetsu sống sót với tư cách ý chí của Kaguya. Nhiệm vụ cả đời của nó chỉ có một, phục sinh Kaguya, đó gần như đã trở thành ý nghĩa toàn bộ nhân sinh của Kuro. Zetsu, là nền tảng tinh thần cho sự tồn tại của nó. Kuro, Zetsu từng vô số lần khuấy động phong vân, khiêu khích hậu duệ của Indra và Asura, cố gắng mở Rinnegan, nhưng đều thất bại. Thế hệ này, nó cuối cùng thành công, nhưng cũng thất bại. Thành công là Kuro, Zetsu bồi dưỡng ra Rinnegan, đạt được Zedo Mazo, thất bại là những cơ thể nó chọn đều chết. Vì vậy, ở bước ngoặt cuối cùng, Kuro, Zetsu không chút do dự chọn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Trở thành thập vĩ Jinchuriki nghĩa là Kuro, Zetsu sắp giao cơ thể cho mẹ làm vật chứa, nghĩa là không thể nhìn thấy mẹ. Vì nó chết là lúc Kaguya phục sinh, Kuro, Zetsu khát khao được nhìn Kaguya, được sống cùng nàng, nhưng so với những điều đó, nó nguyện hiến dâng bản thân. Số mệnh của ta là trở thành vật chứa của mẹ, từ lâu ta đã chọn rồi. Kuro, Zetsu rõ ràng, không đổi ý, nó hít sâu một hơi. Tiếp nhận ta đi, mẹ, đừng từ chối, vì đây là số mệnh của ta, đây là món quà ta hiến cho người. Món quà cuối cùng, ý thức Kuro, Zetsu mơ hồ, nó nhắm mắt, thật tốt đẹp, thật hoàn mỹ, cuối cùng. Kuro, Zetsu biến mất, Osusuki Kaguya tái nhập thế gian. Chương 704, đến trễ phần mềm hack, mái tóc mai bạc tùy ý phất phơ, sau lưng Kaguya tỏa ra, diện tích lớn hơn thân thể gấp nhiều lần, trên đầu có hai mảnh góc nhọn như lưỡi dao, trên trán có một con Magatama Rinnegan, khuôn mặt tuyệt mỹ, biểu tình điềm tĩnh, bộ bạch y tung bay như tiên nhân. Không thể không nói, Kaguya Hime tuyệt đối là người phụ nữ xinh đẹp nhất Kumo từng thấy. Nhưng nàng thiếu sự gần gũi, không có chút hơi người nào. Tuyệt nhiên là một sự tồn tại không có chút hơi người nào. Tại thân hình dần dần ổn định lại, nàng thế mà nước mắt đầy mặt. Kumo không biết Kaguya khóc cho ai. Kuro, Zetsu, có lẽ vậy, rốt cuộc cái này được sáng tạo ra âm dương độn sản vật. Nhưng liều mạng cứu Kaguya, cuối cùng kính dâng cả bản thân. Kuro, Zetsu là thập vĩ Jinchuriki, lực lượng cường đại như vậy, làm gì không được, nhưng hắn đều không lưu luyến vứt bỏ. Kuro, Zetsu có thể được xưng là con trai tốt của nhẫn giới. Cảm động nhẫn giới một lớn nhân vật kiệt xuất. Cái này so với lục đạo huynh đệ, tiết mục hiệu quả quả thực kéo đầy, người thậm chí cũng nhịn không được muốn mắng người nào đó là cạn bã. Khụ khụ, loại lời này khẳng định chỉ có thể suy nghĩ một chút, không có khả năng nói ra. Kumo vẫn chờ lục đạo tiên nhân cho hắn đưa phần mềm hack mà. Nếu như nói Kaguya là bởi vì trọng hoạch tự do mà khóc, Kumo cũng có thể lý giải, bị giam hơn ngàn năm, bây giờ lại lần nữa chạy trốn ra tới, cũng đáng khóc một trận. Nhưng một giây sau, Kaguya liền thu liễm cảm tình, đem ánh mắt chăm chú vào Kumo trên người. Ở mặt trăng, từ lần đầu Kaguya kêu cứu, đến Kumo sau cùng rời khỏi, hai người đã từng nhiều lần giao lưu, có thể nói hai bên cũng coi như quen biết. Kumo còn từ Kaguya muốn được bát thập thần không kích phương pháp tu luyện. Sau cùng mới phát hiện hắn căn bản không có cách nào tu luyện. Bởi vì không có Byakugan, Kumo sau cùng cũng không có thực hiện lời hứa, đi cứu Kaguya. Tổng thể mà nói, hai bên ai cũng không chiếm ai quá nhiều tiện nghi, nhưng nói đi thì nói lại, Kaguya cho ra bát thập thần không kích phương pháp tu luyện. Có học hay không là vấn đề của Kumo, nhưng hắn chung quy không hoàn thành lời hứa. Ở chỗ Kaguya, khẳng định là nuốt lời. Cảm thụ ánh mắt sắc bén như dao của Kaguya, Kumo điễn mặt lúng túng cười nói, tỷ, tỷ xem ta đây không phải là hoàn thành lời hứa, đem tỷ phục sinh sao? Tỷ đừng nhìn ta bằng loại ánh mắt này chứ, chúng ta có thể hay không đừng đánh nhau? Kumo mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn oán giận lục đạo tiên nhân không tới đưa thể nghiệm tạp. Kaguya nhìn chăm chú vào nam nhân vẫn tính là quen biết cũ này. Người khác không biết chân tướng. Nàng đương nhiên biết đối phương căn bản không có ý định cứu nàng. Bất quá Kaguya vẫn bình tĩnh nói, nhưng, nụ cười trên mặt Kaguya Hime đột nhiên đặc biệt xanh nàng chỉ Cơ Đường và Kushina, giao hai nàng cho ta, ngươi sống. Kumo khẽ nhíu mày, Cơ Đường có Tensei gần, không thể nghi ngờ là hậu duệ của Hagoromo, Kushina trên người có cửu vĩ chakra, cũng là thứ Kaguya cần. Kaguya muốn các nàng xác thực không vấn đề, nhưng thế mà không cần bản thân. Kumo lại có Rinnegan, trên người đồng dạng có chakra của chín đại vĩ thú. Không có lý nào cả, hai bên còn hiểu nhau mà, nhưng Kaguya phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, nghiêm túc giải thích, theo lời Kaguya, nàng đến từ một hành tinh rất xa, trái đất từng là khu vực Kaguya phụ trách, nhiệm vụ ban đầu của nàng là không ngừng lợi dụng thần thú, rút năng lượng của trái đất, để bồi dưỡng chakra quả, nếu như tiếp tục kéo dài, kết cục cuối cùng của trái đất sẽ là bị thần thú hút khô. Nhưng Kaguya không nguyện ý, thế là nàng phản bội tổ ba người Osusuki, một mình độc chiếm thần thú quả, đạt được chakra. Chỉ là ba người kia chắc chắn sẽ còn trở lại, nhưng lần sau trở về, trái đất đại khái sẽ bị hủy diệt trực tiếp. Kaguya làm nhiều như vậy, là hy sinh một bộ phận nhân loại, biến thành Siro, Zetsu, để tăng cường lực lượng của bản thân, bảo vệ một nhóm người khác và hành tinh này. Đây cũng là nguyên nhân nàng chỉ sử dụng một phần vô hạn Tsukuyomi. Ta không phải đối thủ của bọn chúng, ngươi còn sống, giúp ta. Kaguya nhìn chằm chằm Kumo, sau đó trầm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không phải nhìn ánh trăng hình móc câu Rinnegan, mà là bầu trời đêm xa xôi. Thâm thúy hơn, ánh mắt thăm thẳm kia, phảng phất muốn xuyên qua tầng đất, vượt qua mặt trăng trong vũ trụ, đến nơi xa xôi, sâu thẳm hơn, nếu như những năm tháng bị giam giữ dạy Kaguya điều gì, thì đó là càng nhiều người giúp đỡ càng tốt, nếu như năm đó nàng có người giúp đỡ, chưa chắc đã bị phong ấn, nếu như nàng không để lại Kurozetsu, có lẽ cũng không trốn thoát được. Kumo, dù là thực lực hay phương diện khác, đều có thể trợ giúp nàng. Năm đó, Kaguya kỳ thật muốn Hagoromo và Hamura trợ giúp bản thân, chẳng qua là họ không tin, họ nguyện ý tin những gì họ nhìn thấy hơn. Mẹ sử dụng vô hạn Tsukuyomi, nô dịch một bộ phận nhân loại. Kumo suy tư một lát, đoán không ra lời Kaguya nói có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, bất quá hắn vẫn hỏi ngược lại một câu, người đã bao lâu rồi chưa gặp Osusuki Đào Thức và những người khác. Kaguya nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời, rất lâu rồi. Kumo thở dài, người ít nhất đã ngàn năm chưa gặp tộc nhân của ngươi. Ấn tượng của ngươi về bọn họ vẫn dừng lại ở quá khứ. Tộc nhân của ngươi, bây giờ chưa chắc là đối thủ của ngươi. Kaguya không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Hiển nhiên, nàng chỉ tin phán đoán của bản thân, nhưng theo những thông tin Kumo biết được, hắn cảm thấy hàng ngũ Osusuki Đào Thức chưa chắc đã lợi hại hơn Kaguya bao nhiêu. Bất quá phải nói, tộc Suzuki đúng là những người tình nguyện bảo vệ môi trường từ thế giới này sang thế giới khác. Bọn họ du tẩu giữa các hành tinh, gieo rắc hạt giống xanh ở mọi thế giới, sau đó tự mình thu hoạch thành quả lao động, đúng như bài hát kia, ta gieo một hạt giống, cuối cùng kết quả, tộc Osusuki dùng hành động thực tế chứng minh, có làm thì mới có ăn, bất quá trọng điểm không phải ở đây, Kumo nói nhiều như vậy với Kaguya, kỳ thật là để kéo dài thời gian, chờ lục đạo tiên nhân đưa kim thủ chỉ cho hắn, tựa như ngày xưa, Hagoromo giao âm dương chi lực cho Naruto và Sasuke, chỉ là hắn đợi lâu quá rồi, lão đầu này chết ở đâu rồi, ta tên là lục đạo tiên nhân. Các người có lẽ đã nghe Kumo nhắc đến ta, ngay khi Kumo còn đang đau khổ chờ đợi, lục đạo tiên nhân đã đến không gian ý thức của Kushina và Cơ Đường. Cơ Đường và Kushina đều có chút mộng bức, chuyện này không giống với kịch bản Kumo miêu tả lắm, bất quá, ai lại từ chối bật hack chứ? Chương 705, Ominominaka, toàn bộ sự tình là như vậy, lục đạo tiên nhân trôi nổi trên không trung, trước đầu gối hắn là một chuôi trượng đen, dưới thân cũng có 9 quả cầu đen hiện lên thành vòng tròn. Trước mắt, trách nhiệm ngăn cản mẹ chỉ có thể giao phó cho các ngươi. Nếu không thể ngăn cản mẹ, nhẫn giới sẽ vì sự điên cuồng của nàng mà đi đến hồi kết. Lục đạo tiên nhân nói hết sức rõ ràng, cơ bản giống với những gì Kumo nói, nhưng cuối cùng, ở đoạn cuối cuộc nói chuyện liên quan đến an nguy của nhẫn giới này, Kushina và Cơ Đường vẫn không nhịn được hỏi, vì sao lại giao cỗ lực lượng này cho chúng tôi, mà không phải Kumo? Lục đạo tiên nhân cảm khái một tiếng, cười nói, không có gì đặc biệt, lực lượng của hắn đã rất mạnh, không đặc biệt cần lực lượng của ta, đương nhiên đây không phải mấu chốt, không giống với mẹ. Ta tin tưởng lực lượng của đồng bạn hơn, ta đương nhiên có thể giao cỗ lực lượng này cho Kumo. Nhưng hắn không thể thay các ngươi làm hết mọi chuyện, tựa như Osusuki Đào Thức mà mẹ lo lắng. Những tộc nhân Osusuki này, ta cũng lo lắng, chính vì vậy, ta mới lựa chọn phó thác lực lượng của ta cho các ngươi. Kumo không thể mãi mãi đứng trước mặt mọi người, các ngươi cũng có thể chống đỡ cho hắn, thậm chí đứng trước mặt hắn. Các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cùng Kumo sóng vai chiến đấu sao? Cơ Đường và Kushina trầm mặc chốc lát, sau đó nghiêm túc gật đầu. Vậy là được, lục đạo tiên nhân cười nói, việc không đem toàn bộ lực lượng của bản thân giao cho Kumo. Tự nhiên còn có nguyên nhân khác, lục đạo tiên nhân đã trải qua một con đường rất dài. Cũng đã gặp quá nhiều thế sự nhân tình, ninja, đại danh, bình dân, ngư long hỗn tạp, lục đạo tiên nhân vốn quyết tâm giao lực lượng của bản thân cho thiếu niên mắt xanh trong lời tiên. Chi của ếch tiên nhân, nhưng vì Kumo, hết thảy đã thay đổi, lục đạo tiên nhân mặc dù cũng coi trọng Kumo, nhưng Hagoromo vĩnh viễn không phải người hành động theo cảm tính. Hắn thích lực lượng kiềm chế lẫn nhau hơn, cho dù hai cô gái trước mặt đều có quan hệ thân thiết với Kumo, nhưng chung quy sẽ không cho phép hắn biến thành bộ dạng như mẹ. Bất quá chút tâm tư này, chỉ là lục đạo tiên nhân phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra mà thôi. Trước mắt quan trọng nhất là ngăn cản mẹ. Cơ Đường, ngươi là hậu duệ của Hamura đệ đệ ta, Kumo và Kushina là hậu duệ của ta, năm đó chính ta và Hamura đã phong ấn mẹ, ta hy vọng các ngươi cũng có thể thành công. Theo truyền thừa của lục đạo tiên nhân kết thúc, cuộc trò chuyện bên ngoài cũng dần đi đến hồi cuối. Mặc dù ý mời chào của Kaguya rất rõ ràng, nhưng Kumo vẫn trực tiếp cự tuyệt. Cơ Đường và Kushina, ta sẽ không giao cho ngươi. Tựa như ta nói với Madara, hiện tại không phải thời đại của ngươi. Kaguya nhíu mày hỏi, ngươi không lo lắng một khi tộc nhân của ta giáng lâm trái đất, sẽ có bao nhiêu người chết sao? Chẳng lẽ nhiều hơn số người ta giết bằng vô hạn Tsukuyomi sao? Kumo tự tin nói, ta tự mình trấn giữ nhẫn giới, không để bất kỳ ai quấy nhiễu hành tinh này. Bọn họ đến, ta sẽ ngăn cản, tựa như ngăn cản ngươi vậy. Kaguya không hề tức giận, trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ta hiểu rồi, vậy chỉ còn cách giết cả ngươi thôi. Nàng nâng hai tay lên, đúng lúc này, hai luồng khí tức cường đại bỗng nhiên dâng lên từ Cơ Đường và Kushina. Kaguya nhíu mày, xoay người nhìn sang bên cạnh, nàng nheo mắt, nhìn chăm chú vào hai cô gái có khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhưng Kaguya rất nhanh hiểu ra, Hagoromo, lại là ngươi, Mặc dù thần sắc Kaguya bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, khi ngươi ký thác kỳ vọng, đồng thời vô cùng thương yêu con trai, nhưng hắn hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ngươi, thậm chí muốn phong ấn ngươi lần nữa, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Kaguya hận không thể chém đầu chó của Hagoromo. Kushina mở mắt, nàng bước tới một bước, trên tay đã có thêm một chuôi lục đạo tích trưởng, đồng thời bên cạnh trôi nổi 6 quả Gudodama. Cơ Đường cũng bước lên một bước, cùng Kumo đứng sóng vai, hình thức Tensei gần của nàng vốn đã có Gudodama, vì vậy không có quá nhiều thay đổi, nhưng điểm khác biệt duy nhất là, trong mắt Tensei gần của nàng, không còn ánh sáng màu xanh ngọc, mà là con mắt màu vàng óng, lấp lánh rực rỡ. Nhìn sự biến hóa trên người Cơ Đường và Kushina, Kumo thật sự chút được gánh nặng, hắn còn tưởng lục đạo tiên nhân sợ Kaguya đến mức không dám lộ mặt đâu. Mặc dù phần mềm hack không được đưa đến tận tay, nhưng cũng sắp xỉ, Kumo bước lên phía trước, Kushina và Cơ Đường, người bên trái người bên phải, trước sau đạp xuống, đến bước này, Kaguya tính là gì? Kaguya không có quá nhiều động tác, vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, tựa như nhớ lại trận chiến năm đó, rồi lại cúi đầu nhìn ba người trước mặt, vẫn in như năm đó, nàng vĩnh viễn đơn độc một mình. Kaguya nắm chặt hai tay, giao nhau trước ngực, hít một hơi thật sâu, Kaguya đột nhiên buông hai tay, lấy nàng làm tâm điểm, một luồng chakra khổng lồ đủ để nghiền ép 9 đại vĩ thú, như chiều cường cuộn trào mãnh liệt, tùy ý tuôn ra, sóng khí đi đến đâu, bất kể là cự thạch gần đó hay dãy núi xa xôi, đều ầm ầm sụp đổ, thậm chí thần thụ treo tất cả sinh vật cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hiện ra dấu hiệu tan rã, cơn mưa lớn kéo dài ngàn năm ở Vũ Tri Quốc cũng dừng lại ngay lập tức. Sau đó bốc hơi nhanh chóng, lúc này, chỉ có ba người Kumo là không hề nhúc nhích trước loại dung kích to lớn này. Tensei gần trong mắt Cơ Đường tản động lực mênh mông, kim quang giữa thiên địa tràn ngập, huỳnh quang chảy màu, cưỡng ép ngăn cản sóng khí. Kaguya căn bản không dùng Gudodama biến thành vũ khí, mà là đấm thẳng về phía trước, ra quyền nhanh chóng, phảng phất huyễn hóa ra mấy cái phân thân, ảo ảnh còn chưa tan, chỉ thấy một vệt trắng như tuyết lưu quang, trực tiếp đâm rách sóng khí màu vàng của Cơ Đường, xông về ba người, thì tân gió, bành, sau một va chạm kịch liệt, ba người trượt ra ngoài vài trăm mét, lại một tiếng va chạm, một tiếng nổ vang như sấm rền, ba người lùi lại, nhưng trên đường lùi, Kurama phát ra một tiếng gầm gừ nghẹn ngào, một con cáo vàng khổng lồ hiện ra từ người Kushina, ngăn cản công kích của Kaguya. Kaguya mặt không biểu tình, váy dài trải ra thành nhiều lớp, phảng phất một đóa mẫu đơn kim tuyến, nàng từ trên cao xuống, đá một chân vào đầu cửu vĩ, Kaguya trực tiếp đá cửu vĩ xuống đất, cái hồ bài to lớn cũng theo đó lún sâu dưới mặt đất, chỉ lộ ra gương mặt hướng tới tan rã, tràn ngập sợ hãi. Kurama, Kushina đau lòng kêu lên, nghe thấy tiếng kêu của hồ ly nhỏ, cửu vĩ gầm lên một tiếng, chakra trên người ở dưới sự xung kích của Kaguya vậy mà như ngọn nến trong gió phiêu đãng, nhưng thủy chung không thể dập tắt. Ô, Kaguya khẽ thắp phục, nhưng cũng chỉ có thế, so với thập vĩ, cửu vĩ đáng là gì? Nàng lại đâm một ngón tay ra, rõ ràng động tác nhẹ nhàng, còn yếu hơn cú đá vừa rồi, nhưng giữa thiên địa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết chói tai của Kurama, réo rắt đến cực điểm. Cùng lúc đó, Suzenu hoàn chỉnh vỗ cánh bay cao, xoắn ốc kiếm nhanh chóng đâm ra, Kaguya thu một ngón tay kia về, sau đó chắn trước ngực, cùng mũi kiếm xoắn ốc đụng vào nhau, xoắn ốc kiếm có thể đâm rách bất kỳ vật gì, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành những điểm sáng màu lam, chậm rãi tiêu tán, hai bên chỉ giao thủ nhẹ, vậy mà lại mạo hiểm như vậy, mà sự cường đại của Kaguya cũng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kaguya dễ dàng chặn đứng công thế không thể cản nổi, người phụ nữ lúc đầu khóc lóc giờ không còn chút tâm tình dao động này, dâng lên một tia giận dữ, lạnh lùng nói, các ngươi cũng xứng cản ta. Hagoromo, Hamura thế nào, các ngươi thì thế nào? Ai cản ta, đều phải chết. Kaguya lạnh lùng nói. Ominominaka, bốn người biến mất tại chỗ, nhẫn giới lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 706, cứu cực thể Suzenu. Bầu trời bao la, giống như bị sương mù axit bao phủ, nhuộm thành màu xanh lá mạ. Xung quanh răng đầy những nham sơn màu vỏ quýt có hình dạng xoắn ốc, cao thấp nhấp nhô, tạo thành một dãy núi kéo dài không dứt. Nơi này là Ominominaka của Kaguya, sở dĩ muốn đem chiến trường đến đây, là bởi vì nhẫn giới là ruộng ương quan trọng trong mắt nàng. Những cái kia nhân loại bị treo ở trên cây, nàng còn có tác dụng lớn, hiện tại lại phải chống lại ba kẻ địch nhìn đi lên không hề yếu. Như thế nào lại tiếp tục đem chiến trường định trong nhẫn giới? Bất quá, tiến vào không gian nào cũng là có lựa chọn, nàng có thể bện ra 6 không gian tùy ý, theo thứ tự là dung nham, băng, siêu trọng lực, cát, chua và không gian bắt đầu cầu, mỗi không gian đều có đặc trưng không giống nhau. Kaguya có thể tự do chuyển đổi giữa 6 không gian, nhưng mỗi lần chuyển đổi đều cần lượng chakra cực lớn chống đỡ. Kaguya cũng không mang ba người tiến vào không gian chi nhánh. Nàng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, Kaguya biết thực lực của ba người trước mặt, thà cảm thấy lãng phí thời gian ở không gian chi nhánh, không bằng trực tiếp ở không gian bắt đầu cầu đánh bại bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong không gian này, Kaguya có thể hấp thu chakra thu thập được từ vô hạn Tsukuyomi. Ở nơi đó, nàng có ưu thế tuyệt đối, không chỉ có thể vĩ thú hóa, mà còn có thể dùng ra bành trướng vĩ thú ngọc. Đồng dạng, sau khi tiến vào nơi này, liền đại biểu cho việc thăm dò kết thúc. Tiếp xuống, hai bên hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống, chỉ đơn giản như vậy. Vì vậy Umo cũng không thưởng thức cảnh tượng của không gian bắt đầu cầu, mà bắt đầu hướng dẫn chakra trong cơ thể. Trận chiến này nhất định là trận chiến cuối cùng, không cần thiết phải bảo lưu gì nữa. Huống chi địch nhân còn là Kaguya, nếu như lại giữ lại giống như đối phó Madara, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Umo hít thở sâu một hơi, Rinnegan lấp lánh rực rỡ, chỉ thấy lấy mi tâm hắn làm trung tâm, hiện hiện ra từng sợi mùi máu tanh nồng đậm của khí tức đỏ tươi, đậm đặc như thực chất. Trong nháy mắt, vĩ thú chakra cuồn cuộn bao quanh bên ngoài, như từng con vĩ thú chiếm cứ, bao phủ lấy thân thể Umo. Những năm này, Umo thu thập lượng lớn vĩ thú chakra, lúc này toàn bộ dâng trào ra, nhưng những chakra này cũng không phiêu tán ra, càng không hình thành hình thức vĩ thú, ngược lại toàn bộ ngưng tụ vào trong Susanoo hoàn chỉnh. Trên cơ sở Susanoo hoàn chỉnh, gia nhập chakra của 9 đại vĩ thú, đem Susanoo làm Zedomazo, với tư cách vật chứa vĩ thú, đây chính là hình thái cuối cùng của Susanoo, cứu cực thể Susanoo. Ở hình thái này, Susanoo phát sinh biến hóa về chiều cao và bề ngoài, ngay cả lực lượng cũng bạo tăng. Ở hình thái cứu cực thể Susanoo, thực lực của Umo sẽ đạt đến toàn thịnh, có lẽ không bằng thập vĩ Jinchuriki, nhưng cũng không kém xa, tiện tay liền có sức mạnh hủy thiên diệt địa đáng sợ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, vì trận chiến này, Umo đã chuẩn bị quá nhiều thứ áp đáy hòm. Umo nhìn thoáng qua Kushina cùng Cơ Đường, Kushina gật đầu một cái, sau đó thân cửu vĩ to lớn lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Trên trán con cáo đầu kia, rõ ràng có một chỗ trụi lùi, đây là do một ngón tay của Kaguya tạo thành trước đó. Lúc này áo giáp cứu cực Susanoo cứ như vậy mặc lên người cửu vĩ. Sát theo đó, ánh mắt Cơ Đường ánh sáng màu vàng cuộn trào mãnh liệt mà ra, khiến cứu cực thể Susanoo được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng. Hai mắt cửu vĩ vậy mà không còn là đồng tử thú, mà trực tiếp chuyển thành Tenseigen màu vàng. Trên thân thể Susanoo càng hiển hiện 9 khỏa Gudodama cực lớn. Uy trang phục, cứu cực Susanoo, chuyển hóa thành hình thức chakra mat. Thời gian qua đi ngàn năm, lực lượng của Hagoromo và Hamura tái hiện, hơn nữa là hợp hai làm một, thậm chí so với lực lượng đỉnh phong của hai người còn mạnh hơn. Bởi vì trong này còn bao hàm sức mạnh của 9 đại vĩ thú mà lúc đó họ không có. Kaguya cũng cảm nhận được, nhưng nàng vẫn mặt không biểu tình, chỉ khẽ nhắm mắt lại, ánh sáng tử kim trên mặt lưu chuyển quanh quẩn, sau khi hấp thu chakra của mọi người trên thần thụ, tay áo nàng phồng lên, hốt hoảng, cho người một loại cảm giác tiên nhân, nếu như có người chứng kiến trận chiến quyết định tương lai nhẫn giới này, có lẽ vào giờ khắc này sẽ sinh ra một chút đồng tình đối với Kaguya. Thân hình nàng vẫn tính cao gầy, nhưng so với cứu cực thể Susanoo cao ngàn mét, còn kém quá xa, nhưng nàng cứ như vậy trực tiếp xông lên, có một loại bi trắng không tên. Trong chớp mắt, khoảng cách hơn 100 mét giữa Kaguya và cứu cực thể Susanoo, xuất hiện không dưới 20 thân hình Kaguya, tư thái hơi khác biệt, nhưng biểu hiện hoàn chỉnh thế bôn lôi xông tới trước của nàng. Đây là tốc độ quá nhanh mà hình thành tàn ảnh. Kaguya vô hỉ vô bu, không chút gợn sóng, nhẹ giọng mặc niệm, tám thập thần không kích. Tám thập thần không kích là chiêu thức rèn luyện chakra đến cực hạn. Chỉ có Uzusugi Kaguya mới có thể phát động thể thuật vượt xa bình thường. Cứu cực thể Susanoo lần đầu xuất hiện, cứ như vậy bị đánh lui trực tiếp, lui về phía sau vài km. Trên đoạn đường mấy km này, liên miên bất tuyệt hiện hiện gần trăm ảo ảnh sóng khí do nắm đấm của Kaguya ngưng tụ. Cứu cực Susanoo dường như không hề có lực hoàn thủ lại lần nữa lui lại. Lần này trực tiếp rời khỏi mười mấy km. Với tình thế này, Kaguya càng chiến càng mạnh, thân hình càng thêm phức tạp. Phía trước lít nha lít nhít, sắp xếp trên trăm tàn ảnh căn bản không kịp tiêu tán, nhưng dường như bị động bị đánh và lui lại liên tục. Cứu cực thể Susanoo cứ như vậy kiên định đứng vững, không tan nát như Susanoo hoàn chỉnh mà dựa vào lực phòng ngự cường đại. Về cơ bản không thấy suy yếu, đây mới thực sự là phòng ngự tuyệt đối. Kaguya thủy chung ra quyền không ngừng, đầu kia trên mặt đất cắt ra đường thẳng tắp dài mấy chục dặm. Kaguya càng ngày càng nhiều, quả thực có thể gọi là vô số kể, bởi vì thân hình Kaguya quá nhanh chóng, đồng thời thế công quá mức tấn mãnh, cho dù hai bên đã rời khỏi gần mấy chục dặm, nhưng vẫn không nghe thấy nửa điểm tiếng vang. Lúc này, phía sau Kaguya cuối cùng xa xa nổ vang một tiếng chấn động nổ mạnh đến chế. Kaguya tung ra không dưới mấy trăm quyền, cứu cực thể Susanoo cũng chịu đựng hơn mấy trăm đòn công kích. Cuối cùng nghênh đón bước ngoặt, khoảng cách lui lại không ngừng duỗi dài bắt đầu rút ngắn lần đầu tiên. Khi cái tàn ảnh cuối cùng dừng lại tại chỗ bắt đầu tiêu tán, Kaguya, người dường như có khí thế kéo lên không ngừng nghỉ, cuối cùng xuất hiện một khoảnh khắc đình trệ. Cứu cực thể Susanoo luôn ở trạng thái phòng thủ bị động, cuối cùng tung ra một quyền, cứu cực thể Susanoo, quái lực, nắm đấm to lớn kia xông phá tám thập thần không kích, nện vào cánh tay của Kaguya đang giao nhau đón đỡ, một quyền liền đánh cả người Kaguya xuống mặt đất, sau đó lại đá nàng đang chạm đất vọt lên, đá ra ngoài mấy km, Kaguya hách mặt đất hơn 10 mét, tóc trắng phiêu nhiên xuống, giống như cành cây móc xuống mặt đất để làm chậm lại đà lui. Trong quá trình lui lại này, vết thương trên người Kaguya trong nháy mắt đã khỏi hẳn 7-8 phần. Chờ nàng đứng lại, vết thương đã triệt để khỏi hẳn. Chương 707, Rin Serinian. Trong trận chiến đấu này, hai bên đều sử dụng toàn lực. Sự thật chứng minh, Kaguya thật mạnh, cho dù đã bị phong ấn hơn ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu yếu đến hầu như không có, nhưng dựa vào huyết kế thu nạp tự thân, nàng vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong. Năm đó lục đạo huynh đệ cùng Kaguya đánh mấy tháng, không phải là không có nguyên nhân, nhưng cứu cực Susanoo giống như một bộ khôi giáp to lớn, tận khả năng bảo vệ an toàn cho Kumo và hai người còn lại. Chỉ là lực lượng này chung quy hữu hạn, nhưng Kaguya không đồng dạng, bản thân nàng sẽ không chết, lại dựa vào không gian bắt đầu cầu, có thể không hạn chế rút chakra từ những người đang bị vô hạn Tsukuyomi. Không thể kéo dài thêm, sau một lần giao phong nữa, cứu cực Susanoo bị Kaguya đụng vào mây xanh, lần này Kumo trực tiếp kéo xuống một thanh kiếm dài mang theo sấm sét. Đây là kiếm thiên triều mâu, cũng là vũ khí của lục đạo tiên nhân, nhưng thanh kiếm dài trăm mét này lại không có hình dạng kiếm thông thường, mà nghiêng về hình xoắn kép. Kumo không triển khai thế bôn lôi chớp giật, mà sử dụng phi lôi thần thuật, thoáng qua đã mang Susanoo xuất hiện trước mặt Kaguya, nhảy lên thật cao, vung kiếm chém xuống. Kaguya nhẹ giọng thì thầm, Yomi Hirasaka, xung quanh khuấy động từng vòng gợn sóng, thân hình Kaguya trong nháy mắt biến mất trong khoảng không tối đen đột nhiên hình thành. Kiếm thiên triều mâu ẩn chứa lực lượng vạn quân, cứ như vậy trực tiếp thất bại, thậm chí còn chưa từng chạm vào thân hình Kaguya. Đây chính là Yomi Hirasaka, nhẫn thuật không gian lợi hại nhất, cho dù Kaguya ở trước mặt ngươi, giữa hai bên cũng giống như chỉ xích thiên nhai. Tomogoroshi no Haikosu, Kaguya không hề xuất hiện, nhưng xung quanh vang lên giọng nói lạnh lẽo của nàng, chỉ thấy đầu Susanoo lại lần nữa khuấy động lên từng vòng gợn sóng cao thấp không đồng nhất, vô số xương lăng không xuất hiện, như vô số hòn đá nhỏ nện vào mặt hồ tĩnh lặng. Kurama kinh sợ ra mồ hôi lạnh, đầu đột nhiên co rụt lại, mang Kumo và hai người còn lại tránh qua một kích, nhưng đầu cứu cực thể Susanoo liền như đồ sứ, sau khi sinh ra vết rạn đã bị tước mất trực tiếp. Lại là gợn sóng nhộn nhạo, vô số cốt đao xuất hiện trên vai Susanoo không xa, từ từ lan tràn ra một bức tranh kỳ lạ, tựa như trên tờ giấy trắng tuyết, lăng không mở ra từng đóa liên hoa. Kumo đã sớm cảm giác được công kích của Kaguya, chakra đột nhiên bộc phát, lục đạo, thần la thiên trinh, trong lúc nhất thời, vô số trường mâu bắn ra từ lồng ngực cứu cực thể Susanoo. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, hai tay Kumo ngưng tụ Rasengan Shuriken. Rasengan Shuriken cùng 8.000 lôi mâu của Susanoo dung hợp làm một. Uy lực của chiêu này đã sánh ngang với mũi tên Indra trong tay Sasuke ở trận chiến cuối cùng. Trong nháy mắt, một cảnh tượng tráng lệ vô cùng, lôi mâu trên không nhao nhao vạch ra một đường cong bắn ra. Nơi lôi mâu đi qua cùng Tomogoroshi no Haikosu cứ như vậy đụng vào nhau. Sau đó cùng nhau vỡ thành mảnh nhỏ, thân hình Kumo không nhúc nhích, lại lần nữa nâng một tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng xoay tròn, vô số lôi mâu lóe lên rồi biến mất, vẽ ra quỹ tích tinh tế trên không trung. Lần này trường mâu găm vào một nơi nào đó, trong lúc nhất thời đinh đinh đông đông, thanh thúy êm tai, phảng phất như tiếng chuông gió dưới mái hiên bị gió thổi. Thân hình Kaguya hiển lộ từ trong bóng tối, nàng nâng cánh tay lên, hất tung những lôi mâu cắm đầy trên người, vô số xiềng xích màu vàng dùng Kusina làm trung tâm bắn ra ngoài. Sau đó cắm rễ vào không gian bắt đầu cầu, tựa như thần thụ màu vàng, lục đạo, băng vòng, đây là phong ấn thuật của Kusina, nhưng không phải để phong ấn Kaguya, mà là khóa chặt gợn sóng không gian bốn phía, phòng ngừa nàng tiếp tục lợi dụng vết máu Yomi Hirasaka để rời đi. Bây giờ về phong ấn thuật, thật không ai có thể so với Kusina. Cùng lúc đó, Kumo cũng không cho Kaguya cơ hội thở dốc, tay phải nâng lên, kiếm thiên triều mâu vung xuống. Tomogoroshi no Haikosu, Kaguya nâng cánh tay lên, lại lần nữa bắn ra vô số xương, cơ đường đồng dạng lưu chuyển chakra trong cơ thể, sóng khí cường đại thổi loạn hai sợi tóc mai đen của nàng hướng về phía sau phất phơ. Nàng chắp tay trước ngực, bàn tay nhìn như thích hợp, nhưng vẫn lưu lại một tia khe hở. Lục đạo, Jinran Tensei Baku, xương trên không trung trong nháy mắt vỡ nát, chiêu thức ngăn cản thiên triều mâu bị triệt tiêu, Kaguya chỉ có thể lại lần nữa giơ tay lên, Kumo dồn lực lượng đến cực hạn, khí thế khinh người của thiên triều mâu đón lấy nắm đấm của Kaguya. Đồng lực bằng bạc trong Byakugan của Kaguya đột nhiên bộc phát. Sau đó một vệt lưu quang hiển hiện trong tay, cứu cực thể Susanoo bị một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Vốn dĩ đã không có đầu, lúc này toàn bộ thân thể cũng đều như một con đồ sứ sắp nát không nát, nứt ra từng đường, vô cùng kinh người, sau khi đụng vào, Kaguya cũng không chịu nổi, bước chân nói năng tùy tiện, lảo đảo lui lại, khi thân thể cứu cực thể Susanoo sắp rơi xuống, Kumo cười một tiếng, trong một chớp mắt, Kumo mất ném thanh kiếm thiên triều mâu kia ra. Kaguya cứ như vậy dùng một ngón tay chặn lại mũi kiếm, nhưng trùng kình của thiên triều mâu quá lớn, nàng bước đi tập tễnh, chuyển thành hai ngón tay kẹp kiếm, Kaguya vẫn lui về phía sau, toàn bộ thân kiếm thiên triều mâu uốn lượn ra một đường cong khoa trương. Từ mũi kiếm đến thân kiếm, rạn nứt từng tấc, vũ khí của lục đạo tiên nhân cứ như vậy bị Kaguya bẻ gãy. Nhưng bản thân nàng vẫn bị đánh bay ra ngoài, thanh kiếm dài 100 mét chỉ còn lại 2 mét cuối cùng. Kaguya cuối cùng không thể ngăn cản, đoạn kiếm kia đâm xuyên bộ ngực nàng, đoạn kiếm xuyên qua thân thể Kaguya, đâm vào mặt đất, cắm nghiêng trên mặt đất, nhưng Kaguya cũng không rơi xuống đất, mà khi chạm đất phía sau, liền đột nhiên đình trệ, lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên, đoạn kiếm cứ như vậy cắm ở ngực nàng. Kaguya cúi đầu nhìn thoáng qua đoạn kiếm xuyên thấu ngực, sau đó từ từ rút ra, thủy chung mặt không biểu tình, lần bị thương này xem như là lần chật vật nhất của nàng sau khi nuốt thần thụ quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đau không? Xác thực rất đau, mặc dù Kaguya có thân thể bất tử, nhưng không phải là không có cảm giác, chỉ là đây không phải là trọng điểm, khiến Kaguya không thể tiêu tan không phải là tình trạng vết thương nặng nhẹ, mà là khoảnh khắc kia, nàng sợ hãi ba người trước mặt, đây là điều chưa từng có khi đối mặt với Hagoromo và Hamura. Đây là điều Kaguya không thể nhịn được. Chết hết đi, tóc dài Kaguya phất phới, hai cánh tay nâng lên, trong nháy mắt thu thập chakra của mọi người đang bị vô hạn Tsukuyomi. Bành trướng Gudodama khổng lồ hình thành trên bầu trời, hắc cầu không ngừng phình to, che kín bầu trời, lực áp bách to lớn giáng lâm xuống không gian này, Kumo và hai người còn lại có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu như Gudodama này cứ tiếp tục phình to, cả không gian này sẽ hóa thành hư vô vì cỗ lực lượng này. Nhưng Kaguya bản thể lại giấu trong bành trướng Gudodama, phải làm sao? Kushina không nhịn được hỏi, khi nhìn Gudodama to lớn không ngừng áp xúc không gian bắt đầu cầu, lơ lửng giữa không trung, xông vào, Kumo trả lời, cơ đường gật đầu, không chút do dự nói, ta mở đường, trong nháy mắt, chakra trong cơ thể nàng lưu chuyển, hai bàn tay ầm ầm một kích, cùng với một lần chắp tay trước ngực này, chín khỏa Gudodama khổng lồ quay chung quanh Susanoo hợp lại làm một. Lục đạo, Kinrun Tensei Baku, tất cả ngọn núi bắt đầu dị thường, bằng phẳng rồi sụp đổ xuống, xuất hiện cảnh tượng bị cắt ngang trực tiếp. Rất nhanh, Gudodama đang bành trướng giữa không trung cũng chịu một trận, lại giống như miếng đậu phụ trên thớt gỗ, bị nhẹ nhàng cắt ngang, khí tức Kushina bạo trướng, chỉ thấy cửu vĩ mọc ra ba đầu sáu tay, mỗi bàn tay đều nắm giữ một xoắn ốc kiếm thô như núi nhỏ. Điên cuồng quanh quẩn, lục đạo, vĩ thú Rasengan Shuriken, Gudodama bành trướng lại lần nữa nổ tung, lúc này, cứu cực thể Susanoo cách Kaguya không đến 100 mét, đánh giết về phía sau lưng nàng, Kaguya tóc dài phất phới nói, thỏ lông châm. Tóc của nàng hóa thành bụi gai bén nhọn, không góc chết bắn ra, cứu cực thể đã vỡ tan với vô số vết rạn, cuối cùng triệt để nghiền nát, ầm ầm nổ tung, nhưng lúc này, khoảng cách hai bên không đến 10 mét, Kushina và cơ đường xuất hiện hai bên trái phải Kaguya, hai tay hướng về phía Kaguya nhấn xuống, người phụ nữ tóc trắng có thể xưng vô địch này đột nhiên mở mắt trừng lớn. Chín Magatama Rinnegan phun ra một tầng sóng khí, hai tay Kushina và cơ đường cách cổ nàng không quá nửa mét, liền không còn cách nào tiến vào mảy may. Ống gây áo Kaguya bay phất phới, lập tức bắn ra hai cây xương, Tomoboroshi no Haikosu cứ như vậy xuyên thấu thân thể Kushina và cơ đường. Bành, cũng chỉ là phân thân, Kumo xuất hiện sau lưng Kaguya, nhưng khí thức của hắn và trước đó hoàn toàn không giống. Nguyên bản đồng lực 6 Magatama mất đi quá nhiều trong trận chiến với Madara. Thế mà lại lần nữa xuất hiện, không chỉ như thế, hai mắt của hắn rất mau biến hóa thành 9 Magatama Rin Serinyan. Lúc này, cơ đường sau lưng Kumo, màu vàng trong Tenseigen của nàng dần dần nhạt đi. Đầu tiên là biến thành màu xanh ngọc, sau đó lại biến thành Byakugan, nàng đem toàn bộ động lực của bản thân rót vào Kumo. Chín xiềng xích màu vàng hiện hiện trên người Kushina, gắt gao quấn lấy sau lưng Kumo, Kushina cũng rất mau xuất hiện một tia uể oải, chakra trên người Kumo vậy mà vượt qua Kaguya. Trong mắt Kumo dần nhuộm màu hồng khí tùm, hắn cứ như vậy hướng về phía Kaguya đi đến, Kaguya nâng cánh tay lên, bắn xương về phía Kumo, nhưng xương kia vừa mới rời khỏi bàn tay Kaguya, tựa như mũi tên bắn vào hồ nước. Từng chút một chậm lại, xương trong nháy mắt phong hóa, không nên thử nghiệm, chu vi này đã biến thành lĩnh vực luân hồi chuyển sinh. Bất kỳ vật gì đi vào đều sẽ bị lực lượng thời gian phá hủy trong nháy mắt. Kumo chậm rãi đi tới trước mặt Kaguya, ánh mắt tương đối với nàng, Kumo nâng tay phải lên, phía trên có tiêu chí mặt trăng và mặt trời, năm ngón tay khép lại làm đao, đâm vào ngực, Kaguya bị thấu thể mà ra, cũng không chảy máu mà là toàn thân sáng lên ánh sáng đặc biệt chói mắt. Sáng như tuyết, rất nhanh, khí cơ của nàng bắt đầu tán loạn kịch liệt. Mái tóc trắng điên loạn phất phơ, Kaguya ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nàng không có vẻ phẫn uất, chỉ yên tĩnh nhìn người trẻ tuổi này, sau một hồi lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, thân hình Kaguya tiêu tán, bên trong Ominominaka, phảng phất mọi âm thanh đều yên tĩnh ở thời khắc này. Chương 708, một câu chuyện rất dài, nhẫn giới, trên một đạo thông linh hoa văn to lớn, có ba thân ảnh hiện hiện, phía sau ba đạo thân ảnh kia còn có 7 vĩ thú. Lúc này, bát vĩ còn trên người Killer B. không bị phong ấn trong Zedomazo, vì vậy chưa từng xuất hiện ở đây. Vất vả các vị, Lục đạo tiên nhân vẫn trôi nổi giữa không trung, nhưng khuôn mặt già khô héo của y không nhịn được lộ ra một tia nụ cười. Chỉ là lục đạo tiên nhân thực sự quá già, dáng tươi cười hòa ái của y thế nào cũng cho người ta một loại cảm giác âm mưu được như ý của lão già nham hiểm. Bất quá, lục đạo tiên nhân khẳng định không phải lão già nham hiểm. Với năng lực hiện tại của y, không thể nào là đối thủ của Kumo. Liếc nhìn những thân ảnh đang hiển hiện xung quanh, Kumo trong nháy mắt hiểu rõ, lục đạo tiên nhân từ bên trong vùng tịnh thổ triệu hồi lịch đại ảnh. Sau đó để bọn họ phát huy nghịch Kuchiyose no Jutsu, đem ba người, tính cả bảy vĩ thú, triệu hồi trở về, điều này cũng tiết kiệm cho Kumo việc lợi dụng phi lôi thần thuật. Tiêu hao lượng lớn chakra quay về nhẫn giới, thế nào rồi, thành công sao? Minato đi tới hỏi, khẳng định rồi, Kumo vỗ vai Minato, sau đó nghi ngờ nói, a, Nawaki đâu? Minato hất cằm lên ra hiệu một thoáng, bên đó, Kumo nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Nawaki đang kéo Yakushi Nono gặp đệ nhất Hokage, cháu dâu gặp ông nội, đại khái là ý tứ như vậy, Sunet trong tay còn xách mấy con xúc xác, tựa hồ đã đánh bạc rất lâu với đệ nhất Hokage, nhưng xem vẻ mặt sầu muộn của nàng, có vẻ đã thua không ít tiền. Từ đây, Sunet rốt cuộc không có cách nào nói đệ nhất Hokage so với nàng đổ vận còn nát hơn. Uchiha gia tiểu tử, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên, một người mặc áo giáp màu xanh lam, trời đại hạ còn quấn da lông màu trắng đi tới, việc con trai ngươi trở thành Hokage, ta đều đã nghe khỉ đề cập qua, không nghĩ tới Danzo hắn, xin lỗi, Tobirama mặc dù ngữ khí lạnh như băng, nhưng trong lời nói không có quá mức khinh người, nói xong liền xoay người rời đi, đệ nhị Hokage đại nhân cứ như vậy, người chớ chấp nhặt với một kẻ đã chết. Orochimaru nhỏ giọng nói, để phòng Tobirama nghe thấy, trong ánh mắt của xà thúc tràn ngập sự sùng bái đối với đệ nhị Hokage. Phảng phất như một fan cuồng nhỏ, Kaguya đã bị phong ấn rồi. Sau khi quay quay bóng lưng Tobirama 5 giây, xà thúc nghiêng đầu hỏi, xác thực phong ấn, ta không lựa chọn giết nàng. Kumo trả lời, ngươi có thể giết chết nàng. Xà thúc kinh ngạc nói, Orochimaru đã nghe lục đạo tiên nhân khoe khoang nửa ngày về mẹ của y lợi hại đến mức nào. Kumo nghiêm túc gật đầu một cái, trong nháy mắt đó, ta thật cảm thấy có thể dùng luân hồi chuyển sinh giết chết nàng. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, đừng nói đến việc quay về đỉnh phong, đôi Rinnegan này của ta đoán chừng cũng phế. Vì vậy, suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn phong ấn nàng. Vậy tiếp xuống ngươi xử lý nàng như thế nào? Trầm mặc một lát, Kumo cười nói, ta cũng chưa nghĩ ra. Trước phong ấn 10 năm đi, sau đó còn sẽ có Osusuki đào thị tới. Kaguya dù thế nào cũng có kẻ địch chung với chúng ta. Nàng nguyện ý hợp tác thì tự nhiên rất tốt, không nguyện ý thì cứ xem như động cơ vĩnh cửu. Kaguya có chakra vô cùng, có thể chiết xuất vô hạn. Orochimaru gật đầu, rồi liếc nhìn lục đạo tiên nhân đang cười ngây ngô, ý vị thâm trường nói, tùy ngươi, nhưng đừng chơi quá mức. Kumo có chút không nói gì, xà thúc rõ ràng hiểu sai, người này, một khi đã lên xe thì không cản được. Sau khi hiểu rõ thông tin mình muốn, xà thúc xoay người về phía thần thụ, y còn muốn thừa dịp khoảnh khắc này để tiếp tục rút ra một ít bồi dưỡng vật. Cái gì tương lai nhẫn giới, cái gì chiến đấu, nào có thí nghiệm thú vị, ở một sườn núi cách xa mọi người. Có một nam một nữ đang đứng, Conan sắc mặt bi thương nhìn thi thể của Nagato và Yahiko. Ba đứa trẻ năm đó bây giờ chỉ còn lại một mình nàng. Conan hai tay kết ấn, vô số giấy trắng bay lên, giống như bướm bướm, thu liễm thi thể của hai người. Conan, tiếp theo ngươi đi đâu? Kumo hỏi, đây chỉ là một phân thân mộc độn. Kumo đã lưu lại mấy phân thân, trong đó một người tìm đến Conan, phòng ngừa nàng xa vào vô hạn Tsukuyomi. Đương nhiên, những chuyện liên quan đến Nagato, Fugaku, thậm chí Kaguya, cũng được y nói cho nàng. Vẻ bi thương vô hạn hiện lên trên mặt cô gái, nàng cúi đầu đá một viên đá dưới chân nói, ta cũng không biết, đại khái sẽ về Vũ Tri Quốc. Làng mưa sao? Conan lắc đầu, căn cứ của Akatsuki không phải là trụ sở ở làng mưa, mà là căn cứ sớm hơn. Bất quá căn cứ sớm nhất kia đã bị phá hủy sau khi Hanzo tập kích năm đó. Conan sẽ quay về hang động bí mật mà ba người coi là căn cứ, nơi đó cũng là nơi lần đầu gặp Kumo, Nawaki và Mikoto. Kumo do dự một chút rồi nói, Conan, hay là đến Konoha đi, Vũ Tri Quốc sẽ không còn tồn tại, nhân dân của quốc gia này cũng sẽ thay đổi, sẽ không còn chiến tranh, nên người không cần lo lắng. Hơn nữa, ta nghĩ dù là Mikoto, Nawaki, hay là Jiraiya đại thúc, khi biết ngươi đến Konoha, đều sẽ rất vui vẻ. Conan không nói gì, nàng im lặng hồi lâu, nước mắt đầy mặt hỏi, Kumo, nếu như lần gặp nhau năm đó, ngươi dẫn chúng ta về Konoha, mọi chuyện có thể sẽ khác. Kumo vỗ đầu Conan, vươn tay lau nước mắt cho nàng. Uchiha gia tiểu tử, ta nghe nói ngươi muốn thay đổi cục diện ngũ đại quốc. Trước thân cây thần thụ to lớn, đệ nhất Hokage Hashirama nghiêm túc hỏi. Kumo gật đầu một cái, không sai, ta nghĩ ngài hẳn là biết rõ. Sau khi ngài qua đời, chiến tranh nhẫn giới lần thứ nhất đã bùng nổ, sau đó lại liên tiếp bùng nổ ba cuộc chiến tranh. Sự thật chứng minh con đường hòa bình của ngài đã không thành công. Nhưng nếu cưỡng ép thống nhất, vẫn sẽ bùng nổ chiến tranh. Hashirama có chút đau đầu nói, năm đó ta đã lo lắng điều này, nên không cưỡng ép thống nhất ngũ đại quốc. Kumo cười nói, ta sẽ lợi dụng một ảo thuật tên là Kotoamasukami, thông qua thần thụ, sâu chuỗi tư tưởng của tất cả ninja trong nháy mắt, cấy ghép một ý niệm vào đầu họ, điều này sẽ tránh chiến tranh hết mức có thể. Kotoamasukami có thể thay đổi ý chí của một người trong vô thức, cũng không để lại di chứng, đây cũng là lý do Kumo tự tin như vậy. Sau khi phát huy Kotoamasukami, những vấn đề còn lại càng đơn giản, thành lập chính phủ thế giới, trải qua nhiều thế hệ giáo dục, truyền đạt hai ý niệm, thống nhất và hòa bình cho đời sau. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy thì tự mình quyết định đi, thời đại này dù sao cũng là của các ngươi, ta đã là người chết. Hashirama không phản đối, ta nghe Miyokado đề cập đến ngươi, bà ấy nói ngươi là một hậu bối rất ưu tú, Mitokado bà nội cũng là một trưởng bối ôn nhu. Kumo nghiêm túc trả lời, ôn nhu, có lẽ vậy. Hashirama xấu hổ cười một tiếng, y luôn cảm thấy hậu bối Uchiha này hiểu lầm gì đó. Thà nói Mitokado ôn nhu, còn hơn nói Madara ôn nhu ấy chứ. Đừng nói, chỉ có khi y và Madara hai người ở chung với nhau, Madara mới ôn nhu. Tiếc là Hashirama đã đợi lâu ở tịnh thổ, nhưng không thấy bóng dáng Madara. Bên cạnh, Junet không có sầu lo như Hashirama, nàng căn bản không quan tâm những thứ này, mà tiến đến gần Kumo, không nhịn được xoa xoa tay. Sao vậy, Junet giáo viên, ta lại không có tiền. Junet trợn mắt, ai hỏi ngươi xin tiền, ta chỉ là, ngươi hiểu, gì cơ, ngài nói rõ ràng, chỉ cần ta có thể cho, đều có thể cho ngài. Junet ghé sát tai Kumo nói nhỏ, ta nghe Kushina nói, ngươi chuẩn bị thành lập chính phủ thế giới mới, sẽ có 5 người cầm quyền. Đúng vậy, gọi là ngũ lão tinh, tên thật là lạ. Junet bĩu môi, hỏi, ngươi đã để lại hai vị trí cho Minato và Nawaki, có thể để lại cho ta một vị trí không? Giáo viên, ngài muốn làm ngũ lão tinh? Kumo kinh ngạc nói, đúng vậy, như vậy toàn bộ tiền của nhẫn giới sẽ do ta quản lý. Vậy ngài đi làm vua hải tặc đi, có lẽ sẽ để lại một đống phiếu nợ giấu ở một vị trí nào đó. Đời sau đặt tên là One Piece, tiểu tử ngươi, tự tìm đường chết. Junet vung một quyền tới, Kumo lún lên rồi biến mất, xuất hiện bên cạnh thần thụ, bên cạnh y còn có Kushina và cơ đường. Sáu Magatama trong mắt Kumo chậm rãi xoay tròn, sau đó y đè lên thần thụ, mặc niệm, siêu, Kotoamazuyami, sau đó, Kushina và cơ đường ngập thời kết tử ấn, cùng với việc cơ đường và Kushina gỡ bỏ vô hạn Tsukuyomi. Thần thụ bắt đầu héo úa nhanh chóng, dây leo trói buộc mọi người duỗi ra, những người xa vào ảo thuật dần dần mở mắt ra. Kumo nhìn Nawaki và Minato, dặn dò, tiếp theo, nhẫn giới giao cho các ngươi, cứ theo kế hoạch đã định mà thực thi, nếu có ai phản đối cứ trực tiếp xử lý. Vậy ngươi đi đâu? Minato hỏi, vừa dứt lời, một thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Đây là phân thân mộc độn của Kumo, y mang Mikoto đến. Kumo nắm tay Mikoto, tay Kushina và cơ đường cũng đặt lên tay họ, đương nhiên là lên mặt trăng nghỉ phép một thời gian. Ta đã xây một tòa thành ở đó, đoán chừng phải nghỉ ngơi rất lâu, vừa định phát huy phi lôi thần thuật rời đi, cánh tay kia khẽ búng tay, bắn cửu vĩ ra khỏi người Kushina. Kurama, chúng ta muốn đi nghỉ phép, ngươi đi tìm bạn tốt bùn nhão chơi đi. Kumo hất cằm ra hiệu hướng Susaku, lúc này Susaku không nhìn bên này, mà đang quấn lấy lục vĩ Rokubi. Đáng hận, cửu vĩ giận dữ nói, con Ly Miêu chết tiệt kia có quan hệ gì với ta? Tại sao nó có thể đi mà không mang ta đi mặt trăng? Cửu vĩ giơ móng vuốt chỉ vào đại bạch trên cổ Kumo. Đại bạch phun ra tim, ngẩng đầu lên khiêu khích cửu vĩ. Kushina, đừng đi theo hắn, tiểu tử này không có ý tốt. Cửu vĩ lại bắt đầu dặn dò Kushina. Tiểu hồ ly chắp tay trước ngực, cười nói, ngoan, Kurama, ta cho ngươi nghỉ một tháng, tự đi giải sầu nhé. Ngươi không phải luôn nói thích nhị vĩ mèo sao? Kurama kêu quái dị, che giấu âm thanh của Kushina. Nó vội vàng lướt về phía sau, không thấy bóng dáng nhị vĩ, sau đó thở phào, chỉ là khi cửu vĩ quay đầu lại, bốn người trước mặt đã biến mất. Kurama không nhịn được vạch một đường trên mặt trăng. Trên mặt trăng, một tòa thành khổng lồ đội đất mà lên, bốn thân ảnh xuất hiện trước cửa tòa thành. Mikoto quen thuộc đẩy cửa lớn, lúc này trong phòng bếp còn bốc khói trắng, rõ ràng nàng đã ở lại đây trước đó. Kumo, ngươi nói thật là sẽ hòa bình rất lâu sao? Bước trên bậc thang, Mikoto không nhịn được hỏi. Kushina và cơ đường đều lắng tai nghe. Đương nhiên, chính phủ thế giới mới thành lập, tối thiểu sẽ duy trì 800 năm, vậy 800 năm sau thì sao? 800 năm sau, đó lại là một câu chuyện rất dài. Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện 50 năm trên dưới của Konoha, của tác giả Khuynh Nha, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.